Chương 881 thời điểm địch cửu tới, hơn 10 người đang ở biên giới lập tức liền phát hiện, bọn họ đều vội vàng né qua một bên. Tại Trung Su Luân vực của Thất Luân chi địa, kẻ không biết địch cửu, thật đúng là không có. Địch cửu nơi nào có tâm tình quản bọn họ, hắn tới đây là vì thu thập một chút hỗn độn nham tương, đồng thời muốn đem hỗn độn khí tức của hỗn độn nham tương truyền tới Tú Kỳ, sau đó nhìn xem dưới loại hỗn độn khí tức của hỗn độn nham tương, có thể đối với thương thế của Tú Kỳ có một ít trợ giúp hay không. Bành! Địch cửu xông vào hỗn độn nham tương trụ liền nổ bể ra. Hơn 10 người đứng xung quanh bên ngoài quan sát đều nhìn ngây người, không có nửa điểm bảo vệ, đã trực tiếp xông vào bên trong hỗn độn nham tương. Đây quả thực, nham tương đáng sợ chớp mắt bành trướng bao lấy địch cửu, trong lòng địch cửu lại là đại hỉ, chuyện này giống với dự liệu của hắn. Nham tương này mặc dù đáng sợ, lại không chút nào có thể tạo thành tổn thương với hắn. Có thể thấy được nhục thể của hắn sau khi bước vào một tầng cao mới, đã cường hãn đến trình độ nào. Thời điểm địch cửu đang muốn khắc họa pháp tắc trận kỳ, hỗn độn nham tương xung quanh bỗng nhiên cấp tốc tiêu tán, trong lòng địch cửu thầm nghĩ không tốt, nham tương này muốn rút lui. Nếu như không vì sự tình của Nông Tú Kỳ, địch cửu cũng sẽ để yên cho nham tương rời đi, rồi lại đi xem thử Lăng Hiểu Sương đang ở nơi nào. Nhưng bây giờ hắn nhất định phải tìm kiếm được lưỡng giới hoa để cứu Tú Kỳ, tất nhiên sẽ không để cho hỗn độn nham tương này mang hắn đi. Địch cửu còn không có xông ra khỏi hỗn độn nham tương, một đạo lực lượng vòng xoáy tuyệt cường liền đem địch cửu cuốn đi. Địch cửu thần niệm lập tức liền mở rộng ra ngoài, không có nửa điểm ngoài ý muốn thần niệm của hắn liền sẽ bị lực lượng hư không thôn phệ hết. Đây tuyệt đối không phải bình thường quét sạch, mà là xuyên qua giới vực. Không đúng, cái này thậm chí không phải xuyên qua giới vực, mà là vị diện. Địch cửu xuyên qua giới vực cũng không phải lần một lần hai, thời điểm xuyên qua giới vực, thần niệm của hắn vẫn có thể xem xét được tình huống xung quanh, mà nơi này, thần niệm của hắn quét ra ngoài chỉ cảm nhận được hoàn toàn mơ hồ, theo sau đó là thần niệm bị thôn phệ hết. Oanh! Một ngọn núi nhỏ đồng dạng cự phong bị hai chân địch cửu đánh nát, thân thể địch cửu bị cuốn động rốt cục đã hòa hoãn lại, lập tức đứng ở trên mặt đất. Thiên địa quy tắc nơi này, trong nháy mắt địch cửu liền phát hiện được thứ không tầm thường. Thiên địa quy tắc nơi này chẳng những rõ ràng, còn cực kỳ hoàn mỹ, thật giống như một cái không gian độc lập chưa từng tiếp xúc qua hết thảy ô trọc ở ngoại giới. Chính bởi vì dạng này, thiên địa quy tắc nơi này thích hợp nhất để cảm ngộ. Địch cửu khẳng định, vô luận là ai ở chỗ này tu luyện, rất nhanh liền có thể tấn cấp cảnh giới tiếp theo. Mà lại, rốt cục địch cửu lại cảm giác được không đúng, nơi này tựa hồ thiếu khuyết một loại khí tức sinh cơ. Địch cửu nhíu mày, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ tình huống xung quanh nơi này. Không sai, nơi này thật là thiếu khuyết một loại sinh cơ bừng bừng, mặc dù mọi chuyện đều tốt giống thế giới sơ thủy, nhưng cũng đã là một cái lão giả già nua không gì sánh được. Trước đó hắn đoán có đúng hay không, ở nơi này tu luyện, chỉ có hắn mới có thể nhanh chóng tấn cấp, người khác lại không được. Bởi vì nơi này thiếu khuyết một loại quy tắc sinh cơ, không có quy tắc sinh cơ, bất kỳ đạo gì cũng đều là chết. Mà hắn có được đệ cửu thế giới, thứ hắn cần chỉ là vô cùng vô tận cơ sở pháp tắc, cảm ngộ hết thảy quy tắc giữa thiên địa. Chỉ cần thần linh khí đầy đủ, hắn tại nơi này tu luyện là không thể thích hợp hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Địch cửu không có nửa phần do dự, trực tiếp cầm ra hai đầu cực phẩm thần linh mạch, đồng thời bố trí một đại trận phòng ngự, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn hoàn toàn chắc chắn có thể bước vào hỗn nguyên viên mãn ở chỗ này, lấy thực lực của hắn hành tẩu tại vùng không gian huyền hoàng thiên ngoại thiên, sẽ không có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bất quá nếu gặp được địa phương thể nhanh chóng tăng thực lực hắn lên, hắn vì sao không tu luyện? Giống như dự liệu của địch cửu, một khi vận chuyển lại quy tắc chu thiên, hai đầu cực phẩm thần linh mạch liền tạo thành một cái vòng xoáy hô ứng, đem địch cửu bao vây ở bên trong. Thần linh khí của hai đầu cực phẩm thần linh mạch nhanh chóng bị rút đi, đạo kén quanh người địch cửu cũng càng ngày càng ngưng thực phong phú. Đạo kén điên cuồng hấp thu thần linh khí, toàn bộ thẩm thấu vào bên trong chu thiên mà địch cửu vận chuyển. Tu vi khí tức địch cửu cấp tốc nâng cao, bản thân địch cửu cũng có thể cảm nhận được mình tiến bộ. Vẻn vẹn không đến một tháng, địch cửu cũng cảm giác được thân thể phát ra một trận chấn động, trong lòng địch cửu cuồng hỉ, hắn biết mình đoán không có sai, ở nơi này, hắn vẻn vẹn chỉ dùng một tháng, liền có thể bước vào hỗn nguyên đỉnh phong. Loại tiến độ này, địch cửu càng không nguyện ý dừng lại, lại hai tháng trôi qua, thức hải địch cửu lại một lần được mở rộng, tinh không mạch lạc đồng thời lớn mạnh. Thần nguyên ở xung quanh người vờn quanh một vòng, giống như một con sông lớn đột ngột vỡ đê, thanh âm cuốn lên mênh mông cuồn cuộn. Địch cửu hét dài một tiếng, tiến vào nơi này, hắn dùng thời gian 3 tháng, liền bước vào hỗn nguyên viên mãn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chờ sau khi Tú Kỳ khôi phục, hắn nhất định phải mang theo Tú Kỳ tới nơi này tu luyện, nơi này thích hợp nhất để tu luyện quy tắc đại đạo. Hỗn nguyên viên mãn muốn bước vào hợp đạo cảnh, đây không phải là việc mà bế quan có thể giải quyết, Địch Cửu dứt khoát không tiếp tục bế quan. Thần niệm của hắn không chút kiêng kỵ quét ngang ra ngoài, nếu đã tới nơi này, hắn tìm Lăng Hiểu Sương một chút. Nếu như thực sự tìm không thấy, vậy trước hết hắn sẽ ra ngoài lại nói. Địch Cửu triển khai quy tắc độn, đồng thời thần niệm bao trùm toàn bộ phạm vi có thể chạm tới. Chỉ một ngày ngắn ngủi, Địch Cửu liền nổi lên nghi ngờ. Nơi này thế mà không có người, khó trách lại không có chút nào khí tức sinh cơ, tử khí trầm trầm lộ ra. Địa phương lớn như vậy, chẳng những không có người, cũng không có động thực vật. Ít nhất là cho đến bây giờ, hắn cũng không có trông thấy được một gốc thực vật con sống, chớ đừng nói chi là động vật. Ngược lại một chút vật liệu luyện khí cấp thấp, hắn nhìn thấy không ít. Không đúng, Địch Cửu đột nhiên ngừng lại, cúi người nhặt lên một mảnh gạch ngói vụn. Nhàn nhạt khí tức đạo vận truyền đến, cái này lại là một kiện cực phẩm thần khí pháp bảo tàn phiến. Chỉ là không biết mảnh vỡ này đã trải qua bao nhiêu năm, Địch Cửu hơi dùng lực, liền biến thành bột mịn. Lập tức Địch Cửu liền phát hiện, hắn càng đi về phía trước, loại pháp bảo tàn phiến này ở dưới chân hắn xuất hiện càng nhiều. Tuyệt đại đa số là cực phẩm thần khí tàn phiến, số ít là thượng phẩm thần khí tàn phiến. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, đây rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ là một cái chiến trường thượng cổ? Cái này cũng không đúng, nếu như là chiến trường thượng cổ, thiên địa quy tắc nơi này không có khả năng lại rõ ràng hoàn mỹ như thế, hơn nữa còn không có hết thảy ô trọc ở ngoại giới. Ngay lúc Địch Cửu đang suy đoán đây rốt cuộc là địa phương nào, dưới thần niệm của hắn xuất hiện một bóng người kia nhanh chóng từ thần niệm biên giới lướt qua, hiển nhiên không có phát hiện hắn. Địch Cửu không chút do dự đi theo, chỉ là hơn một canh giờ, một cái tu chân thành thị vô cùng mênh mông xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tên tu sĩ hắn đuổi theo tới kia, cũng đã tiến nhập tu chân thành thị. Nơi này còn có tu chân thành thị. Vì sao khắp nơi đều là tình cảnh sinh cơ biến mất? Địch Cửu hơi nghi hoặc một chút, thời điểm hắn chuẩn bị phóng tới tu chân thành, trong lòng đột nhiên khẽ động. Lập tức Địch Cửu lại lần nữa lui trở về, sau đó bố trí một cái truyền tống trận. Sau khi bố trí xong truyền tống trận này, lúc này hắn mới hướng về phía tu chân thành cao lớn này. Tu chân thành này nhìn cao lớn không gì sánh được, nhưng lại có vẻ cực kỳ tang thương, thật giống như đã trải qua vô số năm tháng. Theo lý thuyết nơi này có tu chân thành, tu sĩ lui tới hẳn sẽ rất náo nhiệt mới đúng. Thế nhưng Địch Cửu đều nhanh chóng đi đến bên dưới tu chân thành, cũng không có trông thấy một tu sĩ nào đi tới. Tại phía trên tu chân thành cao lớn không gì sánh được này lơ lửng ba chữ to lớn, Thất Đạo Thành. Khiến cho Địch Cửu im lặng là ngay cả hộ trận tu chân thành này đều không có, chẳng những không có hộ trận, cũng không có bất kỳ tu sĩ nào thủ hộ ở cửa thành. Không có hộ trận, hắn căn bản cũng không cần phải bố trí truyền tống trận trước đó. Lấy quy tắc độn thuật của hắn, cho dù có là bước thứ ba xuất hiện, hắn cũng không sợ. Hắn bố trí một cái truyền tống trận, chỉ vì lo lắng nơi này có hộ trận, hắn không thể bỏ chạy được. Truyền tống trận kia của hắn có thể phá vỡ thần hộ trận, cấp 9 trở xuống để chạy thoát, liền xem như nơi này có hộ trận, hắn cũng có thể tùy thời bỏ chạy. Sau khi Địch Cửu đi vào cửa thành đang mở rộng, lập tức liền ngừng lại. Hắn có chút không dám tin tưởng được, nhìn lối đi rộng thênh thang trước mắt, đường phố chính nơi này rộng khoảng chừng mấy chục trượng, Địch Cửu phải đứng ở cửa thành nhìn sang, mới nhìn rõ được hai tên tu sĩ. Hai tên tu sĩ này, có một tên là tu sĩ cách đây không lâu hắn vừa theo dõi. Tu chân thành bình thường, hai bên đường phố đều là cửa hàng, mà hai bên con đường này, không có một cái cửa hàng nào. Toàn bộ đều là đủ loại cấm chế động phủ, những động phủ này đều có cấm chế của riêng mình. Khiến cho Địch Cửu cảm thấy hai mắt tỏa sáng nhất chính là, tại giữa đường phố này, thế nhưng còn có một cái bồn hoa. Bồn hoa này cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu chính là trên bồn hoa này còn có một bồng, hoa tươi mới nở. Một bồng hoa tươi mới nở này bày ra tại giữa đường phố chính của thành thị này, thật giống như nước suối lưu động trong một đầm nước đọng, có một phần khí tức sinh cơ. Từ trên chậu hoa này, Địch Cửu cũng có thể thấy được, người nơi này cũng đang hướng tới sinh cơ. Địch Cửu vừa mới nhìn đến đây, đã nhìn thấy mười mấy tên tu sĩ đột nhiên lao ra từ hai bên lối đi, cũng không chỉ có thế, sau khi mười mấy tên tu sĩ này xuất hiện, lại có thêm mấy trăm tu sĩ lao ra. Mà tại phía sau, tu sĩ từ bốn phương tám liên tục không ngừng lao đến. Hiển nhiên những người này đều biết, nơi này xuất hiện một người mới. Tu chân thành này có nhiều tu sĩ như vậy cũng không khiến cho Địch Cửu bất ngờ. Chân chính để Địch Cửu không nghĩ tới, tu sĩ nơi này đều có thể trạch như vậy. Nếu như không phải vì có người ngoài như hắn xuất hiện, chỉ sợ những tên gia hỏa này quanh năm đều sẽ giấu mình ở trong động phủ a. Đã có người hướng về phía hắn tiến lên, Địch Cửu thần niệm đảo qua, lập tức trở nên kinh dị. Hợp đạo hậu kỳ, hợp đạo trung kỳ, hợp đạo hậu kỳ. Còn có kẻ siêu việt hợp đạo. Sắc mặt Địch Cửu rốt cục đã thay đổi, hắn phát hiện tu sĩ lao ra, ngoại trừ một số rất ít tu sĩ là hỗn nguyên, tuyệt đại đa số đều là hợp đạo, còn có một ít đã vượt qua hợp đạo. Tu vi của hắn ở chỗ này, chính là ở tầng chót. Thất đạo thành này đến cùng là địa phương nào? Có thể có nhiều hợp đạo cường giả như thế. Mới tới, Một tên nam tử da thịt giống như vỏ dương đào chạy tới trước mặt Địch Cửu. Thời điểm hắn hỏi thăm Địch Cửu, hưng phấn trong mắt sớm đã không có cách nào che lấp. Nếu không phải biết rõ, nếu hắn mang Địch Cửu đi sẽ bị người khác ngăn chặn, nói không chừng hắn đều đã mang Địch Cửu chạy thật xa. Giờ phút này lại có mười mấy tên tu sĩ đi tới bên người Địch Cửu, thậm chí có mấy người đi tới sau lưng Địch Cửu. Nhìn điệu bộ này, chính là đem Địch Cửu triệt để xích ở đây. Địch Cửu liền ôm quyền nói ra, cách đây không lâu ta ngộ nhập nơi này, còn muốn xin hỏi các vị đạo hữu, đây là địa phương nào? Ha ha, đây là địa phương nào? Một tên tu sĩ hợp đạo hậu kỳ cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên đưa tay phải hướng về Địch Cửu. Chỉ là tay của hắn bị một tên tu sĩ đồng dạng là hợp đạo hậu kỳ bên cạnh ngăn cản, bồn huynh, không cần gấp gáp như vậy. Trước đó một nữ nhân tới đây, hiện tại lại tới một thanh niên, có thể thấy được thất đạo giới chúng ta rốt cục có đường đi ra ngoài. Đúng, đúng, chúng ta không thể sốt ruột. Tuyệt đối không nên hù dọa vị tiểu đệ này, người ta tu luyện tới hỗn nguyên cũng không phải dễ dàng. Lại là một tên tu sĩ hợp đạo nói ra. Trong lòng Địch Cửu thầm than, hắn tu luyện quy tắc chu thiên, bên ngoài có thể nhìn ra tu vi của hắn cơ hồ là không có. Liền xem như có, cũng đều là dựa vào đạo vận suy đoán. Mà những người trước mắt này, tựa hồ biết rõ hắn là hỗn nguyên cảnh. Bồng đại ca tới, nghe bồng đại ca nói đi. Bên cạnh có người nói. Giờ phút này đông đảo tu sĩ chen trúc ở trên đường phố chính, tự nhiên tách ra hai bên, một tên nam tử dáng người gầy yếu từ giữa xuất hiện. Địch Cửu nhìn thấy hơn nghìn người nơi này đều nhìn mình chằm chằm, còn liên tục không ngừng xuất hiện tu sĩ chạy tới, hắn cũng cảm giác được bản thân tựa như con khỉ làm xiếc. Người mới vừa tới thất đạo giới. Nam tử gầy yếu này chạy tới trước mặt Địch Cửu, lĩnh vực sớm đã khóa chặt quanh người Địch Cửu. Lĩnh vực thật cường đại, Địch Cửu cảm thụ lĩnh vực của đối phương một chút, trong lòng thất kinh. Bất quá thần niệm của hắn sớm đã mô phỏng qua, lĩnh vực này mặc dù cường đại, lại mang theo một loại khí tức mục nát, hắn nếu muốn động thủ, hoàn toàn có thể xé mở lĩnh vực của đối phương. Đúng vậy, ta mới vừa tới nơi này kêu thất đạo giới sao? Thời điểm Địch Cửu trả lời, cũng đang đánh giá nam tử gầy yếu trước mắt này. Người này gầy yếu không chịu nổi, lông mày thật dài, tu vi khẳng định đã vượt qua hợp đạo cảnh. Khiến cho Địch Cửu kinh ngạc nhất chính là hai cái lỗ tai của gia hỏa này. Hai cái lỗ tai này, thật giống như hai thanh quạt hương bồ, rủ xuống tại hai bên mặt. Sâu kiến, thật to gan, bồng đại ca cha hỏi ngươi, ngươi hẳn nên quỳ xuống mà trả lời, còn dám xen vào. Một tên hợp đạo trung kỳ tu sĩ, nghe được lời Địch Cửu nói, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Theo sau là một bàn tay trực tiếp chụp về phía mi tâm Địch Cửu. Cho dù Địch Cửu không có bước vào hỗn nguyên viên mãn, thực lực cũng không phải thứ mà một tên hợp đạo trung kỳ có thể so sánh được. Dù tên hợp đạo trung kỳ này cùng những tên hợp đạo trung kỳ ngoài kia khác biệt, Địch Cửu vẫn cảm nhận được ý của đối phương, gia hỏa này thế nhưng muốn bóp nát tử phủ của hắn. Trong lòng Địch Cửu giận dữ, thiên sa đao không chút do dự tế ra, trực tiếp bổ xuống một đao. Lĩnh vực đang khóa Địch Cửu lại chớp mắt bị vỡ ra. Đạo mạc thiên sa đao đã khóa chặt tên hợp đạo trung kỳ động thủ này. Trông thấy Địch Cửu dám dùng đao bổ hắn, khóe miệng tên nam tử hợp đạo trung kỳ này tràn ra một tia cười lạnh, chỉ là một tu sĩ hỗn nguyên. Chỉ là hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, hắn phát hiện chính mình căn bản không cách nào tránh thoát đao thế của đối phương. Phốc, một đạo huyết quang nổ tung, tên hợp đạo trung kỳ này bị một đao của Địch Cửu xé rách thành hai nửa, ngay cả nguyên hồn đều không thể đào thoát. Người xung quanh đều bị dại ra, người mới tới thật sự là một tu sĩ hỗn nguyên. Càng thêm đờ đẫn chính là bồng đại ca dáng người gầy yếu tai to. Hắn ngơ ngác nhìn tên hợp đạo trung kỳ bị một đao của Địch Cửu chém chết, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Hắn rõ ràng đã dùng lĩnh vực khóa chặt Địch Cửu, thế nhưng một đao của Địch Cửu xuất ra, lĩnh vực của hắn lại giống như vỏ trứng gà, lập tức vỡ vụn. Dù cho hắn vẫn nghĩ Địch Cửu là một tu sĩ hỗn nguyên, nên ngay cả một nửa cường độ lĩnh vực hắn cũng không có dùng tới. Thế nhưng một tên tu sĩ hỗn nguyên, không thèm để ý lĩnh vực của hắn, còn một đao giết chết một tên hợp đạo trung kỳ, mà tên hợp đạo trung kỳ này lại không có nửa điểm năng lực phản kháng. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải hỗn nguyên. Bồng đại ca cuối cùng từ trong rung động tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Cửu. Lần này hắn đã hoàn toàn phóng thích toàn bộ cường độ lĩnh vực, khóa lại vùng không gian này. Địch Cửu từ tốn nói, ta có phải hỗn nguyên hay không, có cái rắm gì quan hệ với ngươi? Thái gia tới đây chỉ là hỏi thăm vài vấn đề mà thôi, hành động của ngươi thật giống như mấy tên đi thu phí bảo hộ, cho một đống hỗn hỗn ngăn cản bổn thái gia. Cũng may bồng đại ca cũng không biết hỗn hỗn là có ý gì, bằng không cũng sẽ bị lời Địch Cửu nói làm cho tức giận thổ huyết. Hắn đã từng là một cường giả bước thứ ba, lại còn nói hắn giống hỗn hỗn. Nghe được bồng đại ca nói Địch Cửu không phải hỗn nguyên, những tu sĩ còn lại lập tức kịp thời phản ứng, nhanh chóng bao quanh đem Địch Cửu vây ở chính giữa. Đông đảo tu sĩ vây quanh Địch Cửu đều lấy ra pháp bảo, nhìn chòng chọc vào Địch Cửu. Không, hắn là hỗn nguyên, hắn là loại người giống như Độ Bất. Lại có một thanh âm truyền đến, trong đám người xuất hiện một tên nam tu thấp nhỏ, giờ phút này lại đột ngột biến đổi so với Địch Cửu còn cao hơn. Pháp huynh, ngươi nói hắn là... Nghe được lời này, Bồng đại ca cũng theo bản năng lui về sau một bước. Hơn ngàn tu sĩ xung quanh nghe được lời nói như thế, trong mắt đều lộ ra sợ hãi, toàn bộ đều không tự chủ lui ra phía sau. Địch Cửu thầm nghĩ, Độ Bất này là ai? Làm cho bọn gia hỏa này có thể sợ hãi đến như vậy. Bất quá Địch Cửu sớm đã chú ý tới tên pháp huynh từ thấp biến cao này, nơi này tới gần 2000 tu sĩ, gia hỏa này là tu sĩ thứ 2 siêu việt hợp đạo. Địch Cửu đã từng chứng kiến bước thứ 3, chính là Bắc Anh Sơ. Lúc ấy thực lực của Bắc Anh Sơ sớm đã không bằng một phần vạn, cũng không khiến cho Địch Cửu có được bao nhiêu ấn tượng. Pháp huynh cùng Bồng đại ca này đều là siêu việt hợp đạo, cũng không biết có phải là bước thứ 3 hay không. Ngay lúc Địch Cửu suy đoán được, hẳn không đến bước thứ 3. Bằng không, hắn cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Thời điểm Địch Cửu còn đang cân nhắc thực lực thật sự của hai tên này, pháp huynh kia bỗng nhiên nghiêm nghị nói ra, mọi người không cần lo lắng, người này mặc dù là loại người giống như Độ Bất, nhưng cũng mới tới hỗn nguyên. Mọi người cùng nhau động thủ, nhất định có thể xử lý hắn, động thủ. Sau khi pháp huynh vừa nói đến hai chữ động thủ, cuồng bạo lĩnh vực trực tiếp nghiền ép hướng về phía Địch Cửu, đồng thời một thanh trường thương đen nhánh đánh về phía lĩnh vực của Địch Cửu. Bồng đại ca cùng pháp huynh hiển nhiên không biết đã từng liên thủ qua bao nhiêu lần, tại thời điểm pháp huynh động thủ, lĩnh vực của hắn liền chồng chất lên nhau. Địch Cửu lập tức liền cảm nhận được một loại cực độ kiềm chế, dưới lĩnh vực của hai tên siêu việt hợp đạo cường giả điệp ra áp chế xuống, lĩnh vực của Địch Cửu rốt cuộc không thể ngăn cản được trường thương đen nhánh kia, bị trường thương đen nhánh này xé mở. Oanh! Thiên Sa đao ngăn trở trường thương đen nhánh, thần nguyên bắn nổ đầy trời đem không gian lĩnh vực cổ động ra từng đường một gợn sóng. Phốc! Địch Cửu há miệng phun ra một đạo huyết tiễn, không đợi hắn lần nữa kích phát Thiên Sa đao, mấy ngàn tên cường hợp đạo lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Đó chính là, Địch Cửu cũng không có lợi hại như bọn họ tưởng tượng. Giờ khắc này, hơn 1000 pháp bảo toàn bộ đánh về phía Địch Cửu. Tại thời khắc này lĩnh vực của Địch Cửu ngay cả mở rộng đều mở rộng không được. Hơn 1000 món pháp bảo, hơn 1000 lĩnh vực của tu sĩ hợp đạo trùng trùng điệp điệp đè lên, mặc dù không cách nào tạo thành cục diện hợp nhất, nhưng lại hoàn toàn nghiền ép lĩnh vực của Địch Cửu. Địch Cửu lần nữa phun ra một đạo máu tươi, phát ra một tiếng hét dài, lập tức hai tay cuốn một cái, hơn vạn đao khí xông ra đệ cửu thế giới, trong chớp nhoáng tạo thành một cái đao trận hình thức ban đầu. Đao trận còn không có hình thành, vô số pháp bảo liền oanh ở trên người Địch Cửu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bồng đại ca nhẹ nhàng thở ra, trước đó Địch Cửu nhẹ nhàng tránh thoát lĩnh vực áp chế của hắn, một đao liền giết một tên hợp đạo trung kỳ, trong lòng của hắn bị kinh trụ, còn tưởng rằng Địch Cửu là cường giả tuyệt thế tới. Bây giờ nhìn Địch Cửu bị áp chế lại, lại có nhiều pháp bảo như vậy đánh vào trên thân Địch Cửu. Đao trận của Địch Cửu liền xem như mạnh hơn, trải qua một vòng oanh sát này, đoán chừng cũng không thể còn mệnh. Liền xem như có thể sống sót, còn có thể tiếp tục thi triển đao trận. Ha ha, so với loại cường giả đã trải qua đại chiến này như bọn hắn, một tên mao đầu tiểu tử, từ bên ngoài tới đơn giản chính là một con cừu non cái gì đều không hiểu. Phốc phốc phốc, từng đạo huyết quang từ trên thân Địch Cửu nổ bể ra, khiến cho đông đảo cường giả vây công Địch Cửu kinh hãi là, Địch Cửu tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này sao có thể? Gần 2000 pháp bảo của hợp đạo cường giả tấn công trên người Địch Cửu, dù Địch Cửu là thánh thể nhục thân, cũng sẽ bị oanh thành bã vụn. Thời điểm tu sĩ công kích cùng với luyện thể nhận công kích cũng hoàn toàn khác biệt, tu sĩ công kích đều mang đạo vận của riêng mình, mỗi một đạo công kích đều là thần thông khác biệt, thiên địa quy tắc khác biệt. Nhiều thần thông quy tắc như vậy đánh vào trên thân của bất luận một tu sĩ nào, cũng sẽ đem hắn đánh thành bã vụn. Không đúng, hắn luyện thể đã vượt qua thánh thể. Một tiếng kêu kinh hãi trong đám người truyền đến. Quả nhiên sau khi Địch Cửu lập tức nuốt một thứ gì đó, thật giống như không có nửa điểm ảnh hưởng. Gần 2000 tu sĩ hợp đạo kia đồng thời công kích mặc dù khiến hắn thụ thương, thậm chí thương thế không hề nhẹ, thế nhưng không biết hắn ăn một viên đan dược gì, thương thế liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu chỉ là như vậy, mọi người tiếp tục công kích, chỉ cần chế trụ lĩnh vực của Địch Cửu, vậy sớm muộn cũng sẽ đem Địch Cửu oanh sát. Thế nhưng tại trong khoảng thời gian ngắn này, đao trận của Địch Cửu đã thành hình. Từng đạo đao mặc giống như phong ba bão táp cuốn về phía đám người xung quanh, Địch Cửu đứng ở giữa đao trận, hai tay không ngừng vung ra thủ quyết rườm rà. Phốc phốc phốc, từng đạo huyết quang ở trong đám người nổ ra, thật giống như huyết hải tại phía dưới gió lốc, cuốn lên từng tầng sóng biển. Đây là liệt hư rào sát đại trận, người này là cấp 9 thần trận đế. Pháp huynh giống to một tiếng, đồng thời cầm ra một thanh trận kỳ ném xuống. Rất hiển nhiên, hắn cũng là một tên cấp 9 thần trận đế. Nghe được Địch Cửu là cấp 9 thần trận đế, hơn nữa lại tế ra cấp 9 rào sát đao trận, một chút tu sĩ hợp đạo ngoại vi đã bắt đầu điên cuồng lui về sau. sắc mặt Bồng đại ca cũng tái nhợt không gì sánh được, hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy tu sĩ hỗn nguyên mãnh liệt như vậy. Cái này so với thời điểm độ bất hỗn nguyên năm đó không có nửa điểm kém. Hắn biết rõ, nhất định phải đem những tên tu sĩ đang điên cuồng rút lui kia gọi trở lại, nếu không chỉ bằng vào hắn cùng Pháp huynh khẳng định chơi không lại Địch Cửu. Trừ phi đem thành chủ Thất Đạo Thành đã bước thứ ba gọi trở về, thế nhưng thành chủ Thất Đạo Thành đã đuổi theo nữ nhân kia, trong thời gian ngắn khẳng định không thể về được. Mọi người không cần lo lắng, Pháp huynh đồng dạng cũng là cấp 9 thần trận đế, hắn sẽ ngăn chặn. Bồng đại ca mới chỉ nói được một nửa câu, liền đột ngột dừng lại. Hắn trông thấy sắc mặt Pháp huynh tái nhợt, sau đó điên cuồng thối lui ra khỏi bên ngoài đao trận. Bồng đại ca cho dù có ngớ ngẩn, cũng biết trận kỳ của Pháp huynh đều không thể khắc chế được đao trận của Địch Cửu. Trong lòng của hắn kinh hãi không thôi, cũng đồng dạng điên cuồng lui ra ngoài. Lại là từng đạo sóng máu nổ tung, giờ phút này những tu sĩ hợp đạo còn sót lại nơi nào còn dám tiếp tục vây công Địch Cửu, tất cả đều là điên cuồng thối lui. Địch Cửu hít vào một hơi cuốn lên đao trận, hắn không có tiếp tục đuổi giết. Một đợt đao trận giết mấy trăm tên hợp đạo, đã cực hạn của hắn. Nếu như hắn không có vũ trụ chân tủy, cũng không có nhục thân siêu việt thánh thể. Những người này tiếp tục vây công hắn, nếu như hắn không thể đào tẩu, vậy chỉ có thể chờ chết. Chậm rãi để cho đầu óc trông rỗng cùng tinh không mạch lạc được bình tĩnh lại, ánh mắt Địch Cửu quét lên thân của đông đảo tu sĩ rút đi. Cảm nhận được một đám gia hỏa này không còn dám động thủ, Địch Cửu cũng không lại lãng phí vũ trụ chân tủy. Hắn sở dĩ dám đứng ở chỗ này, thậm chí toàn lực động thủ, chính là ý có vũ trụ chân tủy. Về phần một nhóm người này đã bị hắn giết mấy trăm tên cũng đều không chạy trốn xa, Địch Cửu cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nơi này, cũng chỉ có Thất Đạo Thành vẫn còn sót lại một ít khí tức sinh cơ. Đoán chừng là vì tu sĩ tụ tập ở đây nhiều, lúc này mới có loại khí tức như vậy. Về phần ở những địa phương khác, cũng chỉ toàn là khí tức, âm u đầy tử khí. Ở nơi này, còn có thể chạy trốn tới địa phương nào? Đạo hữu, trước đó là do chúng ta không đúng, ta hướng đạo hữu xin lỗi. Bồng đại ca chủ động ôm quyền đối với Địch Cửu nói ra, hắn đã phát tin tức cho thành chủ. Thành chủ không trở lại, toàn bộ tu sĩ tụ tập tại Thất Đạo Thành, cũng không phải đối thủ của tu sĩ trước mắt này. Địch Cửu không có để ý Bồng đại ca, mà nhìn đông đảo tu sĩ xung quanh, hắn biết Thất Đạo Thành còn có mấy ngàn người chưa hề đi ra. Đông đảo tu sĩ này cảm nhận được ánh mắt Địch Cửu quét tới, trong lòng đều run lên. Bọn hắn đều sợ nếu Địch Cửu muốn chém tận giết tuyệt, vậy bọn hắn chỉ có thể chạy ra khỏi Thất Đạo Thành. Địch Cửu đương nhiên sẽ không vì một đám gia hỏa ăn rồi ngồi chờ chết nơi đây, mà lãng phí thêm vũ trụ chân tủy. Những tên hợp đạo nơi này, tựa hồ so với phía ngoài cường hãn hơn rất nhiều. Thế nhưng bọn gia hỏa này đều tràn ngập cảm giác tang thương, không có bao nhiêu sinh cơ sức sống, bằng không, chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn. Ta qua tới nơi này, là để tìm kiếm một người bằng hữu của ta. Nhưng các ngươi lại rất không hữu hảo. Mặc dù ta giết mấy tên rác rưởi không hữu hảo, trong lòng vẫn không quá dễ chịu. Bất quá người như ta lại rất thiện lương, cho nên lần này ta tha cho các ngươi. Nghe được Địch Cửu nói tha bọn hắn, đông đảo tu sĩ hợp đạo chạy ra khỏi đao trận của Địch Cửu, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sở dĩ không trốn, Địch Cửu đoán được một bộ phận, đó chính là vì ngoại trừ Thất Đạo Thành, cũng không có nơi náo thân nào tốt hơn, còn có một chút nguyên nhân chính là trên người bọn họ đều không có vật gì tốt. Thần linh thảo, thần tinh. Ha ha, những vật kia đều là vô số năm trước từng thấy, những năm này trôi qua, những vật này sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Người nói vật liệu luyện khí cao cấp, đều giống như là chuyện cười. Đã qua nhiều năm như vậy ở Thất Đạo giới, bất kỳ vật liệu gì đều bị tiêu hao hết. Bởi vì sau khi mọi người không thể tu luyện, ngoại trừ luyện khí còn có thể làm cái gì? Cho nên trong toàn bộ Thất Đạo Thành tùy tiện gọi ra một người, đều là cường giả đỉnh cấp luyện khí. Nếu không cũng là đỉnh cấp trận đạo cường giả. Bởi vì trên thân không có vật gì tốt, chỉ cần bọn hắn không còn chủ động khiêu khích Địch Cửu, bọn hắn đoán chừng Địch Cửu cũng sẽ không đối với bọn hắn động thủ. Địch Cửu nói đến đây, ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nếu còn có ai dám lần động thủ với ta lần nữa, hoặc có thể nói là tu sĩ tại trong Thất Đạo Thành này nếu đã nghe được lời ta nói nhưng lại dám động thủ với ta, ta sẽ chém tận giết tuyệt, một cái cũng sẽ không buông tha. Một chút tu sĩ không có tham dự vây công Địch Cửu, nghe được lời Địch Cửu nói, trong lòng cũng đều run lên. Rất nhiều người còn đang suy nghĩ, chờ thành chủ Thất Đạo Thành trở về, bọn hắn có nên trợ giúp thành chủ xuống tay với Địch Cửu hay không? Hiện tại bọn hắn đều suy nghĩ bỏ đi. Trợ giúp thành chủ Thất Đạo Thành động thủ với Địch Cửu có chỗ gì tốt? Tại sao phải đắc tội với một tên cường giả tuyệt thế dạng này? Ngược lại cùng Địch Cửu tạo quan hệ tốt một chút, nói không chừng còn có thể hỏi đến biện pháp rời đi Thất Đạo giới. Sau khi Địch Cửu uy hiếp, tu sĩ có loại ý nghĩ này xuất hiện càng ngày càng nhiều. Lúc đầu nếu như Địch Cửu yếu thế, tự nhiên còn có thể thông qua thủ đoạn cưỡng ép, bức bách Địch Cửu nói ra hết thảy bí mật. Hiện tại Địch Cửu lại cường thế như vậy, chỉ có thể thông qua thủ đoạn kết giao với địch cửu. Cho nên lời địch cửu nói hiện tại, không có ai đứng ra phản bác, cũng không có một người nào dám động sát khí. Địch cửu sở dĩ nói lời này, là bởi vì hoài nghi gia hỏa mạnh nhất của thất đạo thành cũng không ở chỗ này. Một khi gia hỏa mạnh nhất kia trở về, nếu những người này lại một lần nữa liên thủ vây công hắn, hắn nếu không muốn tiêu hao vũ trụ chân tủy, chỉ có thể trốn. Vũ trụ chân tủy của hắn tiêu hao quá nhanh, hiện tại chỉ còn lại có 11 giọt. Sau khi nói xong những lời này, ánh mắt địch cửu rơi vào trên thân của Pháp Huynh, hắn cảm giác gia hỏa này biết được những chuyện mà Bồng đại ca cũng không thể biết được. Pháp Huynh trông thấy địch cửu nhìn về hướng của mình, chủ động ôm quyền nói ra, vị đạo hữu này, trước đó chúng ta lỗ mãng xuất thủ là lỗi của chúng ta, đạo hữu nếu có vấn đề gì, cứ việc hỏi thăm. Ta gọi Pháp, chỉ cần là việc của thất đạo giới, trên cơ bản ta đều biết. Địch cửu gật gật đầu, ta muốn hỏi một chút, ai đang phụ trách thất đạo thành? Pháp vội vàng nói, là thành chủ thương hội quyết của thất đạo thành. Thành chủ bởi vì có việc khác nên hiện tại không có mặt tại thất đạo thành. Dưới tình huống bình thường thời điểm thành chủ thất đạo thành không có ở đây, ta cùng Hoang Bồng sẽ phụ trách sự tình của thất đạo thành. Chỉ là, thất đạo thành cũng không có chuyện gì, phụ trách không chịu trách nhiệm kỳ thật cũng không sao. Ngay lúc đang nói chuyện, Pháp còn chỉ qua phía Bồng đại ca kia một chút, hiển nhiên Bồng đại ca kia, gọi là Hoang Bồng. Thấy Pháp nhắc đến bản thân, Hoang Bồng liền vội vàng tiến lên hướng địch cửu chào một tiếng. Nếu không thể giam địch cửu lại, vậy chỉ có thể giao hảo với địch cửu, đây cũng là ý nghĩ của hắn. Hắn cũng muốn kết giao với địch cửu, sau đó từ địch cửu để hiểu biết một chút tình huống ngoại giới, có phải có thể ra ngoài hay không. Chỉ cần có thể từ thất đạo giới ra ngoài, thực lực của hắn lập tức sẽ khôi phục lại bước thứ ba. Chờ sau khi đến bước thứ ba, có ai sẽ là đối thủ của Hoang Bồng hắn? Thương hội quyết là bước thứ ba. Địch cửu lại hỏi. Pháp gật gật đầu, đúng vậy, tại thất đạo giới nhiều năm như vậy, thương hội quyết là người duy nhất vẫn còn tồn tại ở bước thứ ba. Ta cùng Hoang Bồng tại trăm vạn năm trước đã từ bước thứ ba rơi xuống, hiện tại đang ở ngưỡng bước thứ hai cùng bước thứ ba. Những người còn lại, có thể lưu tại hợp đạo hậu kỳ đã xem như không tồi. Rất nhiều đều là hợp đạo trung kỳ cùng sơ kỳ, thậm chí còn có một bộ phận rơi xuống thành hỗn nguyên cảnh. Địch cửu khẽ nhíu mày, thất đạo giới qua nhiều năm như vậy. Thất đạo giới là thế nào xuất hiện? Pháp không có chút nào giấu giếm nói, năm đó thời điểm vũ trụ sơ phân vũ trụ xuất hiện một tên cường giả tuyệt thế, hắn kêu Độ Bất, người này chẳng những nhận được tuyệt thế cơ duyên của sơ phân vũ trụ, còn chiếm được chín đạo hồng mông đạo vận. Nghe được Pháp không có nửa điểm giấu giếm đem chuyện năm đó toàn bộ nói ra, tâm lý địch cửu âm thầm rung động. Giờ khắc này, hắn cơ hồ có thể khẳng định, lúc trước vũ trụ đạo chủ mà đạo tắc thứ 9 nói chính là Độ Bất. Hắn còn tưởng rằng hiện tại Độ Bất đang ở trong một vũ trụ khác, nhìn xuống đông đảo chúng sinh, nắm trong tay vô số quy tắc giữa vũ trụ, nắm vuốt sinh tử vô số người tu đạo. Không nghĩ tới Độ Bất bị giết, do chính đệ tử của Độ Bất dẫn người ám sát. Mà Độ Mạch đệ tử của Độ Bất, gia hỏa gọi ngũ hành thánh chủ này cũng bị đánh phải trốn đi. Xem ra những chuyện này phát sinh sau khi đạo tắc thứ 9 bỏ chạy. Hiện tại đạo tắc thứ 9 cùng Thánh Âm Châu biến thành đệ cửu thế giới, cũng không nghe được sự thật càng thêm kỹ càng. Những người này sau khi tiến vào nơi này, thế nhưng vẫn một mực không có cách nào tìm được đường ra ngoài, chẳng lẽ hắn cũng sẽ giống như những người này, bị vây ở thất đạo giới này. Địch cửu càng nghĩ trong lòng lại càng thấy có chút không ổn, có thể nói trong toàn bộ tu sĩ của thất đạo thành, tùy ý chọn ra một người, chỉ sợ thời điểm cực thịnh đều so với hắn hiện tại đều cường đại hơn quá nhiều. Mà nhiều cường giả như vậy, lúc trước đều không đánh tan được thất đạo giới, địch cửu hắn dựa vào cái gì có thể đánh vỡ nơi này để ra ngoài. Những người này có thể sống đến hôm nay, là bởi vì lúc trước bọn hắn đều đã bước vào bước thứ ba. Mà hiện tại địch cửu hắn chỉ mới hỗn nguyên, lưu lại ở chỗ này, chỉ sợ so với những lão gia hỏa này sẽ chết sớm hơn. Bởi vì thọ nguyên của hắn cũng không thể sánh với những lão gia hỏa này. Còn không có thỉnh giáo bằng hữu xưng hô như thế nào. Pháp trông thấy địch cửu nhíu mày, chủ động hỏi thăm một câu. Ta gọi địch cửu. Địch cửu cưỡng ép đem các loại cảm xúc bỏ qua một bên rồi trả lời một câu, sau đó lại hỏi, thương hội quyết kia vì sao không ở thất đạo thành? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong lòng Pháp thầm than, hắn biết địch cửu khẳng định đến tìm kiếm nữ tử kia. Chỉ cần hắn nói, vậy hắn nhất định sẽ đắc tội với thương hội quyết. Thế nhưng nếu hắn không nói, chỉ sợ gia hỏa gọi địch cửu trước mắt này, lập tức sẽ tấn công hắn. Địch cửu một hơi liền giết mấy trăm hợp đạo. Hắn thật sự không tin địch cửu sẽ là hạng người thiện lương. Pháp suy nghĩ chỉ là hơi vòng vo một chút, liền quyết định ăn ngay nói thật. Hắn hiển nhiên biết thương hội quyết đi nơi nào, nếu như hắn không nói, rất có thể sẽ chọc giận địch cửu, đối phương lập tức liền sẽ giết hắn. Nếu hắn nói, nhiều nhất chỉ đắc tội thương hội quyết. Nơi này nhiều người như vậy làm chứng, thực lực địch cửu mạnh như thế, hắn căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Trước khi địch đạo hữu tới đây, thất đạo giới cũng xuất hiện một người, đó là một nữ tử. Sau khi Thương Thành Chủ biết chuyện này, liền đi tìm nữ tử kia, chính là vì nghe ngóng một chút tin tức. Pháp đối với Địch Cửu ôm quyền, không tiếp tục giúp Thương Hội Quyết giấu giếm. Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, một cường giả bước thứ ba đuổi theo giết Lăng Hiểu Xương, có chuyện tốt mới là lạ. Thương Hội Quyết đi nơi nào? Ngữ khí Địch Cửu trở nên lạnh băng, bước thứ ba thì như thế nào? Pháp lắc đầu, ta đây cũng không biết. Động phủ của hắn ở nơi nào? Ngay lúc Địch Cửu nói chuyện, lĩnh vực cũng không có nửa điểm che chắn, ùn ùn quét sạch ra ngoài. Ở thời điểm đó, sát ý của hắn cũng không có nửa điểm che chắn mà tản ra. Một ít tu sĩ có tu vi yếu bị loại sát ý cuồng bạo này xâm nhập, vội vàng lui lại. Lần này Pháp không nói gì, xung quanh đều an tĩnh lại. Nói cho Địch Cửu, biết Thương Hội Quyết đi nơi nào không có quan hệ, bởi vì cái này ảnh hưởng đến Thương Hội Quyết cũng không lớn. Nhưng nói cho Địch Cửu biết động phủ của Thương Hội Quyết ở nơi nào, thứ này ngang với việc đắc tội Thương Hội Quyết. Địch Cửu nhìn chằm chằm Pháp lạnh lùng nói ra, xem ra bằng hữu là không có ý định nói cho ta biết. Pháp khó xử nhìn xem Địch Cửu nói ra, Địch đạo hữu chuyện này thật là khó xử ta, Địch huynh đến từ ngoại giới, sau đó phủi mông một cái liền rời đi, còn ta lại muốn đối mặt với lửa giận của Thương Thành Chủ. Ta tay nhỏ chân nhỏ, còn chưa bằng một bàn tay của Thương Thành Chủ. Nói Địch Cửu phủi mông một cái rời đi đó là giả, mặc kệ thông qua phương thức gì tiến vào thất đạo giới, nếu tiến đến, vậy cũng đừng nghĩ tùy tiện ra ngoài. Dù tất cả mọi người đều muốn biết Địch Cửu tiến đến đây bằng cách nào, ở sâu trong nội tâm cũng đều rõ ràng, từ nơi Địch Cửu đến để ra ngoài, cơ hồ là không thể nào. Pháp chỉ là thông qua phương thức uyển chuyển nói cho Địch Cửu, hắn không muốn nói mà thôi. Địch Cửu cười ha ha một tiếng thanh minh, thiên sa đao lần nữa rơi vào trong tay của hắn. Nếu không muốn nói, Địch Cửu lời còn chưa nói hết, một thanh âm khàn khàn liền nói, ta nguyện ý nói ra, điều kiện là trăm vạn thượng phẩm thần tinh. Nếu bằng hữu cảm thấy quá nhiều, vậy, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên thân tu sĩ vừa nói chuyện, đây là một lão giả lưng đều có chút còng xuống, tu vi hợp đạo hậu kỳ, nhưng tu vi không có chút nào ổn, Địch Cửu hoài nghi ra hỏa này tùy thời đều có thể rớt xuống hợp đạo trung kỳ. Không cần, Địch Cửu căn bản cũng không có nửa điểm do dự, trực tiếp cầm ra một chiếc nhẫn ném cho người gù này, đây là trăm vạn thượng phẩm thần tinh, nói chuyện nhanh lên. Lão giả bắt lấy chiếc nhẫn, trở nên kích động, hắn chỉ muốn thử thời vận. Không nghĩ tới thật sự có thể được đến trăm vạn thượng phẩm thần tinh. Thất đạo giới mặc dù cũng có thần linh khí, thế nhưng thần linh khí này mỏng manh không chịu nổi. Hơn nữa lại mang theo một loại khí tức đồng dạng với nước đọng, không hề có sự linh động. Thượng phẩm thần tinh Địch Cửu từ ngoại giới lấy ra, bản thân liền ẩn chứa một loại sinh cơ bừng bừng. Thần linh khí kia càng không phải là thứ mà thất đạo giới có thể so sánh. Hắn có được trăm vạn thượng phẩm thần tinh, vậy liền tương đương với một chuỗi con số tuổi thọ. Nói không chừng, tu vi của hắn đều có thể vững chắc tại hợp đạo hậu kỳ. Tu sĩ bên cạnh đỏ ngầu cả mắt, nếu như không phải Địch Cửu ở chỗ này, nói không chừng lập tức liền có người xông lên cướp đoạt. Hoặc có thể nói, nếu như không phải Địch Cửu đã đem trăm vạn thần tinh ném cho lão giả này, giờ phút này đã có người đến cạnh tranh. Lão giả này nhanh chóng thu hồi chiếc nhẫn, chỉ một tòa động phủ nửa trắng nửa đen to lớn ở nơi xa nói ra, động phủ nửa trắng nửa đen kia, chính là của Thương Thành Chủ, rất dễ nhận ra. Nói xong câu đó, thân hình lão giả mở ra, vọt thẳng ra khỏi thất đạo thành. Trên người hắn có trăm vạn thần tinh, tiếp tục lưu lại thất đạo thành, đó chính là muốn chết. Huống chi, hắn bán rẻ Thương Hội Quyết, chờ Thương Hội Quyết trở về. Hắn nếu như không đi, chỉ sợ cũng sẽ bị xử lý trong một nốt nhạc. Địch Cửu cũng lời quản lão giả này, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trong động phủ đen trắng kia. Khí thể bên ngoài động phủ bàng bạc, phòng ngự thần trận cấp 9 đối với Địch Cửu mà nói, chỉ cần vài đao. Sau khi bổ ra cấm chế của động phủ rồi tiến vào động phủ, Địch Cửu mới phát hiện động phủ này thế nhưng còn có một đầu thần linh mạch chôn ở phía dưới. Tại thất đạo thành còn có thần linh mạch, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Trong động phủ rất là đơn sơ, bất quá bàn trà cùng chỗ ngồi ở bên trong đều là được luyện chết từ đỉnh cấp thần tài. Cho dù là thành chủ thất đạo thành cũng không có đồ tốt gì. Địch Cửu tiến đến cũng không phải vì kiếm lời. Sau khi đi vào, việc đầu tiên hắn làm là nhắm mắt vận chuyển quy tắc chu thiên, cảm thụ quy tắc xung quanh dao động. Tại thất đạo giới, thiên địa quy tắc quá rõ ràng, chỉ cần có bất kỳ đạo tắc nào biến động, hắn đều có thể dễ dàng bắt được. Huống hồ Địch Cửu tu luyện chính là quy tắc đại đạo, đối với loại quy tắc dao động càng mẫn cảm. Địch Cửu chỉ vận chuyển một chu thiên trong động phủ, liền cảm giác được sự khác biệt. Khối này có một loại khí tức đặc biệt, thật giống như loại đạo vận khí tức mà hắn gặp phải ở thời điểm luyện hóa âm dương thái cực đồ, âm dương phân giới cực kỳ rõ ràng, ràng, không gian lưu lại quy tắc dao động cũng mang theo loại cực âm cùng cực dương. Đại khái hiểu rõ công pháp mà Thương Hội Quyết tu luyện, Địch Cửu liền nhanh chóng chui ra khỏi thất đạo thành. Thời điểm hắn dùng quy tắc độn thuật thoát ra khỏi thất đạo thành, cơ hồ không có ai biết. Quy tắc độn tại loại không gian bỏ chạy thiên địa quy tắc rõ ràng này, cơ hồ là vô địch. Sau khi thoát khỏi thất đạo thành, thần niệm Địch Cửu liền mở rộng lớn nhất có thể, chỉ cần thương hội quyết xuất, hiện tại biên giới thần niệm của hắn, hắn tin tưởng bản thân có thể nhận ra được đối phương. Bất quá Địch Cửu cũng biết, loại phương pháp này hoàn toàn dựa vào may rủi. Nếu hắn đi ngược với phương hướng của đối phương, hoặc sau khi thương hội quyết trở lại thất đạo thành, hắn vẫn còn tìm kiếm đối phương ở bên ngoài. Vận khí của Địch Cửu không tệ, vẻn vẹn chỉ dùng 4 ngày, biên giới thần niệm của hắn liền xuất hiện một đạo không gian quy tắc dao động. Đạo vận không gian quy tắc dao động này chia làm hai loại, phân biệt rõ ràng. Cảm nhận được đạo vận không gian dao động này, Địch Cửu không chút do dự liền độn tới. Đạo vận dao động của gia hỏa này chia làm hai loại, rất có thể chính là thương hội quyết. Địch Cửu vừa phát động quy tắc độn thuật, thương hội quyết liền lập tức cũng cảm giác được. Hắn ngừng lại, không gian có chút hơi dao động, chính là nhanh chóng hướng về phía hắn mà tới, hắn há có thể không biết. Thời gian vẻn vẹn chỉ mười mấy cái hô hấp, Địch Cửu liền đứng ở trước mặt thương hội quyết. Một loại khí tức cuồn cuộn mênh mông truyền đến, Địch Cửu giống như đang đối mặt với một cái đại dương mênh mông vô biên vô tận, lần đầu tiên không cảm giác được bất luận nội tình gì của đối phương. Duy nhất giúp cho lòng của hắn có chút yên ổn chính là, loại khí tức vô cùng mênh mông này của đối phương, đồng dạng mang theo một loại khí tức mục nát cùng tang thương. Đây tuyệt đối chính là bước thứ ba, dù chưa đánh, Địch Cửu cũng có thể xác định. Thương hội quyết tại thất đạo giới không biết bao nhiêu năm, bộ dáng giờ phút này vẫn là một nam tử trung niên. Một đầu tóc dài đen nhánh kết thành một cái búi tóc tiên vận, đen trắng bào cùng màu sắc của động phủ, còn có công pháp đều là một dạng, sáng tối phân rất rõ ràng. Khí tức mục nát cùng tang thương, vẫn không cách nào che đi gương mặt anh tuấn của thương hội quyết. Hắn tại thất đạo giới tồn tại không biết đã bao nhiêu năm, nhìn vẫn là một cái soái ca. Địch Cửu đang đánh giá thương hội quyết cũng một dạng đang đánh giá Địch Cửu, qua mấy tức, lúc này thương hội quyết mới chậm rãi nói ra, nếu ta đoán không sai, ngươi chính là Địch Cửu đi. Ngươi tại thất đạo thành giết mấy trăm tu sĩ hợp đạo, còn phá vỡ động phủ của ta. Lợi hại, thật sự lợi hại. Bằng vào đạo vận ta tu luyện lưu lại, liền có thể tìm được tung tích của ta. Ngươi so với độ bất lúc trước không kém hơn chút nào. Thương thành chủ, nghe nói ngươi đuổi theo bằng hữu của ta, không biết có đuổi tới được hay không? Địch Cửu tay hé ra, thiên sa đao rơi vào ở trong tay. Thương hội quyết cường đại, khiến hắn không dám có nửa điểm buông lỏng. Thương hội quyết mỉm cười, nếu không phải vì ngươi xuất hiện tại thất đạo thành, ta cũng đã bắt được nàng. Ngươi xuất hiện, cứu được nàng một lần. Bất quá ngươi yên tâm, chờ sau khi ta giết ngươi, lại đem nàng bắt trở lại, đây cũng không phải việc tốn quá nhiều sức. Tới đi, để cho ta nhìn xem cường giả ngoại giới tới đây, có mấy phần thần thông, vì sao có thể phách lối đến vậy? Địch Cửu không thèm để ý chút nào nói, ngươi rất nhanh liền biết. Thương hội quyết gật gật đầu, vậy liền để ta xem một chút đi, đao trận của ngươi đối phó một đám già đều nhanh muốn chết hợp đạo vẫn được, muốn đối phó ta, vậy liền kém một chút. Thương hội quyết nói còn chưa dứt lời, một chi bút lông đã tế ra. Chiếc bút lông kia vừa mới tế ra thời điểm, còn chỉ có một thước không đến, nhưng chờ bút lông kia oanh trên lĩnh vực của Địch Cửu lúc, đã biến thành trăm trượng cự bút. Răng rắc, lĩnh vực của Địch Cửu tại một chi này trăm trượng cự bút trước đó, thật giống như vỏ trứng gà đồng dạng, trực tiếp vỡ ra. Đáng sợ kiềm chế truyền đến, để Địch Cửu khó mà hô hấp. Thật mạnh, Địch Cửu nơi nào còn dám lãnh đạm, thiên sa đao một đao liền bổ ra ngoài. Đao đạo thần thông, liệt tắc. Tạch tạch tạch cạch. Trong hư không truyền ra từng đợt quy tắc bị vỡ ra thanh âm, cự bút chớp mắt yếu bớt. Bất quá cự bút kia yếu bớt đến 10 trượng đằng sau, liền rốt cuộc không giảm nhỏ, vẫn là không có chút nào ngăn trở đánh phía Địch Cửu mi tâm. Địch Cửu trong lòng hoảng hốt, hắn liệt tắc đao, thế mà không có một đao đem đối phương bút lông thần thông pháp tắc tất cả đều xé rách, ngược lại để cho mình lâm vào bất lợi tình trạng. Địch Cửu còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này, hắn dưới sự lo lắng, âm dương thái cực đồ đã là tế ra ngoài. Oanh! Bút lông đánh vào trên âm dương thái cực đồ, một giọt mặc tích phương viên hơn một trượng che đậy toàn bộ âm dương thái cực đồ. Cường hãn thần nguyên cùng thần niệm phản phệ oanh đến, Địch Cửu cũng cảm giác được thức hải của mình ông một tiếng, giống như bị người dùng chùy sắt lớn đánh một chút. Không chỉ là thức hải, chính là hắn tinh không mạch lạc, cũng bị phản phệ thần nguyên quấy quay cùng một hồi. Thái cực đồ bị một giọt vết mực ô chọc, thật giống như đã mất đi một bộ phận thần vận. Địch Cửu thần niệm tranh thủ thời gian cuốn lên đi, vết mực ô chọc âm dương thái, cực đồ kia bị Địch Cửu đá bay, âm dương thái cực đồ mới lần nữa khôi phục đạo vận khí tức. Thật mạnh, Địch Cửu trong lòng âm thầm kinh hãi. Đối phương căn bản cũng không có mở rộng lĩnh vực, vẻn vẹn một bút oanh đến, hắn thiếu chút nữa không ngăn được. Mặt ngoài nhìn, song phương thế lực ngang nhau. Địch Cửu trong lòng rất rõ ràng, mình rơi vào hạ phong. Mà lại hắn khẳng định đối phương cây bút này cũng là tiên thiên bảo vật. Hơn nữa còn không phải bình thường tiên thiên bảo vật. Giờ phút này đối phương chiếm thượng phong, tất nhiên sẽ thừa thắng xông lên. Địch Cửu sớm đã chuẩn bị xong, dùng hư không sơn nện ra hỏa này, sau đó thi triển lôi đao thần thông. Ồ, ngay tại Địch Cửu coi là đối phương sẽ thừa thắng công kích thời điểm, Thương Hội quyết thế mà ngừng lại, ngược lại kinh dị một tiếng nói ra, âm dương thái cực đồ thế mà rơi vào trong tay của ngươi đi, đây là Lý Vận pháp bảo. Địch Cửu cười ha ha, Thương Hội quyết, trong tay ngươi bút cũng hẳn là Vương Nhị Mặt Dỗ pháp bảo đi, ta nhớ được hắn có một thanh bút lông vịt tới, đúng, chính là ngươi chi này. Thương Hội quyết cười nhạt một tiếng, ta cây bút này khai thiên tích địa chi thứ nhất, phương vũ trụ này cũng chỉ có ta một chi này, cái này gọi khai thiên bút. Biết ta vì cái gì không có tiếp tục ra tay với ngươi sao? Ngươi độn thuật phi thường không tầm thường. Ta đoán chừng ngươi nếu là đào tẩu mà nói, ta muốn đuổi tới ngươi còn cần tốn nhiều sức lực. Ta và ngươi đánh một cái thương lượng, ngươi âm dương thái cực đồ này đối với ta có rất nhiều tác dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu bị chọc giận quá mà cười lên, hắn không đợi Thương Hội quyết sẽ lại nói xong, liền ha ha nói ra, trong tay ngươi Vương Nhị Mặt Dỗ chiếc bút kia ta cũng nhìn chúng. Bình thường ta nhớ chút ít sổ sách luôn luôn thiếu khuyết một cái công cụ, nếu không ta dùng mấy khối linh thạch cùng ngươi trao đổi. Thương Hội quyết cũng không hề để ý Địch Cửu lời nói, y nguyên nói ra, ngươi có lẽ cảm thấy là trò cười, ngươi biết vũ trụ sơ phân về sau, độ bất tu luyện công pháp sao? Ngươi biết vì sao độ bất có thể vĩnh sinh sao? Ngươi đại khái nghe nói độ bất bị giết à? Ha ha, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như có thể bị giết chết, vậy thì không phải là vĩnh sinh giả. Độ bất sẽ không chết, cho nên cũng không có người có thể giết hắn. Độ Mạch đồng dạng biết đạo lý này, hắn phản bội Độ Bất, liên thủ người còn lại ám toán Độ Bất, là bởi vì hắn cũng nghĩ vĩnh sinh. Mà Độ Mạch liền xem như tu vi mạnh hơn, cũng không thể vĩnh sinh. Những này ta đều biết, ta cũng có thể nói cho ngươi. Lại nói, âm dương thái cực đồ kia đối với ngươi không dùng được. Liền xem như hiện tại, ngươi cũng không có hoàn toàn luyện hóa âm dương thái cực đồ, bởi vì ngươi không hiểu món bảo vật này. Trao đổi cho ta cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi đối với quy tắc lý giải rất cường đại. Thậm chí có thể thi triển liệt tắc thần thông. Ngươi đem âm dương thái cực đồ cho ta ngoại trừ cho ngươi một chút đồ tốt bên ngoài, sẽ còn nói cho ngươi như thế nào mới có thể dùng liệt tắc thần thông đem đối phương thần thông pháp tắc tất cả đều xé rách. Nói xong rồi, chờ Thương Hội quyết sau khi nói xong, Địch Cửu mới hỏi. Thương Hội quyết gật gật đầu, rất là chăm chú nhìn Địch Cửu, chờ Địch Cửu trả lời. Địch Cửu lại nói, nếu nói xong, vậy liền để Thái gia nhìn xem mặt của ngươi có phải thật vậy, hay không so cái mông ngươi trắng. Bằng không mà nói, Vương Nhị Mặt Dỗ vì sao muốn đem hắn bút thu chi cho ngươi? Đồng dạng là một câu chưa nói xong, Địch Cửu thiên sa đao biến thành một đạo lôi quang bổ xuống dưới. Răng rắc, Thương Hội quyết vừa mới cuốn lên lĩnh vực đồng dạng bị Địch Cửu. Đạo này lôi quang xé rách, Thương Hội quyết chau mày, gầm thét một tiếng, hư. Cùng một thời gian, trong tay hắn khai thiên bút đã hư không hoạch xuất, ra một cái lớn chừng cái đấu chữ hư. Địch Cửu lôi đao đã đánh ra mấy chục trượng. Đầy trời lôi quang quanh quẩn, để lôi đao càng có khí thế. Loại khí thế này thật giống như thiên lôi rơi xuống đồng dạng, hóa thành lôi nhận khóa lại Thương Hội quyết. Oanh! Chữ hư đánh vào trên lôi đao, lôi quang lập tức liền tán loạn ra. Mà lôi đao cấp tốc yếu bớt, thật giống như khối băng gặp hỏa diễm đồng dạng. Toàn thân Địch Cửu trên dưới đều cảm giác được một loại trống rỗng, tựa hồ sau một khắc, cả người hắn cũng sẽ cùng lôi đao đều tản đi mất, hóa thành hư vô. Hư vô theo chữ hư kia không ngừng áp xúc không gian xung quanh. Tựa hồ muốn đem toàn bộ không gian vũ trụ đều áp xúc tại trong chữ hư này. Trong lòng Địch Cửu hết sức kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn bị thần thông của đối phương kinh trụ, thiên hạ còn có loại thần thông này. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn không cần đánh, trực tiếp bị thần thông của Thương Hội quyết trói buộc chặt, sau đó hóa thành hư vô. Thần thông đáng sợ như vậy, khiến Địch Cửu rất rõ ràng, Thương Hội quyết không chỉ là muốn đánh bại hắn, mà còn muốn trói buộc hắn. Chữ hư này lan tràn ra, rất nhanh hắn liền không cách nào chạy được. Cuối cùng bị giam cầm ở trong chữ hư này. Địch Cửu không chút nào do dự cầm ra hư không sơn, toàn lực đánh xuống, đồng thời tụ tập toàn bộ thần nguyên cùng thần niệm, lại bổ ra một đao. Một đao này bổ ra, chớp mắt hóa thành một tòa núi đao, mà đằng sau núi đao này, lại mang theo một tòa núi đao càng lớn. Một đợt rồi lại một đợt, thật giống như vô tận không điểm ngừng. Đây chính là đao quyền dung hợp thần thông, núi non như tụ, ba đảo như nộ. Hư không sơn, thậm chí ngay cả hư không sơn ngươi cũng có. Con mắt Thương Hội quyết giống như bóng đèn lớn bị 100 triệu vôn điện áp đánh trúng, bắn ra quang mang khó mà ngăn chặn. Gia hỏa giàu có như vậy, Thương Hội quyết hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương rời khỏi. Chữ hư trong hư không bị tòa núi đao thứ nhất đánh trúng, chớp mắt nhạt yếu đi. Không đợi chữ hư này hoàn toàn nhạt yếu hẳn, Thương Hội quyết liên động thủ quyết, hư không bút lần nữa hóa thành một chữ tịch, cùng một thời điểm, một bản sổ sách màu đen liền bị hắn tế ra ngoài. Rầm rầm, sổ sách cùng hư không sơn đánh vào cùng một chỗ. Thần nguyên nổ tung bay khắp đầy trời, Địch Cửu cũng cảm giác thức hải của mình từng đợt xé rách đau đớn, dù nhục thân đã siêu việt thánh thể, trên dưới toàn thân đều là đau nhức không chịu nổi. Mà vẻn vẹn chỉ quyển sổ sách này, liền có thể đem hư không sơn của hắn đập trở về, hư không sơn ngay cả nửa điểm tiện nghi cũng không chiếm được. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm nhận được trong quyển sách kia có một loại khí, tức tử vong đang dẫn đi sinh cơ của hắn, tựa hồ muốn đem hắn trực tiếp cuốn vào bên trong đó. Cũng may nhục thân của hắn thật sự cường hãn, ảnh hưởng cũng không lớn. Răng rắc, chữ tịch trong hư không trực tiếp xé rách đạo núi đao thứ hai của Địch Cửu, theo sau đó lại tiếp tục xé rách đạo núi đao thứ ba, đạo núi đao thứ tư. Bành, khi thời điểm toàn bộ núi đao trong hư không hóa thành hư vô, chữ tịch kia cũng biến thành hư vô. Khóe miệng Địch Cửu tràn ra một vệt máu, hắn nhìn thấy sắc mặt Thương Hội Quyết có chút tái nhợt, có thể thấy được đối phương cũng chịu không nổi. Sổ sách của ngươi là thứ gì? Có thể ngăn cản ta hư không sơn? Địch Cửu nhịn không được hỏi một câu. Ngoại trừ thế giới thư của hắn, còn có loại sổ sách lợi hại như thế này. Thương Hội Quyết ánh mắt lóe lên một tia khinh thường, hư không sơn của ngươi. Địch Cửu, không thể nói lung tung được. Hư không sơn này không phải của ngươi, chỉ là ngươi nhặt được mà thôi. Còn bảo bối của ta, ta cũng có thể nói cho ngươi, cái này gọi là sinh tử bộ. Địch Cửu lại là cười ha ha, ngươi nguyên bản cũng không phải gọi Thương Hội Quyết a. Thương Hội Quyết khẽ nhíu mày, ta chính là Thương Hội Quyết, cho dù là hiện tại, Thương Hội Quyết nói lời vẫn có hữu hiệu. Ngươi hẳn rất rõ ràng, ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Thất đạo giới kỳ thật lớn như vậy, nhưng dù ngươi có chạy trốn, ta cũng có biện pháp tìm được tới ngươi, chỉ là tốn hao một chút thời gian của ta mà thôi. Địch Cửu từ tốn nói, ngươi gọi Thương Hội Quyết làm sao lại lợi hại như vậy? Ngươi chẳng những lừa gạt sổ ký bút của Vương Nhị Mặt Dỗ, lại trộm đi thử của tiểu nhân Tam Lăng Tử. Ngươi hẳn phải gọi là Thương Tứ Người Què đi, ra hỏa chuyên môn đi lừa gạt đồ vật của người thành thật. Sắc mặt Thương Hội Quyết lạnh lẽo. Sinh tử bộ trong tay hắn bỗng nhiên phóng lên tận trời, tựa hồ đột ngột biến mất ở giữa tầm mắt hai người. Địch Cửu thần niệm lập tức liền cẩn thận mở rộng ra ngoài, lĩnh vực càng khóa lại không gian sở tại của chính mình. Hắn biết bản thân không cách nào có thể tạo thành ảnh hưởng đối với lĩnh vực của Thương Hội Quyết, trước bảo tiên cần bảo trụ chính mình rồi lại nói. Trừ cái đó ra, hắn vẫn như cũ không ngừng khắc họa pháp tắc trận kỳ. Vô luận pháp tắc trận kỳ của hắn có thể dùng được hay không, lúc này hắn đều cần thiết phải chuẩn bị sẵn sàng. Từ khi xuất đạo đến nay, Thương Hội Quyết là gia hỏa lợi hại nhất mà hắn gặp qua, bất quá tình cảnh này cũng không phải là kém nhất, bởi vì hắn không còn là Địch Cửu của trước đó nữa. Sau khi sinh tử bộ biến mất, Thương Hội Quyết thấy Địch Cửu còn không có đào tẩu, trong lòng cuồng hỉ, vẫn bình tĩnh nhìn Địch Cửu nói ra, ngươi rất có gan, đã như vậy, lát nữa đừng có học thói giống rùa đen rụt đầu đào tẩu. Địch Cửu cũng lời nhác rông dài, thiên sa đao hóa thành một đạo đao mạc cuồn cuộn cuốn tới, đồng thời cười lạnh nói, chỉ bằng chút bản lãnh này của ngươi, cũng muốn thái gia ngươi đào tẩu, ăn trước một đao này của thái gia ngươi đi. Đao mạc lập tức xé mở lĩnh vực của Thương Hội Quyết, khai thiên bút của Thương Hội Quyết đã vung lên dội ra một cái chữ vô cự đại. Trong khoảng thời gian ngắn này, Địch Cửu giống như cảm giác được giữa thiên địa không còn bất kỳ vật gì, hết thảy thiên địa quy tắc cũng tại thời khắc này biến mất không còn tăm tích. Cảm giác kiềm chế đến cực hạn kia vọt tới, thiên mạc đao của Địch Cửu tự sụp đổ. Địch Cửu âm thầm kinh hãi, cái này tựa hồ so với phá tắc đao của hắn còn lợi hại hơn. Phá tắc đao của hắn chỉ vẻn vẹn phá vỡ thần thông pháp tắc của đối phương, mà một chữ vô của Thương Hội Quyết, thế mà lại khiến cho hết thảy quy tắc giữa thiên địa đều biến mất không thấy. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thương Hội Quyết dù có mạnh, cũng bất quá chỉ là một cái bước thứ ba. Mà tại thất đạo giới nhiều năm như vậy cũng đã tiêu hao bớt, tuyệt đối sẽ không mạnh đến mức khiến cho thiên địa pháp tắc của thất đạo, giới biến mất không thấy gì nữa. Đây tuyệt đối là ảo giác. Cái này rất có thể là một loại ý cảnh thần thông. Nhưng ý cảnh thần thông này đã tiếp cận thực hình, ảnh hưởng đến thần thông cùng tâm trí của hắn. Ý cảnh thần thông đến loại trình độ này, vậy thì cùng thật không có gì khác nhau. Nghĩ tới đây, Địch Cửu dứt khoát nhắm mắt lại, giờ khắc này hắn thật sâu cảm giác được cấp bậc thần thông của mình quá thấp. Trước đó hắn đánh đâu thắng đó, đó là bởi vì hắn không gặp được cấp bậc cường giả ngang với hắn. Từ hôm nay về sau, khiến hắn hiểu được, đao đạo của bản thân vẫn còn cần tăng cường không ngừng. Sau khi Địch Cửu nhắm mắt lại, tất cả trong thiên địa lại hiện ra rõ ràng. Địch Cửu rõ ràng đã bắt được thần thông pháp tắc của Thương Hội Quyết biến hóa. Từ tịch đến hư lại đến vô. Mỗi một chữ đều giống như đánh vào chỗ sâu trong linh hồn của hắn. Sau đó dung hợp đến giữa thiên địa quy tắc xung quanh. Vẻn vẹn chỉ mấy chữ mà thôi. Thật giống như đem toàn bộ tinh hoa giữa thiên địa đều biểu đạt ra tới. Đây chính là một loại. Một đáp án rõ ràng sắp xuất hiện ở giữa ý niệm của Địch Cửu. Nhưng một chữ vô kia đã xé toang lĩnh vực của Địch Cửu. Khai thiên bút đánh về phía mi tâm Địch Cửu. Địch Cửu không nhúc nhích, hắn cảm giác nếu như lúc này không thể cảm ngộ ra được, sau này lại muốn cảm ngộ loại thần thông khủng bố như Thương Hội Quyết, liền càng thêm khó khăn. Loại tuyệt thế thần thông này, nếu như hắn không thể minh ngộ, lại đánh cũng chỉ có một đường thua. Thương Hội Quyết trông thấy khai thiên bút của mình sắp xé rách mi tâm của Địch Cửu. Địch Cửu vẫn y nguyên không nhúc nhích, trong lòng nhất thời cuồng hỉ, càng là điên cuồng thôi phát đạo vận thần thông của mình. Loại thần thông đạo vận này vừa kích phát, thật giống như một ngọn đèn sáng trong hắc ám, khiến cho Địch Cửu bỗng nhiên minh ngộ ra. Hắn mở to mắt, thân hình cưỡng ép hướng về phía bên cạnh né tránh. Nguyên bản quy tắc bị mất đi lại lần nữa về tới vùng không gian này, Địch Cửu khôi phục tự do. Phốc! Khai thiên bút từ vai trái của Địch Cửu rơi xuống, trực tiếp vạch đến trước eo. Một bút này cơ hồ đem một đầu cánh tay của Địch Cửu bổ ra, Địch Cửu lui về phía sau mấy trượng, tâm trí đều là một mảnh thanh minh. Đây tuyệt đối chính là khai thiên chân ngôn, loại thần thông này phù hợp thiên địa đạo vận, thật giống như cùng thiên địa cùng sinh. Bộ thần thông này của Thương Hội Quyết hẳn là khai thiên chân ngôn thần thông. Trông thấy bả vai của Địch Cửu đều không có bị khai thiên bút của mình xé mở, Thương Hội Quyết kinh hoàng nhìn Địch Cửu, điều này không có khả năng, chỉ cần bị khai thiên bút đánh trúng, nhất định chỉ có một cục diện bị chia năm xẻ bảy. Không có bất kỳ nhục thân gì có thể ngăn cản được khai thiên bút của hắn, trừ phi. Thương Hội Quyết đã hiểu được, hắn kinh hãi nhìn xem Địch Cửu, ngươi luyện thể thế nhưng lại đột phá thánh thể. Địch Cửu cười nhạt một tiếng, thần thông khai thiên chân ngôn của ngươi cũng không tệ, hiện tại liền để ta nhìn một chút khai thiên chân ngôn, thần thông của ngươi có phải so với đao của ta còn mạnh hơn hay không? Ngay lúc đang nói chuyện, Địch Cửu lần nữa bổ ra một đạo, vẫn là tầm tầm thường thường đao đạo thần thông. Đây là phong tiêu đao của Địch Cửu, trên thực tế so với thiên mạc đao, phong tiêu đao càng yếu hơn một ít. Địch Cửu thi triển một đao này, chính là nhìn xem phỏng đoán của bản thân có chính xác hay không. Thương Hội Quyết ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ quên đi một đao này của Địch Cửu, ánh mắt kinh hãi không thôi hỏi, ngươi làm thế nào biết khai thiên chân ngôn thần thông? Nói nhảm nhiều thế. Địch Cửu mỉa mai một tiếng, phong tiêu đao hóa thành một đạo lăng lệ đao thế, mang theo một loại khí tức thẳng tiến không lùi, cuốn lên sát ý rền vang đầy trời. Thương Hội Quyết kêu lên một tiếng đau đớn, khai thiên bút lần nữa vạch ra, trong hư không nhanh chóng ngưng tụ thành một chữ mực âm lớn khoảng bằng cái đấu. Quy tắc giữa thiên địa lại một lần cải biến, âm khí thẩm thấu tới. Địch Cửu cũng cảm giác được phong tiêu đao của bản thân sẽ bị âm khí này ăn mòn sạch sẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dựa theo cách thiên mạc đao hạ chẳng trước đó, Địch Cửu hẳn sẽ lập tức thu hồi thiên sa đao, tế ra hư không sơn. Hư không sơn cùng với khai thiên chân ngôn chỉ cách nhau một đường va chạm. Bất quá Địch Cửu căn bản cũng không có cải biến bất luận thần thông đao thế gì của phong tiêu đao, mà là ngưng tụ ra đạo đồng. Chính như Địch Cửu đã dự liệu, đạo đồng mở ra, Địch Cửu lập tức nhìn thấy được phía dưới chữ âm quét đến, có một đường ánh sáng. Vô luận cái này là sơ hở của khai thiên chân ngôn thần thông, hay là do Thương Hội Quyết chưa hoàn toàn khống chế được khai thiên chân ngôn, Địch Cửu cũng sẽ không có nửa điểm khách khí. Đao thế phong tiêu đao vặn vẹo tiến tới, hóa thành đao thế thẳng tiến không lùi đánh lên. Ngay tại lúc đó, hư không sơn đồng thời nổ ra. Thiên sa đao mang theo sát thế thẳng tiến không lùi, cùng chữ âm thần thông muốn đem linh hồn đều ăn mòn trở thành âm khí kia, giống như không có gặp được nhau, mà chỉ lướt qua nhau. Chữ âm thần thông đánh về phía Địch Cửu, mà thiên sa đao vẫn là bổ về phía Thương Hội Quyết. Phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn. Đao thế vừa đi ra liền không còn lại. Phong tiêu đao ra tất thấy máu. Điều này không có khả năng. Thời điểm khi thiên sa đao đánh xuống tại mi tâm Thương Hội Quyết, lúc này Thương Hội Quyết mới kinh hãi kêu lên. Khai thiên chân ngôn thần thông của hắn còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, đánh trúng Địch Cửu đao thế thần thông, thế mà đối với Địch Cửu đao thế thần thông không có nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại khiến cho một đao này của Địch Cửu phá vỡ chân ngôn bổ về phía mi tâm của hắn. Nếu quả như thật chỉ là chân ngôn bị công kích, vậy cũng còn tốt. Dù sao chỉ cần công kích chân ngôn của hắn, hắn liền biết. Hiện tại chân ngôn của hắn cũng không có bị công kích, thiên sa đao của Địch Cửu đã đánh rớt mi tâm. Loại đao thế thảm liệt tiến lên không có nửa điểm lui bước nghiền ép xuống, thời khắc này Thương Hội Quyết chỉ có thể cưỡng ép tránh thoát đao thế, muốn tránh đi một đao này. Mặc dù như thế, thiên sa đao vẫn y nguyên từ cánh tay trái của Thương Hội Quyết đánh rớt. Phốc! Huyết quang nổ tung, thật giống như báo ứng, trước đó khai thiên bút của hắn kém chút đã đem cánh tay Địch Cửu đánh rớt. Mà một đao này của Địch Cửu lại là rắn rắn chắc chắc đem cánh tay của hắn trực tiếp bổ xuống dưới, hắn cũng không có cường hãn luyện thể nhục thân giống như Địch Cửu. Oanh! Thần nguyên nổ ra đầy trời, giờ phút này chữ âm trên bầu trời mới đánh vào trên hư không sơn của Địch Cửu, âm khí tán loạn. Khai thiên bút cùng hư không sơn nện vào cùng một chỗ, hư không lần nữa bị khuấy động xuất hiện từng đợt đạo vận dao động. Thương Hội Quyết không đợi cánh tay rơi trên mặt đất, liền nắm lên cánh tay nối liền, giờ phút này lửa giận trong mắt của hắn giống như muốn thiêu đốt toàn bộ vũ trụ. Một đao này của Địch Cửu khiến cho hắn thật sự nổi giận. Từng đạo thủ quyết bị hắn đánh ra, bầu trời này bỗng nhiên trở nên âm u. sinh tử bộ đã hóa thành khí tức thiên đạo mênh mông vô tận, khí tức thiên đạo khống chế sinh tử nghiền ép xuống, khóa lại hết thảy không gian của Địch Cửu. Địch Cửu vẫn luôn một mực phòng bị sinh tử bộ, chỉ là hắn cũng tìm không thấy sinh tử bộ ở nơi nào. Giờ phút này khí tức tử vong của sinh tử bộ nghiền ép xuống, Địch Cửu liền hiểu. Thương hội quyết tại thời điểm mà hắn không chú ý, tế ra sinh tử bộ khóa lại vùng hư không này, tất nhiên là không muốn để hắn có cơ hội rời đi. Địch Cửu theo bản năng liền muốn nhanh chóng lui ra khỏi không gian tử vong mênh mông này của sinh tử bộ, chỉ là hắn mới vừa lui được một bước, khí tức thiên đạo bàng bạc vô biên liền nghiền ép tới. Địch Cửu dù có mạnh, thì cho đến bây giờ cũng chỉ mới cảm ngộ thiên địa quy tắc tu luyện, quy tắc đại đạo cũng chưa có thoát ly quy tắc của vùng thế giới này. Loại thiên đạo quy tắc này nghiền ép một phát, khí tức tử vong liền bao phủ lại thân thể cùng nguyên thần của Địch Cửu. Giờ khắc này, trong lòng Địch Cửu rất rõ, hắn căn bản không cách nào bằng vào thực lực của mình rời khỏi đây. Lúc trước hắn tạo dựng pháp tắc trận kỳ, chỉ sợ cũng không cách nào giúp hắn đào tẩu. Liền xem như có thể giúp, cơ hội cũng cực kỳ bé nhỏ. Địch Cửu, vốn dĩ là muốn bắt sống ngươi, đáng tiếc hiện tại sinh tử bộ của ta đã tạo dựng thiên đạo tử vong bộ tử, chính ta cũng vô pháp khống chế được sinh tử của ngươi. Cũng may ngươi cuối cùng có chút huyết tính, không có học tập rùa đen đào tẩu. Thương hội quyết đang nói chuyện, hai tay pháp quyết một đạo lại một đạo rơi vào trên sinh tử bộ. Khí tức tử vong vốn đang cuốn lấy Địch Cửu cũng càng ngày càng dày đặc. Thiên đạo nghiền ép cũng làm cho Địch Cửu hồi sức không được. Địch Cửu suy nghĩ vòng vo một chút, liền đưa tay vung ra luân hồi kiều. Nếu như không có luân hồi kiều, hắn rất có thể sẽ tiến vào đệ cửu thế giới, sau đó lại nghĩ biện pháp. Bất quá dưới loại thiên đạo nghiền ép này, chỉ sợ hắn cũng không có cơ hội tiến vào đệ cửu thế giới. Luân hồi kiều màu đen chớp mắt ngay tại không gian bên dưới sinh tử bộ, hóa thành một đạo cầu hình vòm. Địch Cửu rơi vào trên cầu hình vòm cũng cảm nhận được áp lực yếu bớt. Khí tức sinh tử mênh mông của sinh tử bộ bao trùm tới, âm minh đạo vận liên miên bất tuyệt, giờ khắc này bị luân hồi kiều quấy nhiễu, lập tức trở nên yếu đi. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ, đưa tay vung ra vô số quy tắc đạo vận. Tại phía dưới đạo vận của Địch Cửu, luân hồi kiều đạo vận càng ngày càng rõ ràng, thời khắc này Địch Cửu cũng không còn là Địch Cửu trước kia không cách nào khống chế được luân hồi kiều. Luân hồi đạo vận liên miên không dứt đánh vào trong sinh tử đạo vận của sinh tử bộ, khí tức thiên đạo nghiền ép trở nên nhạt yếu. Từng đạo tiếng vọng trên luân hồi kiều, lượn lờ không dứt. Sinh tử thập pháp giới, lục đạo tự luân hồi. Vô luận ngươi tới nơi này làm cái gì, vô luận ngươi muốn đi tới chỗ nào, cũng đều là vì luân hồi. Đến, cũng là luân hồi. Đi, cũng là luân hồi. Luân hồi đạo vận của luân hồi kiều càng ngày càng cường thịnh, Địch Cửu bỗng nhiên thét dài một tiếng. Đạo vận phun ra, luân hồi đạo vận, nghiền ép. Luân hồi đạo vận, nghiền ép. Oanh. Luân hồi đạo vận xé rách không gian thiên đạo của sinh tử bộ. Sinh tử bộ từ hư không ngã xuống. Địch Cửu đứng trên luân hồi kiều, trong lòng đều là cực vui, tất nhiên không chút khách khí liền muốn bắt lấy sinh tử bộ. Sinh tử bộ tuyệt đối là đỉnh cấp đồ tốt, thương hội quyết muốn đồ vật của hắn, hắn đồng dạng cũng muốn đồ vật của thương hội quyết. Luân hồi kiều. Thương hội quyết kinh hãi lên tiếng, trong lòng của hắn chỉ có một thanh âm đang kêu gọi, cái này sao có thể, làm sao có thể? Luân hồi kiều là thiên đạo kiều, làm sao có thể biến thành pháp bảo của Địch Cửu? Răng rắc một tiếng nứt vang. Không gian thiên đạo của sinh tử bộ bị luân hồi đạo vận xé rách, thương hội quyết há miệng phun ra một đạo huyết tiễn, hắn biết rõ, lúc này không phải lúc chiếm đoạt luân hồi kiều, mà sinh tử bộ của hắn tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay Địch Cửu. Khai thiên bút lần nữa ở trong hư không huy sái ra một cái chữ dương cự đại, cuồng bạo khí tức trích dương đánh về phía Địch Cửu, Địch Cửu tự nhiên sẽ không khách khí, hư không sơn cũng lại một lần nữa đánh về phía chữ dương to lớn này. Rầm rầm, cuồng bạo thần nguyên đem vùng hư không này lần nữa chấn động run rẩy. Quy tắc đạo vận vỡ vụn chia năm xẻ bảy, nguyên bản khí tức đạo vận giữa thiên địa còn rất rõ ràng, giờ khắc này đã trở nên bắt đầu mơ hồ. Vẻn vẹn tại trong khoảng thời gian này, thương hội quyết đã nắm được sinh tử bộ, xông ra khỏi không gian nghiền ép của luân hồi đạo vận. Trong lòng Địch Cửu thầm kêu đáng tiếc, chỉ kém một chút thời gian. Chỉ cần cho hắn thêm nửa hơi thời gian thôi, hắn liền có thể đem sinh tử bộ thu vào. Thương hội quyết cũng không có đào tẩu, chỉ nhìn chằm chằm Địch Cửu nói ra, ngay cả luân hồi kiều ngươi cũng có. Ngươi hẳn là khai thiên cường giả luân hồi đời thứ hai. Địch Cửu lười nhác cùng thương hội quyết rông dài. Khai thiên chân ngôn thần thông của thương hội quyết khiến cho Địch Cửu rất kiêng kỵ, mà Địch Cửu cũng cảm giác được khai thiên chân ngôn thần thông của đối phương ngay cả 1% uy lực đều chưa có phát huy ra. Cái này không biết là một loại ảo giác, hay là bởi vì bản thân thương hội quyết không có triệt để cảm ngộ được khai thiên chân ngôn thần thông. Một bước tiến lên, thiên sa đao lần nữa cuốn lên một mảnh đao mạc, đồng thời cười lạnh nói. Thương hội quyết, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Có gan liền liền chạy, trừ phi cả đời này ngươi cũng không đến thất đạo thành. Liền xem như ngươi không đến thất đạo thành, thái gia cũng có biện pháp xử lý ngươi. Thương hội quyết dương lên một tay, khai thiên bút cuốn ra ức vạn đạo vận, đồng thời quát, Địch Cửu, ta cũng không sợ ngươi, liền xem như ngươi có luân hồi kiều thì như thế nào. Ta chỉ không nguyện ý cùng ngươi đánh mà thôi, hiện tại mọi người cũng không ai làm gì được ai. Bằng hữu của ngươi tại Bán Văn Triều Trạch, ta cũng chưa làm gì nàng cả. Nói xong Thương hội quyết cầm ra một viên ngọc giản ném cho Địch Cửu, xoay người rời đi. Thương hội quyết bỏ chạy, Địch Cửu cố kiềm nén ý nghĩ muốn khu động pháp tắc trận kỳ tạo dựng khốn sát trận. Thương hội quyết nhất định là một cái đỉnh cấp thần trận đế, liền xem như hắn tạo dựng khốn sát trận, cũng khốn không được thương hội quyết. Hơn nữa làm vậy, còn bại lộ thủ đoạn pháp tắc trận kỳ của hắn. Loại thủ đoạn này, cần phải lưu tại cho thời điểm then chốt, dạy cho thương hội quyết một bài học. Địch Cửu thần niệm đã quét lên trên ngọc giản khắc họa phương vị Bán Văn Triều Trạch, hắn nhìn phương hướng mà thương hội quyết đào tẩu, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Trên người thương hội quyết có một đống bảo vật, đáng tiếc là thực lực thương hội quyết không thể so với hắn kém hơn. Nếu không phải hắn có luân hồi kiều, vậy lần này cũng chỉ có thể trốn đi. Hiện tại thực lực của hắn còn không thể xử lý thương hội quyết, thậm chí so với thương hội quyết kém hơn một chút. Muốn xử lý thương hội quyết, hắn nhất định phải tấn cấp hợp đạo. Hít một hơi thật sâu, Địch Cửu vẫn nhịn xuống được ý nghĩ muốn truy sát thương hội quyết, thân hình nhất chuyển, xông về Bán Văn Triều Trạch. Hắn tin tưởng thương hội quyết sẽ không lừa hắn, đây không phải là vấn đề có dám hay không. Thương hội quyết cũng không sợ hắn, cho nên thương hội quyết vẫn sẽ trở lại Thất Đạo Thành. Nếu thương hội quyết về Thất Đạo Thành, đó chính là vẫn còn có điểm luyến tiếc Thất Đạo Thành. Một khi thương hội quyết lừa hắn, hắn nhất định sẽ đi Thất Đạo Thành. Thương hội quyết không sợ hắn, hắn đồng dạng không sợ thương hội quyết. Lấy loại gia hỏa có mặt mũi như thương hội quyết, đương nhiên sẽ không để cho mình đi Thất Đạo Thành làm hắn mất mặt mũi. Lăng cô nương, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Mộc Liên Kỳ ngừng lại, một mặt ngưng trọng nhìn Lăng Hiểu Sương nói ra. Lăng Hiểu Sương nghi hoặc nhìn Mộc Liên Kỳ. Vì cái gì, Mộc tiền bối, ngươi không phải nói Bán Văn, Triều Trạch có thể giúp ta cảm ngộ được sơ phân vũ trụ khởi nguyên đạo vận, để cho ta có thể cảm ngộ đến cảnh giới tiếp theo nhanh nhất, đồng thời đền bù tự thân đạo vận tu luyện không đủ, tăng cường thực lực của ta. Chúng ta chỉ mới vừa tới nơi này, sao lại muốn đi? Mộc Liên Kỳ nhìn nơi xa một chút, chậm rãi nói ra, ta sở dĩ có thể sống đến hôm nay, là bởi vì ta đối với sinh tử có một loại cảnh giác trời sinh. Ta hoài nghi có người để mắt tới chúng ta. Hơn nữa còn đang đi tới Bán Văn Triều Trạch. Vậy vì sao chúng ta không có việc gì? Lăng Hiểu Sương trong lòng tự nhủ, đã có người để mắt tới bọn hắn, còn tới Bán Văn Triều Trạch, vì sao đến bây giờ còn không có xuất hiện? Mộc Liên Kỳ cũng là có chút không hiểu, ta cũng không quá minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây. Lăng Hiểu Sương không tiếp tục hỏi, chỉ là gật gật đầu, Mộc tiền bối, ta nghe ngươi. Mộc Liên Kỳ cầm ra một viên phù lục, chúng ta bỏ chạy đi, chuyện này trong nháy mắt cũng không thể chậm trễ. Được. Lăng Hiểu Sương vừa mới trả lời một chữ được, Mộc Liên Kỳ liền kích phát phù lục nổ tung một đạo hào quang sáng chói, đem Lăng Hiểu Sương cùng Mộc Liên Kỳ truyền tống đi. Tốc độ thật nhanh, Lăng Hiểu Sương trong lòng âm thầm kinh hãi, phù lục này tuyệt đối không đơn giản, thời điểm nàng bị phù lục cuốn đi, thần niệm thẩm thấu ra ngoài, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Không tốt. Mộc Liên Kỳ vừa rơi xuống trên mặt đất, liền lo lắng kêu một tiếng, hắn bị người dùng không gian pháp trận ám toán. Đây là địa phương nào? Lăng Hiểu Sương kinh ngạc nhìn về ba chữ Thất Đạo Thành to lớn phía trước, lên tiếng hỏi. Mộc Liên Kỳ thở dài nói ra, chúng ta bị người hại, lúc trước ta cũng không cảm giác sai lầm, đích thật có người đuổi đến Bán Văn Triều Trạch. Người kia cũng không có động thủ với chúng ta, ngược lại bố trí một cái phù lục kích phát truyền tống cự đại, ở không gian ngoài Bán Văn Triều Trạch. Lăng Hiểu Sương tỉnh ngộ, lập tức hỏi, Mộc tiền bối, ngươi nói một khi truyền tống trận này bị bố trí, chỉ cần chúng ta kích phát phù lục bỏ chạy. Tất nhiên sẽ bị truyền tống trận này truyền tống đến cửa ra vào của Thất Đạo Thành này. Mộc Liên Kỳ cau mày gật đầu, lại tựa như đang lầm bầm lầu bầu nói ra, cái này cũng không đúng. Cái gì không đúng? Lăng Hiểu Sương hỏi. Mộc Liên Kỳ nhìn Thất Đạo Thành cách đó không xa nói ra, có thể bố trí được loại truyền tống trận cường đại như thế này, chỉ có thành chủ thương hội quyết của Thất Đạo Thành. Bởi vì phải dùng đến tiên thiên bảo vật, già tinh tán. Nếu thương hội quyết đuổi theo chúng ta, hắn căn bản cũng không cần lãng phí thời gian dùng già tinh tán. Để bố trí truyền tống trận, hắn đều có khả năng nhẹ nhàng đem chúng ta bắt được a. Lăng Hiểu Sương nhìn Thất Đạo Thành một chút, do dự nói ra, nếu không chúng ta dứt khoát vào thành xem thử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến bây giờ Mộc Liên Kỳ đều không nhắc tới đào tẩu, Lăng Hiểu Sương hiển nhiên cũng biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau khi bọn hắn tới đây, khẳng định sẽ có người biết, hiện tại tuyệt đối chạy không thoát. Liền xem như trốn, rất nhanh cũng có người cản bọn họ lại. Nếu đều đã không đi, cũng không nên nói đến chuyện trốn. Không bằng dứt khoát vào thành. Mộc Liên Kỳ chính là nghi ngờ nói ra, vẫn không đúng, chúng ta xuất hiện ở đây, sớm đã có người phát hiện, mà số người phát hiện cũng không chỉ có một. Chính bởi vì ta biết không thể đào tẩu, lúc này mới không có đào tẩu. Theo lý thuyết, những người này hẳn sẽ trước tiên đem chúng ta chụp tới gặp thương hội quyết, vì sao cho đến bây giờ, bọn hắn vẫn không có động thủ. Vô luận là Mộc Liên Kỳ hay là Lăng Hiểu Sương, giờ phút này đều là có chút mờ mịt, không rõ là chuyện gì xảy ra. Mà tại lúc hai người còn đang không hiểu, tại một chỗ quanh đó, có hai tên tu sĩ từ đằng xa cấp tốc độn tới. Mộc Liên Kỳ ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có người đến tìm bọn hắn nói chuyện, vậy là được rồi. Cho dù là động thủ với bọn họ, cũng tốt hơn là không biết đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng khiến cho Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Sương càng mờ mịt chính là, sau khi hai người này trông thấy bọn hắn, lập tức cúi đầu, xuống, thật giống như không thấy được hai người, nhanh chóng lướt qua bên cạnh hai người, vọt vào Thất Đạo Thành. Chẳng lẽ hai tên này đều mù lòa? Mù lòa cũng không đúng, bọn hắn cũng có thần niệm. Sau khi kinh ngạc, Mộc Liên Kỳ lập tức nói với Lăng Hiểu Sương, chúng ta vào thành đi, sau khi trông thấy người, người lập tức liền tuyên cáo, người là bị vòng xoáy hư không cuốn vào, căn bản cũng không biết đường ra ở nơi nào. Cho dù là bản thân cũng sẽ không ra khỏi đây được. Mộc Liên Kỳ muốn để cho Lăng Hiểu Sương nói với toàn bộ tu sĩ Thất Đạo Thành, cho dù có giết bọn hắn, Lăng Hiểu Sương cũng không biết được cách rời khỏi Thất Đạo Thành. Lăng Hiểu Sương vội vàng nói, ta biết, Mộc tiền bối. Lăng Hiểu Sương cùng Mộc Liên Kỳ cũng không có rời đi, cả hai đi vào Thất Đạo Thành. Chuyện này khiến cho tu sĩ Thất Đạo Thành vụng trộm nghị luận. Địch Cửu phát ra một trận uy danh tại Thất Đạo Thành, một trận uy danh này cũng không phải đơn giản, chính là giết mấy trăm tên tu sĩ hợp đạo. Sau khi Địch Cửu rời đi không lâu, thành chủ Thương Hội Quyết trở về. Vô luận là Pháp hay là Hoang Bồng tìm đến Thương Hội Quyết để nói chuyện hoặc là giải thích về chuyện của Địch Cửu, Thương Hội Quyết chỉ mặt lạnh hừ vài tiếng, sau đó tiến vào động phủ bế quan, rốt cuộc cũng không hề đi ra. Ly kỳ hơn chính là, sau khi Thương Hội Quyết tiến vào động phủ của mình bế quan, Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Sương bị Thương Hội Quyết đuổi theo giết cũng đã tới Thất Đạo Thành. Hai người này chẳng những không có kinh hoàng đào tẩu, ngược lại còn tiến nhập Thất Đạo Thành. Theo lý thuyết Thương Hội Quyết sẽ trước tiên đem hai người bắt đi mới phải, nhưng bây giờ Thương Hội Quyết giống như không trông thấy. Thương Hội Quyết cũng không để ý Lăng Hiểu Sương cùng Mộc Liên Kỳ, những người còn lại tất nhiên sẽ càng không dám động thủ. Ai cũng biết phía sau lưng nữ tu kia chính là Địch Cửu, thực lực Địch Cửu chỉ sợ cũng không thể kém khi so với Thương Hội Quyết. Đắc tội với loại người như Địch Cửu, chỉ cần còn tại Thất Đạo giới, có kết quả tốt mới là chuyện lạ. Cho dù có người muốn đối động thủ với Lăng Hiểu Sương, cũng phải đợi đến khi Lăng Hiểu Sương rời khỏi Thất Đạo Thành mới có thể động thủ, tất nhiên sẽ không có khả năng động thủ tại Thất Đạo Thành. Thương Hội Quyết thần niệm tự nhiên quét đến được Lăng Hiểu Sương cùng Mộc Liên Kỳ, hắn có chút im lặng vồ tóc một hồi. Trên thực tế hắn vừa đến Thất Đạo Thành, chuyện thứ nhất chính là đem giả tinh tán của mình lấy đi. Có thể coi như, tên vương bát đản Mộc Liên Kỳ này chính là truyền tống đến Thất Đạo Thành. Chỉ có thể nói Mộc Liên Kỳ gia hỏa này tính cảnh giác quá cao. Nếu như có thể nói, hiện tại Thương Hội Quyết thật không nguyện ý cho phép Lăng Hiểu Sương đi vào Thất Đạo Thành. Bởi vì hắn biết thực lực của Địch Cửu, biết rõ sự đáng sợ của đối phương. Hắn có các loại tiên thiên bảo vật như sinh tử bộ, khai thiên bút, giả tinh tán, mà tiên thiên bảo vật của Địch Cửu so với hắn cũng không ít hơn, thậm chí lại càng mạnh. Hư không sơn cùng âm dương thái cực đồ rồi thôi đi, gia hỏa này ngay cả luân hồi kiều cũng đem ra. Hắn thật sự nghĩ không thông, Địch Cửu còn có cái gì là không có. Hiện tại Lăng Hiểu Sương đến Thất Đạo Thành, hắn còn không thể động. Hắn khẳng định Lăng Hiểu Sương không biết cách để rời đi Thất Đạo giới, nếu như biết, liền sẽ không cần phải chạy trốn tới Bán Văn Triều Trạch. Nếu Lăng Hiểu Sương không biết cách rời đi Thất Đạo Thành, hắn bắt Lăng Hiểu Sương, chính là giúp Địch Cửu lấy cớ, để gia hỏa này tại Thất Đạo Thành làm loạn. Hiện tại hắn thật sự không muốn cùng Địch Cửu đánh nhau tại Thất Đạo Thành, đối với hắn không có nửa điểm tốt. Thở dài, Thương Hội Quyết chỉ có thể tiếp tục bế quan. Mục đích chủ yếu của việc bế quan, chính là vì thôi diễn khai thiên chân ngôn thần thông. Trong lòng của hắn hiểu rất rõ khuyết điểm khai thiên chân ngôn thần thông của mình. Môn thần thông này tuyệt đối chính là thần thông cấp cao nhất, đáng tiếc, nơi này sinh cơ khiếm khuyết, từ đầu đến cuối hắn cảm ngộ không được chỗ tinh túy kia. Không cảm giác được tinh túy của khai thiên chân ngôn thần thông, hắn cũng vô pháp đem khai thiên chân ngôn thần thông dung hợp thông suốt. Nếu như hắn có thể thông suốt khai thiên chân ngôn thần thông, Thương Hội Quyết khẳng định đã sớm đánh bại Địch Cửu, dù Địch Cửu có được luân hồi kiều, cũng không thay đổi được kết quả này. Mộc tiền bối, thật sự không có người động thủ với chúng ta. Lăng Hiểu Sương nhìn tu sĩ không ngừng đi qua bên người, kinh ngạc nói. Mộc Liên Kỳ gật gật đầu, đích thật là có chút cổ quái, để ta đi hỏi thăm một chút. Vừa lúc nói chuyện, Mộc Liên Kỳ đã ngăn cản một tu sĩ, vị đạo hữu này. Tên tu sĩ hợp đạo bị Mộc Liên Kỳ ngăn lại, nhanh chóng hoàn lễ. Mộc đạo hữu, đã lâu không gặp. Thất Đạo giới cũng chỉ lớn như vậy thôi, mặc dù có một ít tu sĩ không sinh tồn ở trong Thất Đạo Thành, đã nhiều năm như vậy, kỳ thật mọi người đều biết rõ. Cho dù chưa từng gặp qua, cũng đã được nghe nói. Mộc Liên Kỳ lại không biết đối phương, hắn vẫn luôn một mực sinh tồn bên ngoài, thất đạo thành thế nhưng là nơi tu sĩ bản lĩnh tới, loại tu sĩ lấy thực tu luyện mà thành này, đó là kém một bậc. Ta nghe nói có người truy nã bằng hữu Lăng Hiểu Xương của ta, cho nên mang theo nàng đến hỏi thăm một chút. Lời này Mộc Liên Kỳ nói ra, ngay cả bản thân đều cảm thấy quái dị. Có người truy nã bạn hắn, hắn thế nhưng lại mang theo bằng hữu vào hỏi thăm, còn có sự tình nào càng kỳ lạ hơn nữa sao? Tu sĩ hợp đạo này lại cười cười xấu hổ, ta cũng không có nghe nói qua, đoán chừng là Mộc đạo hữu nghe lầm. Nói xong câu đó, tu sĩ hợp đạo này lại chủ động đối với Lăng Hiểu Xương ôm quyền, gặp qua vị tiên tử này, ta có việc đi trước. Sau đó hắn căn bản cũng không chờ Mộc Liên Kỳ và Lăng Hiểu Xương trả lời, vội vàng quay người lại, nhanh chóng rời đi. Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Xương hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu sau Mộc Liên Kỳ mới lên tiếng, thất đạo thành là địa phương duy nhất trên toàn bộ thất đạo giới có một chút sinh cơ. Nếu ở chỗ này không có người động thủ với chúng ta, ta đề nghị chúng ta tốt nhất tạm thời cũng lưu tại thất đạo thành. Nếu như vẫn có thể lưu tại thất đạo thành tu luyện, Mộc Liên Kỳ khẳng định tu vi của hắn sẽ không rơi xuống hợp đạo sơ kỳ, coi như không phải bước thứ ba cũng vẫn là hợp đạo hậu kỳ. Được, Lăng Hiểu Xương lập tức đồng ý, nàng minh ý của Mộc Liên Kỳ. Sự việc quỷ dị này nếu không hiểu rõ ràng, bọn hắn rời đi thất đạo thành chỉ sợ rằng càng sẽ chết mau hơn. Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Xương tại thất đạo thành tìm kiếm đất chống thành lập động phủ, không có bất kỳ người nào đứng ra phản đối, cũng không có bất cứ người nào đứng ra can thiệp, thậm chí không có ai đến cùng hai người nói nhảm. Tất cả mọi người giống như đã hẹn trước, liền xem như đi đường, cũng sẽ vòng qua hai tòa động phủ của Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Xương. Lúc này Lăng Hiểu Xương không cần đi tuyên bố bản thân không biết đường ra, mọi người cũng đều biết rõ nàng không biết đường ra. Biết đường ra, còn núp ở thất đạo thành. Địch Cửu tại Bán Văn Triều Trạch tìm hơn nửa tháng, thế nhưng hắn căn bản cũng không phát hiện được nửa điểm tung tích của Lăng Hiểu Xương. Phát tin tức cho Lăng Hiểu Xương, cũng là không có nửa điểm đáp lại. Chuyện này khiến Địch Cửu rất nghi hoặc, bất quá trong Bán Văn Triều Trạch có một loại khí tức quy tắc hắn chưa bao giờ gặp qua, loại quy tắc khí tức này có chút cùng loại với khí tức với Đệ Cửu, thế giới lúc vừa mới hình thành, nhưng xa xa so với loại khí tức kia càng cường hãn rõ ràng, thậm chí càng mênh mông. Thật giống như Địch Cửu bỗng nhiên nghĩ đến Khai Thiên Bút. Loại khí tức này tựa hồ cùng với khí tức trên Khai Thiên Bút loại có điểm giống nhau. Hẳn là, đây là khí tức khai thiên. Địch Cửu nhớ tới lời mà Pháp nói trước đó với hắn, vũ trụ sơ phân, có đông đảo hỗn độn thế giới còn chưa bị mở ra. Thất đạo giới cũng là hỗn độn thế giới trong sơ phân vũ trụ, loại khí tức này rất có thể là khí tức khai thiên. Địch Cửu quyết định về thất đạo thành một chuyến, sau đó lại đến Bán Văn Triều Trạch cảm ngộ loại khí tức này. Nếu có thể ở chỗ này hợp đạo thành công, vậy Thương Hội Quyết trông thấy hắn chỉ có thể bị hắn giáo huấn. Về thất đạo thành vẫn là đi tìm Thương Hội Quyết, muốn đi cảnh cáo Thương Hội Quyết một chút. Hắn lo lắng vạn nhất Thương Hội Quyết không có mắt, thật sự bắt Lăng Hiểu Xương. Sau khi Địch Cửu tiến vào thất đạo thành, tu sĩ gặp hắn đều kính cẩn cùng hắn chào hỏi, nhưng không có một tu sĩ nào nguyện ý cùng hắn nói nhiều. Rất nhiều tu sĩ ngược lại muốn nói cho Địch Cửu, Lăng Hiểu Xương tại thất đạo thành, bất quá bởi vì Thương Hội Quyết cũng đang ở thất đạo thành, không có người nào dám đi nịnh nọt Địch Cửu, đắc tội cùng Thương Hội Quyết. Dù sao Địch Cửu cũng là một cái kẻ ngoại lai, khi nào đi, không có ai biết. Thương Hội Quyết lại một mực tại thất đạo thành, đắc tội Thương Hội Quyết, cũng tương đương với sau này không cách nào tồn tại ở thất đạo thành. Sau khi Địch Cửu tiến vào thất đạo thành, thần niệm không chút kiêng kỵ xông phá cấm chế động phủ Thương Hội Quyết, rơi vào trên thân Thương Hội Quyết. Thương Hội Quyết giận dữ, hắn một bước liền bước ra khỏi động phủ, đứng ở hư không đối diện với Địch Cửu, ngữ khí băng hàn nói, Địch Cửu, có phải ngươi ỷ vào một chút tu vi liền có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt? Ngươi vô duyên vô cớ xé mở cấm chế động phủ của ta là ý gì? Có mấy ngàn tu sĩ xung quanh sớm đã lặng yên đang quan sát Địch Cửu cùng Thương Hội Quyết chạm mặt sau sẽ như thế nào, khiến cho bọn hắn không nghĩ tới là loại nhân vật cường thế như Thương Hội Quyết lại không có trực tiếp động thủ với Địch Cửu, ngược lại là đi chất vấn Địch Cửu có ý gì. Tu sĩ sinh hoạt tại thất đạo thành một chút đều là lão gia hỏa, đám người này vừa suy nghĩ lập tức liền hiểu được Thương Hội Quyết hẳn đã cùng Địch Cửu gặp mặt, hơn nữa còn không làm gì được Địch Cửu, bằng không cũng sẽ nói nhảm như hiện tại. Thời điểm lúc đầu có một số tu sĩ chuẩn bị chờ Thương Hội Quyết xuất thủ, cũng thuận tay bỏ đá xuống giếng, lập tức liền thay đổi ý nghĩ. Vạn nhất Thương Hội Quyết bị giết, về sau Địch Cửu chính là thành chủ của nơi này, lúc đó kết quả của bọn hắn cũng sẽ không có gì tốt. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, đều không có mảy may đem lời Thương Hội Quyết nói để vào mắt. Thương Hội Quyết, ngươi nói bằng hữu của ta tại Bán Văn Triều Trạch, thế nhưng ta đã tìm nửa tháng cũng không tìm được bằng hữu của ta. Nàng hẳn đã bị ngươi giết, sau đó ngươi muốn đẩy trách nhiệm về ta. Nói xong, Địch Cửu xòe tay ra, thiên sa đao phát ra một tiếng thanh minh, rơi vào trong tay của hắn, sau đó lại lần nữa nói ra, thương hội quyết, nếu hôm nay ngươi không cách nào đem chuyện này nói rõ ràng, ta sẽ rất xin lỗi ngươi. Thương hội quyết tức giận đến mức tay đều phát run, hắn có lo lắng, cũng không nghĩ tới Địch Cửu chính là đi tới Thất Đạo Thành làm hắn mất hết mặt mũi. Thất Đạo Thành chính là hang ổ của hắn, dạng người như Địch Cửu làm hắn mất mặt mũi, hắn nhịn như thế nào được. Về phần chủ động yếu thế nói cho Địch Cửu biết Lăng Hiểu Xương cũng ở tại Thất Đạo Thành, thương hội quyết hắn tuyệt đối sẽ không làm vậy, nếu làm vậy cũng tương đương thừa nhận bản thân yếu thế hơn Địch Cửu. Hắn đồng dạng xoè tay ra, khai thiên bút dựng đứng ở trước mặt của hắn, chớp mắt trở thành một chi cao vút trong tới tận mây. Trong lòng của hắn vạn lần đều là không muốn đánh nhau với Địch Cửu, giờ khắc này hắn chỉ hy vọng Lăng Hiểu Xương nhanh chóng đi ra, sau đó khiến cho Địch Cửu trông thấy, chủ động đình chỉ động thủ với hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lăng Hiểu Xương không có tu luyện, khí tức hỗn độn ở trong hỗn độn nham tương mà nàng lấy được đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn. Nơi này mặc dù so với địa phương khác của Thất Đạo giới đều tốt hơn, nhưng tu luyện ở chỗ này đối với nàng mà nói cũng không có nửa điểm tác dụng. Giờ phút này nàng nghĩ đến Thất Đạo giới có đường ra ngoài hay không. Ngay lúc này, cấm chế động phủ của nàng bị bóp. Thời điểm thần niệm Lăng Hiểu Xương quét đến phát hiện là Mộc Liên Kỳ, liền nhanh chóng mở ra cấm chế. Mộc tiền bối. Sắc mặt Mộc Liên Kỳ có chút ngưng trọng. Lăng cô nương, ta cảm giác hôm nay có chút không thích hợp, tựa hồ rất nhiều người đều rời đi động phủ, tựa hồ là tụ tập cùng một chỗ, chúng ta không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Lăng Hiểu Xương đối với phán đoán của Mộc Liên Kỳ, chính là tuyệt đối tin phục, nàng lập tức nói, Mộc tiền bối, chúng ta cũng đi nhìn xem, liền xem như vẫn lạc cũng tốt hơn khi thủ tại chỗ này. Ta cũng có ý này. Mộc Liên Kỳ gật đầu nói. Khi Lăng Hiểu Xương cùng Mộc Liên Kỳ đi đến đoàn người phía ngoài, trông thấy Địch Cửu đang đứng tại nơi xa, lập tức giống như bị thiểm lôi đánh trúng, cả người đều bị dại ra. Hiểu Xương cô nương, xảy ra chuyện gì? Mộc Liên Kỳ vội vàng hỏi thăm một câu. Lăng Hiểu Xương thì thào nói ra, Địch đại ca thật sự tới cứu ta, hắn quả nhiên tới. Địch đại ca, chính là Địch Cửu mà ngươi nói sẽ đến cứu ngươi. Tên nam tử đang đứng đối diện với Thương Hội Quyết. Mộc Liên Kỳ tất nhiên nhìn thấy Địch Cửu đang đứng đối diện Thương Hội Quyết, chỉ là hắn còn chưa kịp cân nhắc lai lịch của Địch Cửu, liền bị lời Lăng Hiểu Xương nói khiến cho kinh sợ. Nội tâm Lăng Hiểu Xương kích động vạn phần, nàng sớm đã có quyết định, nhưng hiện tại sau khi trông thấy Địch Cửu, nàng chợt phát hiện hai chân như có gánh nặng vạn quân. Không đợi Lăng Hiểu Xương nói chuyện, Mộc Liên Kỳ cùng dạng thì thào nói ra, có lẽ, ngươi nói đúng. Lúc trước Lăng Hiểu Xương nói Địch Cửu có thể tới đây cứu nàng, hắn hoàn toàn nghĩ rằng Lăng Hiểu Xương đang nói mơ. Không nghĩ tới Địch Cửu thật đúng là đã tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ Địch Cửu, tựa hồ không sợ Thương Hội Quyết. Cái này sao có thể? Thương Hội Quyết chính là cường giả bước thứ ba. Trong lòng Thương Hội Quyết âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nữ tu này chỉ cần xuất hiện, vậy là được rồi. Địch Cửu cũng nhìn thấy Lăng Hiểu Xương, trong lòng đại hỉ, đưa tay nói ra, Hiểu Xương, bên này. Lăng Hiểu Xương rốt cục đã lấy lại tinh thần, kích động nhào tới trong ngực Địch Cửu. Địch Cửu liều chết cứu nàng mấy lần, một điểm thận trọng kia nàng đã sớm từ bỏ. Thật lâu trước đó, nàng liền đã có quyết định, nếu như có thể lần nữa gặp được Địch Cửu, nàng kiên quyết không cho bản thân vì thận trọng mà bỏ lỡ. Địch Cửu ngây người một lúc, hắn cùng Lăng Hiểu Xương chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, mặc dù hai người đã trải qua mấy lần sinh tử, thế nhưng không có quen thuộc đến loại trình độ này. Hắn theo bản năng vỗ vỗ bả vai Lăng Hiểu Xương nói ra, không cần lo lắng, sau khi ta tới, tên đen trắng bào này khẳng định không thể làm gì được ngươi. Địch Cửu rất nhanh liền hiểu được, Lăng Hiểu Xương hẳn đã trải qua thời khắc sinh tử, đột ngột trông thấy mình, cảm thấy khó, tin mà thôi. Chỉ cần chờ Lăng Hiểu Xương tỉnh hồn lại, nàng tự sẽ minh bạch. Địch Cửu lại không rõ, Lăng Hiểu Xương một thân một mình xông xáo hư không không biết bao nhiêu năm. Cũng không phải lần đầu tiên trải qua sinh tử, tuyệt đối không thất thố đến loại trình độ này. Địch Cửu, không phải ngươi nói ta động bằng hữu của ngươi sao? Thương Hội Quyết mang theo một tia trào phúng nói ra. Địch Cửu cười ha ha, ngươi cũng không phải thứ gì tốt, ngươi dám cam đoan ngươi đi bán văn triều trạch, không phải vì đối phó với bằng hữu của ta. Ngươi hẳn nên cảm thấy may mắn vì không có động thủ, bằng không, ngươi nhất định phải chết. Thương Hội Quyết tốt xấu cũng là cường giả tuyệt thế đã khống chế Thất Đạo giới vô số năm, Địch Cửu lại ở trước mặt nhiều người như vậy dùng loại lời này mỉa mai hắn, trong lòng của hắn thật sự có chút nhịn không được. Khai Thiên Bút Kích phát ra từng đợt đạo vận gợn sóng, đồng thời hừ lạnh nói, vậy liền tái chiến một trận đi, để cho Thương Hội Quyết ta nhìn xem đến cùng ngươi còn có thứ gì bên trong. Dám đến Thất Đạo Thành của ta phách lối, hy vọng không cần xám xịt đào tẩu. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, lần trước cũng không phải ta đào tẩu trước, muốn đánh liền đánh, nói nhảm làm gì. Giờ phút này Lăng Hiểu Xương đã đứng ở một bên, Trong nội tâm nàng kinh hãi không thôi, nàng cũng đã nghe Mộc Liên Kỳ nói qua, Thương Hội Quyết là cường giả bước thứ ba, Địch Cửu đã mạnh đến mức có thể chống lại cường giả bước thứ ba. Hoang Bồng nghe nói như thế, lập tức liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, Thương Hội Quyết không muốn đánh, hẳn là kiêng kỵ Địch Cửu, mà Địch Cửu không quan trọng. Hắn nhất định phải tại thời gian nhanh nhất, kiêm một bậc thang để Thương Hội Quyết xuống. Địch đạo hữu, thất đạo giới đến cùng cũng chỉ là một không gian phong bế thôi, chúng ta đều bị vây ở chỗ này, hiện tại hẳn nên bắt tay hợp tác, chuyện nên làm nhất chính là cùng nhau tìm cách rời khỏi nơi này. Ngươi cùng Thương Thành chủ đều là chí cường giả, một khi đánh nhau, ngoại trừ phá hư mặt đất của thất đạo giới, đối với mọi thứ đều không có chút trợ giúp nào. Mọi người cũng không phải có cừu hận gì ghê gớm, ta cảm thấy không bằng ngồi cùng một chỗ mà đàm tiếu, sau đó cùng nhau thương lượng rời đi nơi này như thế nào. Hoang Bồng cười tủm tỉm đối với Địch Cửu ôm quyền, nhẹ nhàng nói. Ha ha, từ thất đạo giới ra ngoài, đây chẳng qua là nói ra cho vui miệng thôi. Nếu như có thể từ thất đạo giới ra ngoài, hắn còn cần ở chỗ này nói nhảm. Hoang Bồng nói xong câu đó, lại chủ động đối với Thương Hội Quyết ôm quyền, thành chủ, ta cảm thấy chuyện này cũng không phải không giải quyết được. Địch đạo hữu mới tới, suy nghĩ của mọi người khác biệt cũng là bình thường. Không bằng như vậy, thành chủ cũng buông xuống thành kiến, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, như thế nào? Trong lòng Thương Hội Quyết thầm khen, Hoang Bồng đúng thật là biết giải quyết công việc, lời này hắn thích. Cho hắn mặt mũi, cũng hóa giải trận đánh nhau này. Chỉ cần hắn không nói lời nào, Địch Cửu tuyệt đối sẽ không tiếp tục bốc lên chiến đấu. Quả nhiên Địch Cửu nhìn Hoang Bồng ha ha một tiếng, khó trách nơi đây phong sinh thủy khởi. Hoang Bồng mặt mỉm cười, cũng không trả lời Địch Cửu. Địch Cửu nói với Lăng Hiểu Sương, ta muốn đi bán văn triều trạch cảm ngộ đạo vận một chút, nếu không cùng đi. Lăng Hiểu Sương từ trong sự kích động đã bình tĩnh trở lại, gật gật đầu nói, Địch đại ca, vị này là Mộc tiền bối, nếu như không nhờ Mộc tiền bối nhiều lần cứu ta, chỉ sợ ta đã sớm không cách sống sót. Nếu không, để Mộc tiền bối cùng đi với chúng ta. Mộc tiền bối. Địch Cửu chỉ nói ba chữ, Mộc Liên Kỳ đã kích động đi tới nói, Địch huynh đệ, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, tiền bối thật sự không dám nhận. Nếu như Địch huynh đệ xem trọng Mộc Liên Kỳ ta, về sau liền gọi ta một tiếng Mộc đại ca, ta đã đủ hài lòng. Mộc Liên Kỳ đích thật kích động, hắn hiện tại hoàn toàn hiểu được, vì cái gì hắn cùng Lăng Hiểu Sương có thể tại thất đạo thành nghênh ngang, còn không gặp chuyện gì. Không phải bởi vì Thương Hội Quyết mệnh lệnh người khác tạm thời không động bọn hắn, mà bởi vì Địch Cửu. Địch Cửu áp chế Thương Hội Quyết chỉ có thể dựa vào cưỡng ép nói vài lời hòa giải, thực lực tuyệt đối không phải cường đại bình thường. Sau khi Mộc Liên Kỳ hắn tiến vào thất đạo giới, vẫn tại tít ngoài rìa sinh tồn, lúc nào lại có thể quang minh chính đại ở chỗ này nói chuyện như vậy? Vô luận là viễn cổ hay là hiện tại, vũ trụ này đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Lăng Hiểu Sương có thể gọi hắn là tiền bối, hắn cũng không dám để Địch Cửu gọi hắn tiền bối. Bất quá hắn cơ hồ chính là thuộc nhóm đầu tiên sinh ra sau khi khai thiên, Địch Cửu gọi hắn một tiếng đại ca cũng không có vấn đề gì. Địch Cửu biết ý nghĩ của Mộc Liên Kỳ, hắn cười ha ha một tiếng, dứt khoát ôm quyền nói ra, đã như vậy, ta liền trực tiếp gọi Mộc đại ca. Mộc đại ca, không bằng cùng chúng ta đi tới bán văn triều trạch xem một chút, đi. Mộc Liên Kỳ không chút do dự nói, đương nhiên, ta cùng Hiểu Sương cô nương chính là từ bán văn triều trạch trở về. Đúng, Hiểu Sương, ngươi về sau cũng kêu ta đại ca đi. Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương ngang hàng tương giao, nếu như Địch Cửu gọi hắn Mộc đại ca, mà Lăng Hiểu Sương gọi hắn tiền bối, đích thật có chút cổ quái. Lăng Hiểu Sương không có nửa điểm do dự kêu lên, tạ ơn Mộc đại ca. Thương Hội Quyết thấy Địch Cửu quay người muốn đi, lập tức nói, Địch đạo hữu, Bồng đạo hữu nói rất đúng, thất đạo giới lớn như vậy. Mấy triệu người chúng ta bị vây ở thất đạo giới, hiện tại nhiều nhất bất quá chỉ còn lại vạn người mà thôi. Thất đạo giới là hỗn độn thế giới, sau khi đi vào liền không có cách nào ra ngoài. Nếu Địch đạo hữu nguyện ý, ta hy vọng chúng ta có thể liên thủ, tranh thủ tìm cách từ thất đạo giới rời đi. Nghe được lời Thương Hội Quyết nói, đông đảo ánh mắt đều rơi vào trên người Địch Cửu. Bọn họ đều mong mỏi Địch Cửu trả lời, dù sao Địch Cửu là từ bên ngoài tới. Dù Địch Cửu ra không được, nhưng đối với sự tình bên ngoài hẳn vẫn biết được nhiều hơn so với bọn hắn. Chỉ là thực lực Địch Cửu thật sự quá mức cường hãn, bọn hắn không thể không thỉnh cầu Địch Cửu hợp tác. Địch Cửu đương nhiên minh bạch ý của Thương Hội Quyết. Trên thực tế nếu như cuối cùng hắn cũng tìm không thấy đường ra, hắn sẽ tìm Thương Hội Quyết hợp tác. Thương Hội Quyết ở chỗ này đã bao nhiêu năm, mà hắn mới đến bao lâu? Lần này Địch Cửu không có khiến cho Thương Hội Quyết mất mặt mũi, chủ động ôm quyền nói ra, Thương Thành Chủ, ta muốn đi bán văn triều trạch một chuyến, chờ sau khi ta từ bán văn triều trạch trở về, có lẽ còn sẽ tới nơi này, đến lúc đó cùng mọi người thương lượng việc ra ngoài như thế nào. Nghe được Địch Cửu nguyện ý cùng hợp tác với mình, Thương Hội Quyết đại hỉ. Liền ôm quyền nói ra, vậy ta tại thất đạo thành chờ Địch huynh. Địch Cửu ba người vừa rời đi thất đạo thành, Lăng Hiểu Sương liền ổn định. Địch đại ca, chúng ta còn muốn trở về sao? Mộc Liên Kỳ cười ha ha, lời Địch huynh đệ nói cũng không nhất định, có thể trở về hay không, cần xem tình huống như thế nào đi. Địch Cửu nói có lẽ sẽ về Thất Đạo Thành, đó cũng phải là khẳng định sẽ trở về. Mộc Liên Kỳ nghe rõ rõ ràng ràng, chẳng những là Mộc Liên Kỳ, trên thực tế Thương Hội Quyết cũng nghe rõ ý tứ của Địch Cửu. Chỉ là thực lực Địch Cửu quá mạnh, hắn không có cách nào ngăn cản Địch Cửu mà thôi. Địch Cửu cũng gật đầu nói, Mộc đại ca nói không sai, nếu như chúng ta có thể tự mình tìm được đường ra ngoài, ta đương nhiên sẽ không trở về hợp tác với Thương Hội Quyết. Đương nhiên, vạn nhất tìm không thấy, chúng ta vẫn phải tìm trở về. Đối với Địch Cửu mà nói, nếu tìm được đường ra, hắn mới không quản Thương Hội Quyết có thể ra ngoài được hay không. Khoảng cách giữa Bán Văn Triều Trạch và Thất Đạo Thành có chút xa, bất quá ba người Địch Cửu đều không vội, một đường vừa đi vừa nói, gần nửa ngày cũng đã tới Bán Văn Triều Trạch. Lần nữa đứng ở ngoài Bán Văn Triều Trạch, Lăng Hiểu Sương cảm khái nói ra, sớm biết Địch đại ca tới đây tìm ta, Mộc đại ca cũng không cần lãng phí một tấm bùa chú. Kết quả bị Thương Hội Quyết dùng giả tinh tán, đem chúng ta truyền tống đến Thất Đạo Thành. Giả tinh tán. Địch Cửu kinh ngạc hỏi một câu, thời điểm hắn cùng Thương Hội Quyết chiến đấu, gia hỏa này tự hồ cũng không có xuất ra giả tinh tán. Mộc Liên Kỳ ngưng trọng nói ra, Thương Hội Quyết có một thanh giả tinh tán. Giả tinh tán này là một kiện tiên thiên pháp bảo phụ trợ, nhiều khi nhìn rất là gân gà. Trên thực tế chuôi này cũng không phải bình thường, rất là không tầm thường. Hoàn toàn có thể ngưng tụ một cái kết giới, đem người giam ở trong đó. Địch Cửu nghe được lời Mộc Liên Kỳ nói, trong lòng càng cảnh giác. Thương Hội Quyết quả nhiên còn nghẹn con bài phía sau không xuất ra, gia hỏa này lòng dạ rất thâm trầm. Địch đại ca, đa tạ ngươi lại tới cứu ta. Lăng Hiểu Sương nhìn chăm chú Địch Cửu, trước đó nàng vọt tới trong ngực Địch Cửu, đã là động tác quá mức nhất. Dù nàng có buông xuống thận trọng, nàng cũng vô pháp tiến tới nhiều hơn. Trong lòng Địch Cửu rất là xấu hổ, thật sự là hắn dự định tới cứu Lăng Hiểu Sương, bất quá là sau khi hắn cứu được Nông Tú Kỳ, mới đến tìm Lăng Hiểu Sương. Chỉ là không nghĩ trời xui đất khiến, cũng không có tìm được giữa lưỡng giới, ngược lại đi tới Thất Đạo giới tìm thấy Lăng Hiểu Sương. Hiểu Sương, ta vốn dự định đến tìm kiếm ngươi, chỉ là bởi vì thê tử của ta trọng thương, ta vì vợ ta vẫn đang tìm kiếm lưỡng giới hoa ở khắp nơi. Địch đại ca, thê tử ngươi bị thương nặng, ngươi cùng thê tử ngươi đang cùng một chỗ. Lăng Hiểu Sương cũng cảm giác được đầu óc của mình kêu loạn, Địch Cửu cùng vợ hắn cùng một chỗ, mình thì tính cái gì? Địch Cửu gật gật đầu. Đúng vậy, ta vẫn một mực mang theo nàng, đáng tiếc cho đến bây giờ, ta vẫn không cách nào giúp cho nàng thức tỉnh. Đúng, Hiểu Sương, ta còn tìm được bằng hữu của ngươi. Địch Cửu còn chưa kịp nói ra chuyện của Diệp Ức Mặc, Mộc Liên Kỳ một bên đã chủ động nói ra, a Cửu huynh đệ, ta xuất thân là linh tu, đối với các loại thương thế trời sinh có tính mẫn cảm. Đệ muội thụ thương có thể để cho ta nhìn xem. Nếu như lưỡng giới hoa có thể trị thương thế, nói không chừng hắn cũng có biện pháp. Địch Cửu nói ra, tự nhiên có thể. Nói xong, Địch Cửu xòe tay ra, một chiếc rừng ngọc đã bị Địch Cửu lấy ra từ đệ cửu thế giới, sắc mặt Nông Tú Kỳ tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất nhiên Nông Tú Kỳ không có chút sinh tức nào, nếu là người bình thường nhìn thấy, nói không chừng đều sẽ cho rằng Nông Tú Kỳ đã vẫn lạc. Ánh mắt Mộc Liên Kỳ chỉ quét qua một lần, liền nói với Địch Cửu, ta đã nhìn kỹ. Địch Cửu gật gật đầu, cẩn thận đem Nông Tú Kỳ lần nữa đưa vào đệ cửu thế giới, sau đó đối với Mộc Liên Kỳ ôm quyền. Mộc đại ca, lưỡng giới hoa có khả năng cứu được. Mộc Liên Kỳ nói với Địch Cửu, thê tử của ngươi hẳn là thiêu đốt thần hồn, dựa theo đạo lý mà nói sớm đã vẫn lạc, nếu ta đoán không sai, ngươi cho nàng phục dụng một loại bảo vật cấp cao nhất, loại bảo vật này ẩn chứa một loại sinh cơ cực hạn, mới khiến cho nàng chẳng những không vẫn lạc, còn có thể chậm rãi khôi phục sinh cơ bên trong. Địch Cửu lập tức liền minh bạch, Mộc Liên Kỳ không có đoán mò, hắn đối với y đạo đích thật có sự nghiên cứu cấp cao nhất, bằng không mà nói không có khả năng chỉ nhìn một chút liền biết được Nông Tú Kỳ thiêu đốt thần hồn, hơn nữa còn biết được mình cho Nông Tú Kỳ sử dụng vũ trụ thần tủy. Bất quá, Mộc Liên Kỳ nói hai chữ khiến cho trong lòng Địch Cửu nhảy một cái, lòng bàn tay càng siết chặt lại nhìn về Mộc Liên Kỳ. Đáy lòng Lăng Hiểu Sương thở dài một tiếng, nàng biết chỉ sợ bản thân cũng sẽ không có cơ hội. Dung mạo thê tử Địch Cửu không thể kém so với nàng, hơn nữa nhìn bộ dáng khẩn trương của Địch Cửu đối với thê tử của hắn, rõ ràng là tình cảm cực sâu. Giờ khắc này, nàng chỉ có thể thật tâm chúc phúc cho Địch Cửu cùng thê tử của hắn, chúc thê tử của hắn sớm có thể khôi phục. Mộc Liên Kỳ cũng đã nhìn ra vẻ khẩn trương của Địch Cửu, trong lòng của hắn thầm than một tiếng nói ra, a Cửu, ta liền nói thật với ngươi vậy, kỳ thật thê tử của ngươi đã gần như mất đi hy vọng sống sót. Bảo vật mà ngươi cho thê tử dùng mặc dù quý giá, cũng chỉ có thể kéo dài một tia sinh cơ mà thôi. Lưỡng giới hoa mặc dù có thể cứu thê tử của ngươi, bất quá ngoại trừ lưỡng giới hoa ra, còn thiếu khuyết thứ khác. Nếu như so sánh với thứ kia, lưỡng giới hoa cũng chỉ được tính là thứ giải rác đầy đường. Mộc Liên Kỳ nói đến đây rồi ngừng lại, hắn biết liền xem như nói ra thứ đó, Địch Cửu cũng không có khả năng tìm được. Địch Cửu vội vàng nói, Mộc đại ca, còn xin chỉ giáo, vô luận là cái gì, ta đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm. Mộc Liên Kỳ than một tiếng nói ra, A Cửu, liền xem như ta nói ra, ngươi cũng không thể tìm được, thứ đó được gọi là tạo hóa thanh liên. Đây là bảo vật khai thiên tích địa, thậm chí so với tiên thiên bảo vật còn chân quý hơn, xem như là tạo hóa chi vật. Nổi danh tương đương với tạo hóa bất diệt phủ, tạo hóa ngọc điệp. Nếu là thời điểm ở vũ trụ sơ phân, còn có thể thăm dò được nơi mà tạo hóa thanh liên rơi xuống, hiện tại khẳng định không nghe được. Tạo hóa thanh liên. Địch Cửu lầm bầm lặp lại một câu, ngữ khí vô cùng thất lạc. Hắn biết Mộc Liên Kỳ cũng không có lừa hắn. Loại tạo hóa bảo vật như tạo hóa thanh liên, có thể chiếm được đều là người có cơ duyên nghịch thiên. Hắn sinh ra cách thời điểm sơ phân vũ trụ không biết bao nhiêu cái vạn năm, đi đâu mà tìm được loại bảo vật này. Lăng Hiểu Sương ở bên cạnh trông thấy dáng vẻ Địch Cửu có chút thất hồn lạc phách, rất muốn tìm một câu an ủi Địch Cửu, thế nhưng nàng cũng không biết hẳn phải nói gì. Mộc Liên Kỳ lại thở dài một tiếng, A Cửu, trên thực tế tạo hóa thanh liên đã không có. Năm đó thời điểm sơ phân vũ trụ, ta vẫn là một gốc linh thực, cho nên ta nhìn rõ ràng, tạo hóa thanh liên bị người khiến cho nổ tan mở. Về sau ta nghe rất nhiều người nói tạo hóa thanh liên là 36 phẩm, sau khi bị oanh mở, chia làm thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, còn có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Còn có người nói tạo hóa thanh liên, chính là tịnh thế thanh liên. Nhưng ta khẳng định nói cho ngươi, những người này đều nói không đúng, bởi vì sự kiện năm đó chính là đã phát sinh ở bên cạnh ta. Trong đầu Địch Cửu từ đầu đến cuối đều suy nghĩ về tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên. Mộc Liên Kỳ còn nghĩ Địch Cửu đang chờ hắn nói về tạo hóa thanh liên, cho nên lại nói tiếp, tạo hóa thanh liên đích thật là 36 phẩm, nhưng sau khi bị người đánh nổ, cũng không có hóa thành công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên cùng diệt thế hắc liên. Sau khi tạo hóa thanh liên bị đánh nổ, liền phân bố rải rác khắp vũ trụ, cuối cùng không hề biết tung tích. Công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên cùng diệt thế hắc liên cấp bậc thua xa tạo hóa thanh liên, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng có cùng nguồn gốc. Ban đầu tại thời điểm vũ trụ sơ phân có 4 mai hạt sen, trong đó tạo hóa thanh liên được hình thành bởi một viên hạt sen hấp thu được khí tức vũ trụ sơ phân. 3 viên hạt sen còn lại thì biến thành công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên cùng diệt thế hắc liên. Cho nên khi bàn về cấp bậc, tạo hóa thanh liên là cao cấp nhất, 3 loại kim liên còn lại kém hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không có hình thành tam lục phẩm, mà chỉ tạo thành thập nhị phẩm. Bất quá bọn chúng cũng coi như có cùng nguồn gốc. Nếu như có thể tìm được một trong 3 loại sen kia, lại thêm lưỡng giới hoa, hẳn cũng có thể cứu được thê tử ngươi. Địch Cửu bỗng nhiên trở nên kích động, thậm chí tay hắn đều có chút run rẩy. Hắn nhớ tới hắc liên của mình. Hắc liên kia chính là diệt thế hắc liên, mặc dù cấp bậc không bằng tạo hóa thanh liên, thế nhưng tuyệt đối cũng là thứ có chung nguồn gốc với tạo hóa thanh liên. Địch đại ca, tẩu tử khẳng định sẽ có biện pháp, tại thất đạo giới có rất nhiều cường giả ẩn nặc rất nhiều đồ tốt. Nói không chừng đến lúc đó có thể tìm được thứ để cứu tẩu tử. Lăng Hiểu Sương trông thấy tay Địch Cửu đều run rẩy, nhịn không được tới gần Địch Cửu, nhẹ giọng an ủi một câu. Đa tạ ngươi. Địch Cửu hít một hơi thật sâu, lại đối Mộc Liên Kỳ cúi người hành lễ, đa tạ Mộc đại ca giải đáp, còn muốn hỏi Mộc đại ca, nếu như ta có được một trong 3 loại hoa sen kia, vậy cứu thê tử ta như thế nào? Mộc Liên Kỳ khoát khoát tay, ra hiệu Địch Cửu không cần khách khí với hắn, sau đó mới lên tiếng, chỉ cần bố trí một cái sinh cơ đại trận xung quanh hoa sen, sau đó cắm mấy đầu cực phẩm thần linh mạch vào, đưa thê tử ngươi đặt ở bên cạnh hoa sen, sau đó đem lưỡng giới hoa hòa hợp linh dịch thẩm thấu đến bên trong cơ thể thê tử ngươi. Hoa sen sẽ ôn dưỡng hồn phách của nàng, một ngày nào đó thê tử ngươi sẽ tự động được bù đắp thần hồn, tự khắc sẽ tỉnh lại. Giờ phút này Địch Cửu chỉ muốn đập đầu của mình một chút, chính mình có đồ tốt ở trong Đệ Cửu thế giới, thế mà vẫn một mực không cứu Nông Tú Kỳ. Quả nhiên không có kiến thức mới là đáng sợ nhất. Về việc diệt thế hắc liên, Địch Cửu cũng không có nói ra. Vô luận là Mộc Liên Kỳ hay là Lăng Hiểu Sương, có biết chuyện này hay không kỳ thật cũng không trọng yếu. Mộc Liên Kỳ muốn chuyển rời lực chú ý của Địch Cửu, sau khi giải thích xong, lại chủ động nói ra, A Cửu, kỳ thật ở trong bán văn triều trạch, ẩn chứa một tia quy tắc khí thức sơ phân vũ trụ. Có khởi nguyên đạo vận của sơ phân vũ trụ, Địch huynh đệ vừa mới tiến đến, sinh cơ thịnh vượng, nếu có thể ở chỗ này cảm ngộ một ít gì đó, có lẽ sẽ có thêm một bước nhỏ. Một khi kéo thời gian quá lâu, sinh cơ hao mòn, muốn cảm ngộ cũng đã chậm. Đúng vậy, Địch đại ca, ta tiến đến đây cũng dự định cảm ngộ đạo vận sơ phân vũ trụ, loại khởi nguyên đạo vận này, đối với tác dụng hoàn thiện đại đạo tự thân có tính quyết định. Sau khi ta đi vào, cũng cảm giác được tu sĩ thất đạo giới so với ta mạnh hơn rất nhiều, truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì đạo của ta tương đối tán loạn, rất nhiều thứ đều chỉ tốt ở bề ngoài, không có loại khí tức bản nguyên ban sơ kia. Lăng Hiểu Sương ở một bên cũng nhanh chóng nói ra, nàng đồng dạng cũng muốn đem chủ đề chuyển hướng. Địch Cửu gật gật đầu, đợi lát nữa ta dự định tìm kiếm một chỗ bế quan một đoạn thời gian rồi nhìn xem. Sau khi Địch Cửu nói xong, lại lấy ra một cái lôi châu nói với Lăng Hiểu Sương. Hiểu Sương, đây là người bạn mà ngươi nói nàng gọi Diệp Ức Mặc, bất quá thời điểm mà ta tìm tới nàng, chỉ còn lại có một tia hồn phách này ta dùng một chút bảo vật ôn dưỡng, hiện tại xem như đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Ngươi nhìn một chút đi. Ức Mặc. Lăng Hiểu Sương trông thấy nhàn nhạt một tia bóng dáng quen thuộc trong lôi hải thần châu, lập tức vành mắt đỏ lên, nước mắt không nhịn được liền chảy xuống. Cho dù nàng với Diệp Mặc chính phụ thân của Diệp Ức Mặc mới là cùng thế hệ, nhưng chân chính trở thành bằng hữu với nàng lại là Diệp Ức Mặc. Mặc cho nàng lớn hơn Ức Mặc, thế nhưng Ức Mặc trợ giúp nàng xa xa nhiều hơn so với việc nàng giúp được cho Ức Mặc. Cái này sao có thể? Lăng Hiểu Sương chỉ biết thì thào lặp lại câu nói này, nàng nghĩ đến việc phụ thân của Ức Mặc chính là tối đỉnh cường giả của một phương, ai lại dám giết Ức Mặc, hoặc có thể nói là ai có khả năng giết được Ức Mặc. Mộc đại ca, sau khi rời khỏi nơi đây, ta cũng dự định giúp nàng tìm kiếm một đôi lưỡng giới hoa. Địch Cửu thu hồi lôi châu. Diệp Ức Mặc là bằng hữu của Lăng Hiểu Sương, trong lòng Địch Cửu rất rõ ràng, Diệp Ức Mặc cũng không thích hợp thả ở bên người Lăng Hiểu Sương. Hắn có đệ cửu thế giới, đặt Diệp Ức Mặc ở bên chỗ hắn so với đặt ở chỗ Lăng Hiểu Sương sẽ càng thêm an toàn. Mộc Liên Kỳ bỗng nhiên nói ra, A Cửu, cô nương này không thể dùng lưỡng giới hoa cứu được. Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương đều bị câu nói này kinh trụ, lưỡng giới hoa đều cứu không được, cần gì mới có thể cứu. Mộc Liên Kỳ biết Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương hiểu lầm ý của hắn, vội vàng nói, lưỡng giới hoa có thể làm lớn mạnh hồn phách cùng thần hồn của nàng, lại không cách nào giúp nàng khôi phục nhục thân hoàn mỹ, chỉ có La Phách Tiên Liên mới có thể cứu nàng. Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, hắn biết La Phách Tiên Liên, nghe đồn loại vật này sớm đã tuyệt tích. Thời gian hắn xông xáo hư không mặc dù không dài, nhưng kiến thức cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh được. Hắn chưa từng nghe nói qua nơi nào xuất hiện La Phách Tiên Liên. Lăng Hiểu Sương trông thấy dáng vẻ ức vẻ, trong lòng rất là khổ sở. Thế nhưng thực lực nàng thấp, đích thật không giúp được gì. Nàng chỉ có thể nhìn Địch Cửu nói ra, Địch đại ca, Ức Mặc đối với ta có đại ân, thế nhưng năng lực của ta thấp, thật sự cứu không được nàng. Địch Cửu gật gật đầu, ngươi không cần lo lắng, ta tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp cứu nàng. Mộc Liên Kỳ thở dài, năm đó thời điểm thất đạo giới vừa mới mở ra, La Phách Tiên Liên đều có thể thấy được khắp nơi đây. Trong lòng Địch Cửu sớm đã hạ quyết tâm, nếu như không thể ở chỗ này hợp đạo thành công, vậy hắn nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Vô luận là Diệp Ức Mặc hay Tú Kỳ, hắn đều nhất định phải nghĩ ra biện pháp cứu họ. Mộc đại ca, Hiểu Sương, chúng ta tách ra tại đây, tự cảm ngộ riêng phần mình. 3 năm sau, chúng ta ở chỗ này gặp lại. Nếu 3 năm không cách nào tới đây, có thể lưu lại tin tức. Vô luận có thể hợp đạo thành công hay không, Địch Cửu đều quyết định tìm kiếm địa phương bế quan 3 năm lại nói. Nói đến lưu lại tin tức, Địch Cửu nhìn Lăng Hiểu Sương hỏi, Hiểu Sương, trước đó ta phát tin tức cho ngươi, làm sao một tin đều không có hồi lại. Lăng Hiểu Sương theo bản năng xuất ra truyền tin châu, lập tức lúng túng nói, thật xin lỗi, Địch đại ca, ta đem truyền tin châu thu lại. Ta lập tức liền đem truyền tin châu đặt ở trên cổ tay. Địch Cửu gật gật đầu, tốt, xin từ biệt, 3 năm sau gặp lại. Địch Cửu nói xong liền nhanh chóng quay người tiến nhập nơi sâu của bán văn triều trạch, hắn không có hỏi thăm việc liên quan tới truyền tin châu của Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương thu lại truyền tin châu, hắn phát tin tức đều không thu được, hiển nhiên liền biết Lăng Hiểu Sương nắm giữ một cái đỉnh cấp thế giới. Coi như không phải ngũ hành thế giới, thì cũng là một bảo vật cấp tiên thiên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sau khi tất cả mọi người đều tán đi, Thương Hội quyết mời Hoang Bồng và Pháp cùng đi đến động phủ của hắn. Hoang Bồng thật sự hoài nghi Địch Cửu biết cách rời đi thất đạo giới như thế nào, cho nên sau khi Địch Cửu rời đi, hắn nhịn không được đem suy nghĩ trong lòng nói ra, Thương Thành Chủ, Địch Cửu kia có khả năng biết cách rời đi thất đạo giới như thế nào hay không? Thương Hội quyết cũng không trực tiếp trả lời, mà nhìn Pháp nói ra, Pháp huynh đệ, ngươi nghĩ thế nào? Pháp lắc đầu, ta khẳng định Địch Cửu cũng không biết đường rời đi, đây là một loại trực giác. Bất quá, ta cảm thấy người này thật sự không đơn giản, nói không chừng thật sự có thể tự mình tìm được đường ra. Rất hiển nhiên, sau khi Địch Cửu tìm được đường ra, tuyệt đối sẽ không đến thất đạo thành. Điểm này, chẳng những là Thương Hội quyết biết, đại đa số tu sĩ thất đạo thành đều biết. Thương Hội quyết gật gật đầu, Pháp huynh đệ nói chính xác, Địch Cửu hẳn sẽ không biết đường ra. Chính như Pháp vừa mới nói, Địch Cửu kia rất không bình thường, hắn có được mấy món tiên thiên bảo vật. Nếu như ta không ra toàn lực, thậm chí cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Trên thực tế trong lòng Thương Hội quyết rất rõ ràng, dù hắn xuất toàn lực cũng không nhất định là đối thủ của Địch Cửu. Lời này hắn sẽ không nói, hắn dù sao cũng là thành chủ thất đạo thành, nhất định phải cho người khác cảm giác được một loại chí cường giả. Ý của thành chủ là, địch cửu có khả năng sẽ tự tìm được đường đi ra ngoài. Hoang Bổng lo lắng hỏi. Thương Hội Quyết cười ha ha, năm đó có bao nhiêu cường giả tiến vào thất đạo giới. Mà Thương Hội Quyết ta cũng không phải là người mạnh nhất. Nhiều cường giả tại thất đạo giới như vậy, đã qua nhiều năm, sinh cơ của thất đạo giới đều biến mất, lại có ai tìm được đường đi ra ngoài. Địch cửu kia đích thật là kinh tài tuyệt diễm, nhưng muốn tại thất đạo giới tìm được đường ra, khả năng không lớn. Ta tin tưởng hắn cuối cùng sẽ tìm tới ta, hắn cũng chỉ có tìm ta mới có cơ hội ra ngoài. Nghe được Thương Hội Quyết nói địch cửu nhất định phải tìm hắn mới có cơ hội ra ngoài, Hoang Bổng cùng Pháp đều kích động nhìn Thương Hội Quyết. Thương Hội Quyết từ tốn nói, địch cửu có được luân hồi kiều, ta không biết hắn là từ đâu lấy được. Loại vật này nếu như lại thêm khai thiên bút cùng giả tinh tán của ta, rất có khả năng sẽ từ bán văn triều trạch phá vỡ thất đạo giới. Địch cửu có luân hồi kiều. Hoang Bổng cùng Pháp đều bị lời Thương Hội Quyết nói khiến cho kinh trụ, loại bảo vật như luân hồi kiều, liền xem như độ bất lúc trước đều không chiếm được. Thương Hội Quyết khẳng định nói, không sai, hắn thật sự có được luân hồi kiều. Nếu không phải hắn có được luân hồi kiều, giờ phút này hắn đã là tù nhân của ta. Thành chủ, ngươi nói đi, chúng ta phải nên làm thế nào? Nghe được Thương Hội Quyết nói như thế, Pháp cùng Hoang Bổng không còn có ý khác, toàn lực ủng hộ Thương Hội Quyết. Bọn hắn biết, Thương Hội Quyết đem bọn hắn gọi tới, tuyệt đối không phải vì nói cho bọn hắn biết địch cửu có được luân hồi kiều sự tình. Thương Hội Quyết nói ra, nếu địch cửu tới tìm ta, các ngươi phụ trách liên hệ những người còn lại của thất đạo thành. Liền xem như luân hồi kiều cùng khai thiên bút liên thủ, đánh vỡ thất đạo giới cũng không phải là việc đơn giản, có thể sẽ phải cần mọi người cùng nhau xuất thủ. Vạn nhất ta cùng địch cửu động thủ, ta hy vọng các ngươi có thể ở một bên hiệp trợ. Địch cửu rất mạnh, ta mặc dù không sợ hắn, cũng không hy vọng vì giết hắn mà thụ thương. Thành chủ, ngươi yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ làm đến thập toàn thập mỹ. Pháp cùng Hoang Bổng cơ hồ đồng thời cam đoan. Địch cửu đã ngừng lại, tại trong đầm lầy này, khắp nơi đều là khe rãnh vỡ nứt, vỡ vụn pháp bảo tàn phiến. Vô luận thần niệm có bao xa, phạm vi có thể trông thấy bao lớn, đều là một mảnh tối tăm mờ mịt. Địch cửu không có tận lực đi tìm địa phương, hắn chỉ muốn cảm ngộ cơ hội hợp đạo mà thôi. Sau khi vận chuyển quy tắc chu thiên, địch cửu lập tức càng cảm nhận rõ ràng được khí tức khai thiên trong vùng đầm lầy này. Loại khí tức này mặc dù nhạt yếu, lại có một loại đạo vận khởi nguyên. Vẻn vẹn 3 tháng trôi qua, địch cửu liền đình chỉ cảm ngộ loại đạo vận này. Hắn biết bằng vào loại đạo vận khai thiên khởi nguyên này, hắn tuyệt đối không cách nào hợp đạo. Loại đạo vận này, kỳ thật hắn đã sớm cảm thụ qua, đó chính là mảnh vỡ vũ trụ thai mô. Liền xem như hiện tại, trên người hắn vẫn còn có một mảnh nhỏ. Đã hẹn Lăng Hiểu Xương, Mộc Liên Kỳ thời gian 3 năm, địch cửu dứt khoát đi cảm ngộ khai thiên chân ngôn thần thông của Thương Hội Quyết. Địch cửu đã trải qua khai thiên chân ngôn thần thông. Hắn khẳng định ngay cả một thành của môn thần thông này Thương Hội Quyết đều không có chạm đến. Chỉ là một thành của thần thông này đều không có chạm đến, liền để khiến hắn kém chút lật thuyền. Một khi hiểu biết thấu triệt môn thần thông này, sẽ đáng sợ tới cỡ nào. Khai thiên chân ngôn thần thông, địch cửu đã tiếp xúc 5 chữ tịch hư vô âm dương. Về phần còn có những chữ khác hay không, địch cửu cũng không rõ ràng. Trong lòng của hắn suy đoán, môn thần thông này hẳn sẽ không chỉ có 5 chữ này. Liền xem như Thương Hội Quyết cũng tuyệt đối không nghĩ đến. Thần thông của hắn chỉ thi triển một lần, địch cửu liền có thể chạm đến điểm tinh túy. Nếu hắn biết, nói không chừng thà rằng nhận thua, cũng không nguyện ý cùng địch cửu chiến đấu. Đối với địch cửu mà nói, nếu thật sự muốn học thần thông của Thương Hội Quyết, dù không có nguyên thủy thần thông pháp quyết, hắn cũng có biện pháp. Bất luận thần thông gì đều là thông qua quy tắc biến hóa, sau đó ngưng tụ pháp tắc hình thành. Khai thiên chân ngôn thần thông mạnh hơn, cũng không thể thoát khỏi phạm vi này. Địch cửu rất rõ ràng thần thông pháp tắc chữ tịch thứ nhất của khải thiên chân ngôn, hắn không có khai thiên bút, chỉ dùng thiên sa đao ở trong hư không hoạch xuất ra một chữ tịch. Quy tắc theo đao thế ngưng tụ, chớp mắt quét sạch vùng không gian này. Chữ tịch theo đao thế của thiên sa đao tạo thành một đạo lại một đạo pháp tắc, không gian mang theo một loại khí tức cực độ tịch liêu, giống như toàn bộ vũ trụ đột ngột lâm vào thời khắc cuối cùng. Oanh! Khi đao thế ngừng, chữ tịch thần thông thành hình, lập tức bộc phát ra một trận cuồng bạo xé rách. Địch cửu tại vùng không gian này, bị đánh ra một đầu khe rãnh thật lớn. Địch cửu lại thở dài, hắn biết mình muốn tu luyện chân ngôn thần thông này, còn phải dùng khai thiên bút. Thiên sa đao của hắn mặc dù mạnh, nhưng không có ý cảnh như khai thiên bút, cũng không viết ra được chân chính ý cảnh của chữ tịch. Hắn dùng thiên sa đao viết ra chữ tịch này, càng giống một loại đao thế bộc phát. Khai thiên bút ở trong tay Thương Hội Quyết, hắn như thế nào mới có thể đem khai thiên bút đoạt tới tay? Oanh! Một đạo thần nguyên cường hãn vọt thẳng qua mạch lạc chủ. Lăng Hiểu Xương cũng cảm giác được một bộ phận thiếu hụt nhất trong đại đạo của mình, đột ngột được bù đắp vào, đạo vận càng trở nên mượt mà. Nàng tiện tay phát ra một đạo phong nhận, so với phong nhận trước đó dựa vào pháp tắc đạo vận hình thành, lần này nàng phát ra phong nhận tạo thành thực chất, đạo vận pháp tắc càng rõ ràng. Vẻn vẹn một đạo phong nhận, liền khiến cho nàng cảm giác được không gian xung quanh triệt để bị đạo nhận mang này, nắm ở trong tay. Trong lòng Lăng Hiểu Sương kích động không thôi, thời gian không đến 3 năm, nàng chẳng những từ hợp đạo sơ kỳ tấn cấp đến hợp đạo hậu kỳ, mà đạo vận của chính, mình lại càng thêm ngưng thực. Mộc đại ca nói không sai, đạo của nàng đích thật quá mức tán loạn. Trước đó nàng chỉ vẻn vẹn biết mà thôi, hiện tại sau khi bước vào hợp đạo hậu kỳ, nàng mới có thể chân chính cảm nhận được. Chỉ cần cho nàng thời gian, tương lai nàng sẽ cũng không còn là loại tu sĩ hợp đạo đẳng cấp thấp nhất như trước, nàng sẽ không còn kém hơn so với bất cứ tu sĩ hợp đạo nào trong thất đạo thành. Hiện tại đã qua 3 năm, nàng nhất định phải nhanh hội họp cùng Địch đại ca, Mộc đại ca. Sau khi Lăng Hiểu Sương vội vàng tới địa điểm đã ước định, Mộc Liên Kỳ cùng Địch Cửu đều đang chờ nàng. Mộc Liên Kỳ không có tiến bộ bao nhiêu, loại trình độ này như hắn, không lùi bước liền xem như tiến bộ rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu đồng dạng cũng không tiến bộ bao nhiêu, thời gian hắn cảm ngộ khai thiên chân ngôn thần thông là 2 năm. Bởi vì thiếu khuyết khai thiên bút, mặc dù bản thân luyện chế ra một cây bút mới, lại không cách nào viết ra được chân chính đạo vận của khai thiên chân ngôn. Cuối cùng còn lại 1 năm, hắn dứt khoát không tiếp tục tu luyện, mà là tìm kiếm khắp nơi, muốn nhìn một chút có tìm được điểm yếu của giới vực này hay không, sau đó lại nghĩ biện pháp xé rách giới vực. Khiến cho hắn thất lạc chính là, thời gian ròng rã 1 năm, đừng bảo là tìm được địa phương suy yếu của giới vực đẻ xé rách, liền xem như tìm tới một cái vòng xoáy hư không có khả năng đưa hắn rời khỏi thất đạo, giới cũng không tìm được. Chuyện này khiến Địch Cửu minh bạch, nếu như hắn còn muốn có cơ hội rời đi thất đạo giới, vậy nhất định phải tìm tới Thương Hội Quyết để hợp tác. Không có Thương Hội Quyết, hắn căn bản không thể rời khỏi đây. Chúc mừng ngươi, Hiểu Sương, ngươi bước vào hợp đạo hậu kỳ. Lăng Hiểu Sương thoáng qua một cái liền đến, Địch Cửu cùng Mộc Liên Kỳ liền nhìn ra được tu vi của nàng, đã bước vào hợp đạo hậu kỳ. Trong lòng Lăng Hiểu Sương cũng vui vẻ không thôi, tại thất đạo giới, tu vi người khác đều là rơi xuống, nàng ngược lại có thể mượn cơ hội bước vào hợp đạo hậu kỳ. Mặc dù nàng cũng biết, nếu như nàng tiếp tục lưu lại trong này, tiếp theo nàng cũng sẽ tiến vào giai đoạn tu vi hao mòn. Bất quá nàng tin tưởng Địch Cửu, nhất định có thể tìm được biện pháp rời khỏi đây. Mộc đại ca, nếu như chúng ta muốn đi ra ngoài, chỉ sợ chỉ còn cách đến thất đạo thành tìm Thương Hội Quyết. Trong lòng Địch Cửu cũng có chút khó chịu, hắn kỳ thật không muốn đi tìm kiếm Thương Hội Quyết. Nguyên nhân có mấy cái, loại cường giả như Thương Hội Quyết một khi rời đi thất đạo giới, thực lực tất nhiên sẽ như bão táp. Địch Cửu từ khi đạt được đạo tắc thứ 9, cảm ngộ chính mình quy tắc đại đạo, liền chưa bao giờ lo lắng việc người bị mình vượt qua liền có thể quay đầu vượt lại chính mình. Mà Thương Hội Quyết lại khác, hắn hiện tại có thể áp chế Thương Hội Quyết. Một khi từ nơi này ra ngoài, Thương Hội Quyết hoàn toàn có thể vượt qua hắn. Thương Hội Quyết cũng không phải người tốt, sau khi ra hỏa này rời khỏi đây, nếu thực lực như bão táp, người thứ nhất hắn muốn giết chỉ sợ chính là Địch Cửu. Cho nên có thể nói, hợp tác với Thương Hội Quyết, đó là bảo hộ lột ra. Nguyên nhân khác chính là vì tu sĩ hợp đạo nơi này, cũng không phải chỉ có Thương Hội Quyết, mà là có hơn vạn người. Một khi toàn bộ đều ra ngoài, loại thực lực đó, cơ hồ có thể đem toàn bộ vũ trụ phá vỡ vô số lần. Một cỗ thực lực này, trước mắt mà nói tại vùng vũ trụ kia, còn không có ai có bản lĩnh áp chế xuống được. Nếu không phải là hắn, năm đó chỉ một tên Nặc Lạp liền có thể hoành hành toàn bộ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, huống chi tên Thương Hội Quyết kia thực lực so Nặc Lạp còn cường hãn hơn, gấp bao nhiêu lần. Ngoại trừ Thương Hội Quyết, còn có Pháp, Hoang Bồng kia. Còn có một đám bước thứ ba như hổ sói, nói một cách khác nơi này cũng không có một kẻ tốt. Thế nhưng nếu không đi tìm Thương Hội Quyết cũng không được, hắn nhất định phải rời đi nơi này. Vô luận là vì cứu Tú Kỳ vẫn là vì chính mình hợp đạo, hắn cũng không thể lưu tại nơi này chờ chết. Dù hắn có đệ cửu thế giới, hắn cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc ở trong tay Thương Hội Quyết. Đệ cửu thế giới đồng dạng cũng là một cái thế giới chưa hoàn thiện triệt để, theo tu vi của hắn tăng lên, cũng không ngừng tăng lên, cuối cùng hoàn thiện. Một khi hắn lưu tại thất đạo giới, tu vi của hắn cuối cùng chỉ có thể cố định tại hỗn nguyên viên mãn. Ban đầu còn không có gì, theo thời gian dần dần trôi qua, chỉ sợ đệ cửu thế giới cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành thất đạo giới thứ hai. Mộc Liên Kỳ nói ra, a Cửu, kỳ thật ta đề nghị ngươi đừng đi tìm kiếm Thương Hội Quyết, cùng người này hiệp thương, thực sự không phải chủ ý tốt. Thương Hội Quyết ngoan lệ ta hiểu rất rõ, hắn năm đó vì rời đi nơi này, cũng vì giảm bớt tu sĩ thất đạo giới, đã từng dòng ra ám toán qua 100 vạn cường giả. Bằng không mà nói, thất đạo giới cũng không chỉ có khu vạn người như thế này. Địch Cửu liền gật gật đầu, ta biết đây không phải kẻ tốt lành gì, đáng tiếc là, nếu ta không tìm Thương Hội Quyết, căn bản cũng không có biện pháp rời đi nơi này. Mộc Liên Kỳ do dự một hồi bỗng nhiên nói ra, a Cửu, ta ngược lại có một biện pháp, ngươi có thể trước thử nhìn một chút, nếu biện pháp của ta ra ngoài không được, chúng ta lại bàn tới chuyện tìm kiếm thương hội quyết. Biện pháp gì? Địch Cửu cơ hồ là thốt ra. Mộc Liên Kỳ đưa tay liền muốn đánh ra cấm chế, Địch Cửu đã tiện tay nhanh chóng đánh ra một cái cấm chế cách âm trước hắn. Liền xem như Mộc Liên Kỳ, cũng là âm thầm nhìn kỳ quái. Địch Cửu tuyệt đối là tu sĩ có thiên phú nhất mà hắn gặp qua, không có cái thứ hai. Dù đã đánh cấm chế, Mộc Liên Kỳ vẫn y nguyên nhẹ giọng nói, thất đạo giới nguyên lai là một thế giới linh thực, mặc dù cùng ngoại giới không có bất cứ liên hệ nào, thế nhưng một khi có linh thực hóa hình vẫn lạc, là có thể câu thông đến luân hồi. Ngươi chỉ cần có thể tại một khắc linh thực hóa hình vẫn lạc này, cảm nhận được không gian luân hồi đạo vận xuất hiện, toàn lực xuất thủ, lấy bản lãnh của ngươi, sẽ có một thành tỷ lệ xé mở thất đạo giới giới vực. Xé mở thất đạo giới giới vực, ngươi tiến vào hẳn là âm minh giới, đến âm minh giới, lại đi ra, so với nơi này cũng dễ dàng hơn nhiều. Địch Cửu không hiểu hỏi, Mộc đại ca, nếu có loại biện pháp này, sao thương hội quyết sẽ nghĩ không ra? Thương hội quyết lợi hại Địch Cửu hiểu rất rõ, hắn không tin thương hội quyết sẽ không nghĩ ra biện pháp này. Mộc Liên Kỳ cười ha ha, thương hội quyết tự nhiên cũng nghĩ đến, năm đó hắn vì câu thông luân hồi giới, có thể nói là tìm tới đến vị trí luân hồi giới có thể xé mở. Quả thực đã tạo nên một cái bí cảnh có một đống bảo vật, chờ sau khi đông đảo tu sĩ xông vào bí cảnh, hắn lại dùng già tinh tán vụng trộm khóa lại không gian bí cảnh kia, sau đó phóng xuất ra cực hạn xương độc, vô tắc lạc đạo. Thời điểm trăm vạn tu sĩ kia phát hiện vô tắc lạc đạo vụ, đều muốn lao ra, thế nhưng vùng không gian kia đã sớm bị thương hội quyết dùng già tinh tán khóa lại. Mà tốc độ xương độc kia phát tác cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, trăm vạn cường giả liền vẫn lạc hầu như không còn. Đáng tiếc là, thương hội quyết cơ quan tính toán tường tận, vẫn không có tìm tới thông đạo luân hồi đạo vận, bởi vì hắn căn bản cũng không biết thất đạo giới thật ra chính là một cái hỗn độn, linh thực thế giới, cùng thế giới sinh linh bình thường có khác biệt, tu sĩ vẫn lạc có nhiều, cũng vô pháp câu thông luân hồi đạo vận. Nếu không tìm được thông đạo luân hồi đạo vận, hắn cũng không thể nào xé mở không gian tiến vào âm minh giới giới vực. Lăng Hiểu Sương kinh ngạc hỏi, Mộc đại ca, làm sao ngươi biết rõ như vậy? Dựa theo đạo lý mà nói, loại chuyện này thương hội quyết sẽ không để cho người khác biết được mới đúng. Mộc Liên Kỳ thở dài một tiếng, bởi vì ta chính là một thành viên trong đó, ngươi khẳng định sẽ hỏi ta vì cái gì còn không có vẫn lạc a? Ta không phải là không có vẫn lạc, mà là bởi vì từng chiếm được một giọt liên dịch tạo hóa thanh liên. Năm đó tạo hóa thanh liên nổ tan trước mặt ta, một giọt lá sen rơi xuống trên thân bản thể của ta, bản thể của ta là một gốc chuẩn đề mộc. Đồ vật có thể giải vô tắc lạc đạo không nhiều, mà dịch của tạo hóa thanh liên lại là một loại trong số đó. Chính vì vậy, ta mới biết được thương hội quyết có già tinh tán. Mộc Liên Kỳ nói đến đây cười tự diễu, các ngươi hẳn phải biết thương hội quyết vì sao thất bại đi, hắn mặc dù thông minh cường đại, lại cũng không thể biết tại linh thực thế giới, chỉ có linh thực hóa hình vẫn lạc, mới có thể câu thông luân hồi đạo vận, xuất hiện luân hồi giới vực. Ta thậm chí có thể là linh thực hóa hình duy nhất tại thất đạo giới, hết lần này tới lần khác ta còn không có bị độc chết, trốn khỏi một kiếp. Lăng Hiểu Sương rốt cuộc minh bạch tới, kinh hãi nói ra, Mộc đại ca, ý của ngươi là... Mộc Liên Kỳ không đợi Lăng Hiểu Sương nói xong, liền gật gật đầu, đúng vậy, sau khi ta vẫn lạc, A Cửu ngươi đem nhục thể của ta mang về ngũ hành thế giới, tương lai ta vẫn là có thể luân hồi. Địch Cửu cười cười, Mộc đại ca, ngươi cảm thấy ta là loại người cần sinh mệnh của bằng hữu vì ta trải đường sao? Mộc Liên Kỳ đối với Địch Cửu khoát tay áo, bình tĩnh nói, kỳ thật đây là lựa chọn của ta, ta lưu tại nơi này, đã mất đi bất cứ cơ hội nào. Duy nhất có thể làm, chỉ là chờ lấy chết rời đi mà thôi. Liền xem như ta đi tìm thương hội quyết hợp tác, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Địch Cửu không chút do dự nói. Mộc Liên Kỳ gật gật đầu, ta biết, năm đó ta bị thương hội quyết dùng già tinh tán khóa lại, lại bị vô tắc lạc đạo ăn mòn đạo cơ, mặc dù chạy trốn một mạng, bất quá sinh mệnh luân của ta đã bị phá hư. Liền xem như có thể ra ngoài, nhưng cùng với trong này cũng không có gì khác nhau. Nếu như ngươi có thể đem bản thể của ta chôn ở một địa phương sinh cơ thịnh vượng, sau khi ta luân hồi, vẫn có thể bảo trì bộ phận ký ức. Đây đối với ta mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Nói đến đây, Mộc Liên Kỳ dừng một chút, mới tiếp tục nói, huống hồ, liền xem như thương hội quyết, đối với linh thực hỗn độn thế giới cũng không thể so với ta càng hiểu. Hắn có thể tìm được cách dùng luân hồi đạo vận, đã coi như là vận khí không tồi. Nếu như hắn có thể đi ra ngoài, hắn đã sớm tìm kiếm người khác đi ra, há có thể kiên trì cho tới hôm nay. Trong lòng Địch Cửu đột nhiên khẽ động, thương hội quyết mấy lần nói muốn cùng hắn hợp tác, chính như Mộc Liên Kỳ đã nói. Nếu thương hội quyết có thể tìm người khác hợp tác, hắn chẳng phải đã sớm đi ra. Hiện tại thực lực của hắn đích thật là hơn xa những người còn lại tại thất đạo giới. Vậy tại 10 vạn năm trước, thậm chí trăm vạn năm trước đâu? Thương hội quyết tìm hắn hợp tác, đơn giản là hắn có thứ mà người khác không có. Luân hồi kiều, Địch Cửu lập tức liền biết nguyên nhân tại sao. rất có thể giống với lời Mộc Liên Kỳ nói, hắn tế ra luân hồi kiều câu thông luân hồi đạo vận, sau đó Mộc Liên Kỳ cùng hắn liên thủ xé rách hư không luân hồi giới. Cái này cùng với việc mượn nhờ Mộc Liên Kỳ linh thực hóa hình, sau khi vẫn lạc câu thông luân hồi đạo vận lại có bao nhiêu khác nhau đâu. Nghĩ tới đây, Địch Cửu lập tức nói với Mộc Liên Kỳ, Mộc đại ca, ngươi tìm một địa phương có thể câu thông luân hồi đạo vận, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Địch đại ca, nghe được lời Địch Cửu nói, sắc mặt Lăng Hiểu Sương đại biến, nàng tuyệt đối không muốn Địch Cửu vì sinh tồn của mình, để cho Mộc Liên Kỳ vẫn lạc. Liền xem như đó là ý nguyện của Mộc Liên Kỳ, nàng thà rằng không cần loại sinh tồn này. Địch Cửu mỉm cười, không cần lo lắng, không cần Mộc đại ca vẫn lạc để câu thông luân hồi đạo vận, ta có biện pháp câu thông luân hồi đạo vận. Mộc Liên Kỳ kinh ngạc nhìn Địch Cửu, tại linh thực thế giới câu thông luân hồi đạo vận, không cần linh thực vẫn lạc, Địch Cửu có biện pháp nào? Mặc cho trong lòng hoài nghi, hắn vẫn nói ra, vậy trước đi theo ta. Hắn đã quyết tâm, nếu như Địch Cửu làm không được, hắn lập tức liền dựa vào sinh mệnh của mình để câu thông luân hồi. Ở trong bán văn triều trạch, Mộc Liên Kỳ hiển nhiên rất tinh tường. Sau nửa ngày, hắn liền đem Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương dẫn tới một hố đầm lầy. Hố đầm lầy này có phương viên khoảng chừng trăm trượng, ở giữa là từng đạo vết rách to lớn. Nơi này kêu bán văn triều trạch khanh, sở dĩ đến nơi này là bởi vì trong toàn bộ bán văn triều trạch, nơi này là nơi cuối cùng nước biến mất. Mộc Liên Kỳ giải thích nói. Địch Cửu gật gật đầu, cầm ra một thanh trận kỳ, ta muốn bố trí bình tế đại trận, tại thời điểm chúng ta xé rách hư không giới vực, tuyệt đối không thể để cho thương hội quyết biết. Ta đến giúp đỡ. Mộc Liên Kỳ không chút do dự nói, hắn cũng là một cái cấp 9 thần trận đế. Địch Cửu khoát khoát tay, ta tự mình tới là được. Sở dĩ không để cho Mộc Liên Kỳ hỗ trợ, bởi vì Địch Cửu biết tuy đều đồng dạng là cấp 9 thần trận đế, nhưng bố trí ra pháp trận cũng sẽ khác biệt. Trận đạo của hắn thoát thai từ quy tắc đại đạo, tuyệt không phải là thứ mà Mộc Liên Kỳ có thể so sánh. Một khi ẩn nặc đại trận của hắn được bố trí, trước khi hắn xé mở giới vực, thương hội quyết đừng nghĩ biết. Trông thấy Địch Cửu ném xuống từng mai trận kỳ, trong lòng Mộc Liên Kỳ âm thầm cảm thán. Hắn khẳng định Địch Cửu là nhân vật giống như Độ Bất, có được tuyệt thế công pháp, mà thủ đoạn trận đạo cũng không phải là thứ mà loại như bọn hắn có thể so sánh. Dựa theo thủ đoạn bình thường, địa phương bố trí phòng ngự thần trận có phương viên trăm trận, Địch Cửu chỉ cần thời gian nhiều nhất là nửa nén hương, thậm chí còn không cần. Mà phòng ngự thần trận này, Địch Cửu trọn vẹn chỉ dùng chừng 10 ngày. Bố trí xong phòng ngự thần trận, Địch Cửu trước tiên khởi động thần trận, đồng thời cầm ra Luân Hồi Mộc Kiều. Luân Hồi Kiều. Mộc Liên Kỳ trông thấy Luân Hồi Kiều, lập tức chấn kinh lên tiếng. Giờ phút này hắn cùng Lăng Hiểu Sương đồng thời minh bạch đã xảy ra chuyện gì, Địch Cửu có được Luân Hồi Kiều, chỉ cần kích phát Luân Hồi Kiều, nhất định có thể tìm được thông đạo của Luân Hồi Đạo Vận. Đối với Địch Cửu mà nói, chuyện trọng yếu nhất ngược lại không phải là tìm kiếm Luân Hồi Thông Đạo, mà là sau khi tìm được Luân Hồi Thông Đạo, phá vỡ thông đạo này như thế nào. A Cửu, sớm biết ta cũng gọi mấy tên bằng hữu quen thuộc cùng động thủ, nhân lực số lượng ba người chúng ta chính là yếu một chút. Trông thấy Luân Hồi Mộc Kiều, Mộc Liên Kỳ liền biết khả năng Địch Cửu rời đi nơi này đã vượt qua 6 thành. Địch Cửu khoát khoát tay, không cần lo lắng, đợi lát nữa sau khi ta kích phát Luân Hồi Thông Đạo, hai người các ngươi toàn lực công kích, chỉ cần có khe hở lập tức lao ra. Được. Không cần Địch Cửu nhắc nhở, Mộc Liên Kỳ cũng không chút nào do dự nói. Lăng Hiểu Sương cũng tế ra pháp bảo, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm không gian xung quanh Luân Hồi Kiều. Chờ Địch Cửu kích phát ra Luân Hồi Thông Đạo. Luân Hồi Mộc Kiều bị Địch Cửu kích phát, từng đạo luân hồi đạo vận ở trong hư không quanh quẩn. Dù Luân Hồi Mộc Kiều không phải nhằm vào bọn họ, Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Sương vẫn y nguyên cảm giác được nguyên thần hồn từng đợt buông lỏng, tựa hồ sau một khắc liền muốn trào ra khỏi thân thể, tiến vào trong Luân Hồi Mộc Kiều. Địch Cửu lại bị dại ra, hắn rõ ràng trông thấy đạo vận Luân Hồi Mộc Kiều trên không hóa thành từng cái chữ viết to lớn, từ mơ hồ đến rõ ràng. Sinh tử thập pháp giới, lục đạo tự luân hồi. Đây là khai thiên chân ngôn. Địch Cửu lập tức liền hiểu, đây tuyệt đối là khai thiên chân ngôn. Hắn sẽ không nhớ lầm, mấy chữ phía trước của khai thiên chân ngôn chính là tịch hư vô âm dương. Tuy nói hắn không biết phía sau là gì, hắn khẳng định cũng không phải sinh tử thập pháp giới, lục đạo tự luân hồi. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Địch Cửu liền minh ngộ. Đồng dạng là khai thiên chân ngôn, nhưng là khai thiên chân ngôn của hắn cùng khai thiên chân ngôn của Thương Hội Quyết cũng không giống nhau, đây là bởi vì pháp bảo cùng công pháp của hắn tạo thành. Trong lòng Địch Cửu cuồng hỉ, khai thiên chân ngôn thích hợp với Thương Hội Quyết, cũng không nhất định sẽ thích hợp với hắn. Khai thiên chân ngôn được kích hoạt dưới đạo vận cùng pháp bảo của hắn, đây mới là thứ thích hợp với hắn nhất. Nếu như là trước đó, hắn chỉ muốn khai thiên bút, vậy bây giờ hắn chính là khát vọng khai thiên bút. Có thể tưởng tượng, nếu có một ngày, hắn chân chính gặp được cường giả bước thứ ba, chỉ cần hắn đứng trên Luân Hồi Kiều, tế ra khai thiên bút, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn trở. Địch Cửu nhìn Khai Thiên Chân Ngôn càng ngày càng rõ ràng, trong lòng càng cảm giác, chỉ có dùng Khai Thiên bút viết ra, mới có thể phát huy được uy lực chân chính. Nghĩ tới đây, Địch Cửu bỗng nhiên đình chỉ tiếp tục kích phát luân hồi đạo vận. Mộc Liên Kỳ nghi hoặc nhìn Địch Cửu nói ra, "A Cửu, luân hồi kiều tựa hồ chỉ cần lại kiên trì một hồi, thông đạo luân hồi của linh thực thế giới sẽ xuất hiện." Địch Cửu gật gật đầu, "Ta biết, ta nhất định phải đi Thất Đạo Thành một chuyến, ngươi cùng Hiểu Xương ở chỗ này chờ ta. Một khi ta trở về, chúng ta lập tức liền đi." Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Tiêu đều không hỏi thăm Địch Cửu tại sao muốn đi Thất Đạo Thành, bọn hắn tin tưởng Địch Cửu tại thời khắc mấu chốt này đi Thất Đạo Thành, khẳng định có nguyên nhân của chính mình. Từ sau khi Địch Cửu rời đi, Thương Hội Quyết liền không có lúc nào là tâm tình ổn định. Dù hắn biết, không có hắn, Địch Cửu không cách nào rời đi Thất Đạo giới, trong lòng của hắn vẫn y nguyên lo lắng. Dù sao đồ tốt trên người Địch Cửu thật sự rất nhiều, vạn nhất Địch Cửu cũng nghĩ đến luân hồi thông đạo, nói không chừng hắn thật đúng sẽ thử qua. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần Địch Cửu lần nữa tế ra luân hồi kiều, hắn có thể sẽ cảm giác được. Chỉ cần Địch Cửu thi triển luân hồi đạo vận, hắn sẽ trước mang theo rất nhiều người đi qua. Vô luận là cướp đoạt luân hồi kiều, hay là mượn nhờ thời khắc Địch Cửu thi triển luân hồi kiều rời khỏi Thất Đạo giới, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hôm nay Thương Hội Quyết vẫn còn đang suy nghĩ, một khi rời khỏi Thất Đạo giới, như thế nào lấy đi luân hồi kiều cùng âm dương thái cực đồ trong tay Địch Cửu, bỗng nhiên Hoang Bồng vội vàng bóc hộ trận cấm chế. Thương Hội Quyết cơ hồ không chút suy nghĩ, liền mở ra cấm chế. Hoang Bồng vừa tiến đến liền kích động không thôi nói, "Thành chủ, Địch Cửu tới, đã vào thành." Lời Hoang Bồng nói vừa mới rơi xuống, cấm chế bên ngoài liền truyền đến thanh âm của Địch Cửu, "Thương thành chủ, Địch Cửu đến đây bái phỏng, có một số việc muốn thỉnh giáo Thương thành chủ một chút." Thương Hội Quyết đối với Hoang Bồng gật gật đầu, chủ động mở ra cấm chế động phủ rồi đi ra ngoài, nhiệt tình nói ra, "Địch đạo hữu mời vào, ta cũng có một số việc muốn cùng Địch đạo hữu hiệp thương một phen." Như vậy vừa vặn. Địch Cửu nói xong, không có nửa điểm cố kỵ đi tới động phủ Thương Hội Quyết. Nếu không phải Thương Hội Quyết biết động phủ của hắn tuyệt đối khốn không được Địch Cửu, nói không chừng hắn đều muốn phát động khốn trận. Hoang Bồng xem xét vội vàng nói, "Đã như vậy, vậy hôm nào ta lại đến bái phòng thành chủ." "Địch huynh, cáo từ." Nói xong Hoang Bồng nhanh chóng thối lui ra khỏi động phủ Thương Hội Quyết, Địch Cửu cùng Thương Hội Quyết, ai hắn cũng đều không thể trêu vào. Nếu Địch Cửu cùng Thương Hội Quyết đánh nhau, hắn căn bản không giúp được bất luận bên nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chờ sau khi Hoang Bồng rời đi, Thương Hội Quyết đánh lên cấm chế, chủ động mời Địch Cửu đến tân khách điện, cho Địch Cửu đổ đầy một chén thần linh trà nói ra, "Không biết Địch đạo hữu tới tìm ta có phải vì nghĩ biện pháp rời đi Thất Đạo giới?" Địch Cửu cười một cái nói, "Bằng hữu của ta còn đang bế quan, nàng muốn đánh sâu vào hợp đạo hậu kỳ, ta đoán chừng nhiều nhất chừng một năm liền có thể xuất quan. Cho nên muốn rời khỏi Thất Đạo giới, cũng là chuyện sau này. Hôm nay ta tới, đây, ngược lại có chuyện khác muốn thỉnh giáo thành chủ." Thương Hội Quyết cười ha ha một tiếng, cực kỳ hào sảng nói, "Địch đạo hữu có lời gì cứ việc nói, chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Chỉ cần có thể giúp, Thương Hội Quyết ta tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ không." "Tốt, vậy ta liền không khách khí." Địch Cửu nói xong xuất ra mấy khối vật liệu tìm kiếm được từ Thất Đạo giới nói ra, Thất Đạo giới thế nhưng đã từng là hỗn độn thế giới, bên trong khẳng định có rất nhiều vật liệu luyện khí. Đáng tiếc là ta tìm nhiều nơi, đều không được như ý muốn. Thương thành chủ tại Thất Đạo giới chiếm cứ nhiều năm, nhất định so với ta quen thuộc nhiều, ta tới thỉnh giáo Thương thành chủ chỉ điểm mấy địa phương có thể tìm kiếm. Lúc đầu Địch Cửu muốn nói thẳng việc mua sắm khai thiên bút của Thương Hội Quyết, ý nghĩ của hắn chính là âm dương thái cực đồ và thêm một giọt vũ trụ chân tủy. Nếu như Thương Hội Quyết thật sự muốn trao đổi mà nói, ranh giới cuối cùng của hắn thậm chí còn có thể xuất ra hư không sơn cùng âm dương thái cực đồ để trao đổi. Hư không sơn cùng âm dương thái cực đồ đều không kém gì khai thiên bút, nhưng ai bảo khai thiên bút đối với hắn mới là có tác dụng lớn nhất. Có thể dùng mới là đồ tốt, nếu như không dùng được, vậy cho dù tốt cũng chỉ có thể để đó, không có bao nhiêu giá trị. Thật giống như tiền vậy, phải có chỗ dùng mới kêu tiền, đặt ở trong ngân hàng, cũng sẽ không gọi là tiền, mà là tiền tiết kiệm. Chỉ là lời đến khóe miệng, Địch Cửu mơ hồ cảm thấy mình không nên nói ra trước, nếu như hắn nói ra, rất có thể sẽ thất bại. Thương Hội Quyết nghi hoặc nhìn Địch Cửu, hắn nghĩ Địch Cửu tới đây tuyệt đối không phải vì vật liệu luyện khí. Bất quá Địch Cửu nói như vậy, hắn cũng chỉ đành nói ra, Địch đạo hữu chính là một cái luyện khí tông sư. Địch Cửu cười hắc hắc, không sai, ta có một bộ đao trận, tuyệt đại đa số đao khí trong đao trận kia đều là mời người khác hỗ trợ luyện chế. Đáng tiếc là, đại giới này quá cao. Ta hy vọng tương lai thời điểm đao trận thăng cấp, bản thân có thể luyện chế đao khí. Tương lai một khi chúng ta liên thủ, thật sự rời khỏi được Thất Đạo giới, ta cũng không có cơ hội gì trở lại nữa. Chuyện Địch Cửu có một bộ đao trận, Thương Hội Quyết cũng biết. chỉ là Thương Hội quyết không có được chứng kiến địch cửu thi triển đao trận. Nếu hắn được chứng kiến địch cửu thi triển đao trận, hắn khẳng định sẽ biết địch cửu nói dối. Đạo vận cùng với đao trong đao trận của địch cửu phù hợp với nhau như vậy, tất nhiên không phải mời người khác luyện chế là có thể làm được. Vô luận địch cửu nói thật hay giả, Thương Hội quyết đều cầm ra một viên ngọc phù, khắc họa bên trong một chút, đem ngọc phù đưa cho địch cửu. Địch đạo hữu, trong này có mấy địa phương, mặc dù có chút hung hiểm, ta tin tưởng nhục thân địch đạo hữu hẳn sẽ không có vấn đề gì. Địch cửu nhanh chóng tiếp nhận, cười ha ha cảm tạ một câu, đa tạ thành chủ, ta cũng chỉ là tìm vận may. Nói xong địch cửu đứng lên cáo từ, hắn luôn cảm thấy Thương Hội quyết sẽ gọi hắn lại có chuyện. Nếu Thương Hội quyết không gọi hắn, vậy thời điểm hắn đi tới cửa, lại đột nhiên nhớ tới chuyện khai thiên bút, cùng Thương Hội quyết trò chuyện một phen. Thời điểm địch cửu đi tới cửa, Thương Hội quyết vẫn không có cầu gì hắn, địch cửu có chút nhịn không được. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị dừng lại để ra khai thiên bút cùng khai thiên chân ngôn, Thương Hội quyết bỗng nhiên thuận miệng nói ra, địch đạo hữu, ta tu luyện công pháp là âm dương cực hạn đạo. Địch cửu tự nhiên ngừng lại, hắn nghe được lời Thương Hội quyết nói, trong lòng cười lạnh. Đây không phải nói nhảm sao? Ngươi luôn luôn mặc quần áo đen trắng, ngay cả động phủ đều là hắc bạch phân minh, đạo vận xuất thủ cực âm cực dương, ngay cả khai thiên chân ngôn cũng là âm dương. Ngươi không tu luyện âm dương cực hạn đạo, đó mới là chuyện lạ. Thấy địch cửu theo bản năng ngừng lại, Thương Hội quyết liền ôm quyền nói ra, ta biết yêu cầu của ta có chút gây khó cho địch đạo hữu, nhưng ta hy vọng có thể mượn âm dương thái cực đồ của địch đạo hữu để quan sát. Địch đạo hữu yên tâm, chờ đến khi ngươi trở về, ta nhất định hai tay hoàn trả. Âm dương thái cực đồ đối với Thương Hội quyết thật sự quá trọng yếu, trình độ trọng yếu thậm chí so với luân hồi kiều còn hơn mấy phần. Chuyện này cùng địch cửu trước đó nghĩ, có cần hay không? Thương Hội quyết vừa vặn cần âm dương thái cực đồ. Lúc đầu Thương Hội quyết đã muốn tìm địch cửu trao đổi âm dương thái cực đồ, chỉ là lần trước quá nhiều người, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Tại trong ý nghĩ của Thương Hội quyết, thời điểm địch cửu lần nữa đến tìm kiếm hắn, vậy hắn liền có thể đưa ra yêu cầu này. Trực tiếp để cho địch cửu giao ra âm dương thái cực đồ, đó chính là người si nói mộng. Hắn định dùng sinh tử bộ trao đổi. Chỉ cần đem âm dương thái cực đồ cho hắn quan sát một đoạn thời gian, vậy hắn đối với việc cảm ngộ khai thiên chân ngôn tuyệt đối có thể lại tiến, bộ thêm một bậc. Về phần sinh tử bộ giao cho địch cửu, ha ha, nhiều nhất cũng bất quá là một kiện tiên thiên pháp bảo mà thôi. Mà hắn hoàn toàn chắc chắn, tương lai sinh tử bộ sẽ còn rơi vào trong tay của hắn. Địch cửu cười tủm tỉm nhìn Thương Hội quyết, Thương thành chủ, cái này chỉ sợ không thích hợp lắm đi. Thương Hội quyết lập tức nói, địch đạo hữu, ta đương nhiên sẽ không tay trắng muốn âm dương thái cực đồ của địch đạo hữu, ta định dùng sinh tử bộ để trao đổi. Địch đạo hữu cũng biết, ta cũng không phải muốn âm dương thái cực đồ của ngươi, ta chỉ quan sát một đoạn thời gian, sau đó cũng sẽ hoàn lại cho đạo hữu. Thương Hội quyết rất rõ ràng, việc hắn muốn âm dương thái cực đồ vì tu luyện căn bản không gạt được địch cửu, nếu không gạt được, còn không bằng ăn ngay nói thật. Nếu địch cửu còn không đồng ý, hắn chuẩn bị xuất ra một đoạn khai thiên thiết mẫu đưa cho địch cửu. Hắn khẳng định loại người như địch cửu, tuyệt đối không cách nào cự tuyệt khai thiên thiết mẫu. Nếu như địch cửu biết Thương Hội quyết còn chuẩn bị khai thiên thiết mẫu, hắn khẳng định sẽ lại thận trọng một chút, đáng tiếc hắn không biết. Thật giống như Thương Hội quyết, cũng không biết địch cửu định dùng hư không sơn cùng âm dương thái cực đồ, để trao đổi khai thiên bút với hắn. Địch cửu do dự nửa ngày nói ra, Thương thành chủ, ngươi lấy âm dương thái cực đồ có thể tu luyện cảm ngộ. Ta muốn sinh tử bộ của ngươi có chỗ lợi gì, cầm về cúng bái sao? Thương Hội quyết lập tức khó xử, nếu như địch cửu không cùng hắn trao đổi, hắn cũng không có biện pháp trắng trợn cướp đoạt. Chỉ có địch cửu cùng hắn trao đổi, hắn mới có phần nắm chắc lưu lại được âm dương thái cực đồ, mà cuối cùng còn sẽ thu hồi được sinh tử bộ của mình. Ngay tại thời điểm Thương Hội quyết khó xử, địch cửu bỗng nhiên mở miệng nói ra, Thương thành chủ, ta đối với khai thiên chân ngôn ngược lại có mấy phần có hứng thú, không bằng chúng ta liền trao đổi khai thiên chân ngôn đi. Đương nhiên, khai thiên bút cũng muốn cho ta mượn dùng mấy ngày, bằng không mà nói, ta đưa ngươi khai thiên chân ngôn để trao đổi, cũng vô dụng. Nghe được địch cửu thật nguyện ý trao đổi âm dương thái cực đồ, Thương Hội quyết trong lòng cuồng hỉ. Đối với Thương Hội quyết mà nói, khai thiên bút là thứ trọng yếu nhất của hắn. Bất quá trao đổi âm dương thái cực đồ với địch cửu, hắn không có nửa điểm không nguyện ý, không có ai có thể lấy đi khai thiên bút của hắn, liền xem như địch cửu cầm đi, địch cửu muốn luyện hóa khai thiên bút của hắn. Chí ít cũng cần vạn năm thời gian, mà tại trong vạn năm này, hắn tùy thời đều có thể triệu hoán khai thiên bút tới trước mặt hắn. Đây cũng là vì hắn xem trọng địch cửu một chút, nếu như không xem trọng địch cửu, bị khai thiên chân ngôn của hắn bám vào khai thiên bút, cả một đời địch cửu cũng không luyện hóa được. Mà âm dương thái cực đồ đến trong tay của hắn, hắn nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa năm, thực lực liền sẽ lên cao một cái cấp độ. Chờ thực lực của hắn tăng lên, hắn trực tiếp tìm khai thiên bút về. Địch cửu hỏi hắn muốn âm dương thái cực đồ. Vậy có thể, ngươi xuất ra khai thiên bút. Đương nhiên, đây là còn tính tình huống thực lực địch cửu cùng hắn gần nhau. Nếu như thực lực địch cửu cùng hắn cách biệt quá xa, vậy có bao xa liền trực tiếp cút bấy xa, hoặc dùng khai thiên chân ngôn chấn áp. Cứ việc trong lòng cuồng hỉ, Thương Hội Quyết vẫn biểu hiện ra dáng vẻ rất do dự, biểu tình kia chính là để nói cho địch cửu, khai thiên bút là pháp bảo công kích trọng yếu của hắn, sao có thể tùy tiện trao đổi cho người khác. Địch cửu cười ha ha một tiếng, ôm quyền nói ra, đã như vậy, chúng ta sau này còn gặp lại, chờ thời điểm ta trở về, ta lại cùng thành chủ thương lượng chuyện khác. Địch đạo hữu, chờ một chút, ta trao đổi. Bất quá thời gian cảm ngộ nhiều nhất cũng là một năm, địch đạo hữu nhất định phải giúp ta bảo tồn khai thiên bút thật tốt. Thương Hội Quyết xuất ra khai thiên bút, dặn dò lại căn dặn. Địch cửu khoát khoát tay, Thương thành chủ lo lắng như vậy liền không cần trao đổi, âm dương thái cực đồ cũng là thứ mà ta kém chút nữa mất mạng mới lấy được. Thành chủ nói giống như thái cực đồ của ta một phân tiền cũng không đáng, mà khai thiên bút của thành chủ lại đồng dạng một tòa kim sơn, để cho ta cực kỳ thất vọng. Ta nói thật, đem âm dương thái cực đồ cấp cho Thương thành chủ, đó là bởi vì ta hy vọng thành chủ có thể bước lên cao hơn, thời điểm tương lai chúng ta đồng loạt ra tay, cũng trợ giúp tốt hơn một chút. Cái địa phương quỷ quái này, ta cũng không muốn ở lâu. Thương Hội Quyết cười cười xấu hổ, địch đạo hữu tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, đồ của chúng ta đều là đồ tốt, tự nhiên đều cần bảo tồn tốt. Vô luận ta có thể rõ ràng cảm ngộ hay không, thời điểm rời đi thất đạo giới, ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Địch cửu gật gật đầu, đương nhiên. Hai người hòa bình trao đổi pháp bảo, địch cửu nắm giữ khai thiên bút, Thương Hội Quyết nắm giữ âm dương thái cực đồ. Đáng, tiếc hai người cũng không biết ranh giới cuối cùng của đối phương, ranh giới cuối cùng của Thương Hội Quyết là nếu như địch cửu không đồng ý, hắn nguyện ý lại thêm một đoạn khai thiên thiết mẫu. Ranh giới cuối cùng của địch cửu chính là, nếu như Thương Hội Quyết không đồng ý, hắn nguyện ý lại thêm hư không sơn, thậm chí là thêm vũ trụ chân tủy. Bởi vì cả hai đối với đồ vật của đối phương đều quá khát vọng, dẫn đến cuộc giao dịch này song phương đều không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hoặc có thể nói, song phương đều cảm thấy mình chiếm đại tiện nghi. Thương thành chủ, ta cũng không tiếp tục quấy rầy ngươi quan sát âm dương thái cực đồ. Địch cửu lấy được khai thiên bút, hiện tại hắn muốn trước rời đi thất đạo giới, nơi nào còn thời gian nhàn rỗi rông dài cùng Thương Hội Quyết. Tốt, vậy chúc địch đạo hữu lần này thu hoạch thật nhiều. Thương Hội Quyết đồng dạng cũng không có tâm tình cùng địch cửu rông dài, hắn cần nhất chính là lập tức nghiên cứu đạo vận cực hạn âm dương trong âm dương thái cực đồ. Hắn vẫn y nguyên cảm thấy thực lực của mình so với địch cửu mạnh hơn một chút, nếu có thể mượn nhờ âm dương thái cực đồ khôi phục lại một chút tu vi, vậy việc áp chế địch cửu liền không có bất kỳ vấn đề gì. Địch cửu vừa ra khỏi thất đạo thành, lập tức liền chọn tuyến đường đi bán văn triều trạch, chỉ là đi một nửa, địch cửu bỗng nhiên ngừng lại. Khai thiên bút ở trên người hắn, Thương Hội Quyết nhất định có thể cảm ứng được. Hiện tại hắn đi bán văn triều trạch, vậy liền có nghĩa hắn nói dối Thương Hội Quyết. Về phần đệ cửu thế giới, hắn càng không thể thả vào. Nghĩ tới đây, địch cửu lập tức lấy ra miếng ngọc giản mà Thương Hội Quyết cho hắn. Trên ngọc giản khắc họa ba địa phương, địch cửu lựa chọn một nơi xa nhất, Nại Hy Hải. Nại Hy Hải không gần, bất quá dưới quy tắc độn thuật của địch cửu, cũng chỉ cần một canh giờ liền tới. Năm đó Nại Hy Hải là dạng gì địch cửu không biết, bất quá Nại Hy Hải của hiện tại thậm chí ngay cả bóng dáng của biển đều không nhìn thấy. Địch cửu chỉ có thể nhìn thấy mấy ngọn núi cao thấp nhấp nhô lớn nhỏ mà thôi. Toàn bộ phương viên Nại Hy Hải khoảng ngàn vạn dặm, thế nhưng địch cửu vừa đến nơi này, liền biết nơi này tuyệt đối sẽ không có vật liệu luyện khí gì tốt. Thương Hội Quyết này lừa hắn, hoặc có thể nói chỉ để hắn đi đến một vòng mà thôi. Địch cửu vừa đến Nại Hy Hải, Thương Hội Quyết liền phát hiện đến, khóe miệng của hắn tràn ra một tia cười lạnh. Muốn tại Nại Hy Hải tìm kiếm vật liệu, đừng có nằm mộng. Hắn lập tức trực tiếp mở ra âm dương thái cực đồ, bốn đạo tinh huyết rơi trên âm dương thái cực đồ, âm dương thái cực đồ cuốn ra hai đạo khí tức đạo vận hắc bạch. Hai đạo khí tức này bị Thương Hội Quyết cuốn một cái, trực tiếp thẩm thấu tiến vào trong mi tâm Thương Hội Quyết. Thương Hội Quyết không phải muốn luyện hóa âm dương thái cực đồ, mà là muốn cố định trụ âm dương thái cực đồ. Hắn lo lắng địch cửu sẽ ở thời điểm hắn quan sát nghiên cứu âm dương thái cực đồ tùy thời thu lại, giống như việc hắn có thể lấy đi khai thiên bút. Thương Hội Quyết cũng sẽ không cho rằng, địch cửu không có khả năng thu lại âm dương thái cực đồ. Lấy thực lực của địch cửu, trước khi hắn triệt để luyện hóa âm dương thái cực đồ, địch cửu tuyệt đối có năng lực lấy đi. Hắn dùng bốn đạo tinh huyết đinh trụ, địch cửu muốn lấy đi, hắn cũng có thể phát động đại trận vây khốn âm dương thái cực đồ. Chỉ cần hắn không rời đi thất đạo thành, địch cửu liền không có biện pháp lấy đi âm dương thái cực đồ, trừ phi địch cửu lần nữa tới. Ý nghĩ của địch cửu giống với Thương Hội Quyết, hắn biết rõ tác dụng của khai thiên bút đối với Thương Hội Quyết, hắn tuyệt đối không tin Thương Hội Quyết sẽ thật sự dùng khai thiên bút để trao đổi âm dương thái cực đồ. Vừa đến Nại Hy Hải, địch cửu liền đem khai thiên bút ra. Thần niệm chỉ dạo qua một vòng trên khai thiên bút, địch cửu liền biết hắn muốn luyện hóa khai thiên bút, chỉ sợ không phải việc dễ dàng như vậy. Phía trên khai thiên bút đều là thần niệm ấn ký của thương hội quyết, còn có cả ý chí. Nhưng hiện tại nếu hắn đem khai thiên bút đưa vào trong đệ cửu thế giới, thương hội quyết cũng lập tức tới tìm hắn, cho nên hắn tuyệt đối không thể đem khai thiên bút đưa vào đệ cửu thế giới, chí ít là hiện tại không thể bỏ vào. Nếu như địch cửu không tu luyện quy tắc đại đạo, cách làm duy nhất mà hắn có thể, chính là bằng tốc độ nhanh nhất tiến vào bán văn triều trạch, sau đó mượn nhờ luân hồi kiều rời đi thất đạo giới. Hiện tại địch cửu bắt đầu thông qua quy tắc tước đoạt, đem một chút thần niệm ấn ký cùng ý chỉ của thương hội quyết trên khai thiên bút, tước đoạt ra. Sau đó hắn lại bố trí ra một đại trận, trong khu vực rộng trăm vạn dặm của Nại Hy Hải. Đem những thần niệm ý chí tước đoạt được để vào trong đại trận. Làm xong những việc này, địch cửu lập tức đem khai thiên bút đưa vào đệ cửu thế giới. Sau đó thi triển quy tắc độn thuật rời khỏi Nại Hy Hải, vội vàng phóng về hướng bán văn triều trạch. Hắn đối với bố trí bẫy dập cũng không lo lắng, hắn lo lắng chính là thương hội quyết quá mức để ý khai thiên bút, tại thời điểm đột ngột cảm nhận được khí tức khai thiên bút suy yếu, sẽ triệu hồi khai thiên bút, nếu như vậy, vậy hắn bố trí cũng sẽ phí công nhọc sức, thậm chí không bằng trực tiếp mang theo khai thiên bút xé mở thất đạo giới. Địch cửu vừa mới đem khai thiên bút đưa vào đệ cửu thế giới, thương hội quyết liền phát hiện đến. Hắn lập tức đình chỉ động tác trong tay, ánh mắt nhìn về phía Nại Hy Hải. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được ấn ký của khai thiên bút yếu bớt. Ngay tại thời điểm thương hội quyết nhịn không được muốn triệu hồi khai thiên bút, ấn ký vẫn đang suy yếu kia rốt cục đình chỉ suy giảm, vẫn như cũ dừng lại tại vị trí Nại Hy Hải. Thương hội quyết nhẹ nhàng thở ra, hắn khẳng định địch cửu tại Nại Hy Hải bố trí một cái đại trận ngăn cách, đem khí tức khai thiên bút ngăn cách. Lấy thủ đoạn trận đạo của địch cửu, hoàn toàn có thể làm được. Bất quá địch cửu muốn luyện hóa hắn khai thiên bút, đó chính là nằm mơ. Thương hội quyết lần nữa ngồi xuống, hắn càng tăng thêm tốc độ thôi diễn âm dương thái cực đồ trong tay. Đồng thời đối với khai thiên bút của mình cũng chú ý hơn, một khi có một chút điểm không đúng, hắn lập tức liền thu hồi khai thiên bút của mình. A cửu, địch cửu vừa về tới bán văn triều trạch khanh, Mộc Liên Kỳ liền kích động tiến lên đón. Lăng Hiểu Sương cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ lo lắng trước khi đi địch cửu muốn giải quyết thương hội quyết. Nàng cũng đã nghe Mộc Liên Kỳ nói qua, thực lực thương hội quyết tuyệt đối không phải đơn giản như mặt ngoài. Có thể đi. Địch cửu ngay lúc nói chuyện, đã tế ra luân hồi kiều. Luân hồi đạo vận lần nữa quét sạch ra, trong khoảng thời gian ngắn đã tạo thành một cái luân hồi thông đạo trong hư không. Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Sương đều kích động nhìn địch cửu. Địch cửu chưa hề nói động thủ, bọn hắn cũng không động thủ. Bất quá luân hồi thông đạo đã xuất hiện, chuyện này đã thành công một nửa. Chỉ ít có một điều hắn không có nói sai. Nơi này có thể xuất hiện luân hồi thông đạo. Lúc này địch cửu cũng không kêu Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Sương động thủ, mà là cầm ra mấy viên trận kỳ ném xuống. Luân hồi thông đạo truyền đến từng đợt kịch liệt dao động nổ tung, giờ khắc này thiên địa quy tắc bị loại chấn động này nổ đến hỗn loạn không thôi. Luân hồi thông đạo càng rõ ràng trong hư không, luân hồi đạo vận đều giống như gợn sóng, xuất hiện trong thần niệm của ba người. Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Sương mừng rỡ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới, địch cửu còn bố trí một cái hư không bạo liệt trận. Mộc Liên Kỳ rất rõ ràng, loại đại trận xé rách đạo vận như thế này hắn cũng không thể bố trí ra được. Động thủ! Địch cửu hét lớn một tiếng. Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Sương cùng lúc đánh về phía luân hồi thông đạo, đạo vận gợn sóng rung động càng lợi hại, nhưng nửa điểm vết tích vỡ ra đều không có. Thiên Sa đao của địch cửu cuốn lên một đạo đao mạc xé rách, trực tiếp đánh vào nơi đạo vận gợn sóng của luân hồi thông đạo. Răng rắc! Rốt cục có một đạo vết rạn nhỏ xíu xuất hiện, vết rạn nhỏ xíu này thậm chí so với cọng tóc còn muốn yếu ớt. Địch cửu lại không chút do dự vọt vào, Mộc Liên Kỳ gấp muốn đưa tay bắt lấy địch cửu. Giờ phút này hư không bạo liệt trận vẫn tiếp tục không ngừng xé rách hư không giới vực, giờ phút này địch cửu xông vào, cũng sẽ bị xé nứt trở thành mảnh vỡ. Thế nhưng khiến Mộc Liên Kỳ kinh dị không thôi chính là, địch cửu đều không mảy may nhận tổn thương. Tại thời điểm hắn còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, địch cửu đã thiêu đốt tinh huyết của mình, đồng thời hai tay đã điên cuồng xé tia vết nứt kia ra. Một đạo vết nứt hư không chừng một thước xuất hiện tại trước mặt ba người. Hư không khí tức mênh mông kia, khiến Mộc Liên Kỳ kích động kém chút liền kêu lên sợ hãi. Hắn khẳng định, đây tuyệt đối là xé rách thất đạo giới giới vực. Mà nhục thân địch cửu đã cường hãn đến đáng sợ. Đi mau! Địch cửu hét lớn một tiếng, Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Sương biết lúc này không phải lúc khách khí. Hai người cơ hồ hóa thành một đạo ảnh tuyến xông ra khỏi vết nứt hư không. Địch cửu cuốn lên luân hồi kiều, lập tức xông ra ngoài. Tại thời điểm địch cửu xé mở thông đạo giới vực của thất đạo giới. Cơ hồ tất cả tu sĩ tại thất đạo giới đều đình chỉ động tác trong tay, cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phương hướng mà địch cửu xé mở giới vực. Bọn hắn tại thất đạo giới không biết bao nhiêu năm, thất đạo giới có nửa điểm khí tức ngoại giới tràn vào, cũng đừng hòng khiến cho bọn hắn bỏ lỡ. Sau khi mọi người phát hiện giới vực thất đạo giới bị xé mở, toàn bộ tu sĩ thất đạo giới đều xông về bán văn triều trạch. Trước lúc này, Thương Hội Quyết liền đình chỉ cảm ngộ âm dương thái cực đồ. Hắn mơ hồ cảm giác được không thích hợp, thế nhưng không thích hợp ở nơi nào, hắn lại không biết. Bởi vì âm dương thái cực đồ đích thật vẫn ở trong tay hắn. Đồng thời Địch Cửu cũng, đích thật đang tại Nại Hy Hải, mà lại hắn cảm giác đến chính mình khai thiên bút còn đang chậm rãi di động, hẳn là đang tìm kiếm vật liệu luyện khí đi. Khóe miệng Thương Hội Quyết tràn ra một tia cười lạnh, tại Nại Hy Hải cũng có thể tìm được vật liệu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cái này tựa hồ vẫn không đúng, chỉ là phạm vi trăm vạn dặm, cần một dạng không ngừng tìm kiếm như vậy sao? Lấy thực lực Địch Cửu, chỉ sợ thần niệm quét qua mấy lần liền thấy rõ ràng. Thương Hội Quyết đột nhiên đứng lên, hắn rốt cục nghĩ đến ngoại trừ việc không thích hợp như vậy, còn có điểm lại càng không thích hợp. Lúc trước thời điểm Địch Cửu cùng hắn trao đổi bảo vật, cái thứ nhất muốn cũng không phải là khai thiên bút, mà là khai thiên chân ngôn. Khi hắn đem khai thiên bút trao đổi cùng Địch Cửu, vô tình hay cố ý không để ý đến khai thiên chân ngôn, Địch Cửu thế nhưng cũng không để ý đến. Hắn xem nhẹ rất bình thường, hắn không muốn đem khai thiên chân ngôn giao cho Địch Cửu. Địch Cửu làm sao có thể xem nhẹ? Nghĩ tới đây, Thương Hội Quyết bằng tốc độ nhanh nhất thu hồi âm dương thái cực đồ, xông ra khỏi Thất Đạo Thành. Chờ thời điểm Thương Hội Quyết đi vào Nại Hy Hải, trong mắt của hắn đều đỏ. Địch Cửu không ở nơi này, nhưng Địch Cửu đã đem một chút đạo vận khí tức của hắn trong khai thiên bút tước đoạt ra, còn có cả thần niệm ấn ký của hắn cũng bị Địch Cửu tước đoạt ra. Thời điểm ban đầu, Địch Cửu đem ấn ký này đặt ở một chỗ, mà qua một hồi, những ấn ký này bắt đầu chậm chạp bỏ chạy trong đại trận Địch Cửu bố trí. Cái này khiến hắn nghĩ rằng Địch Cửu vẫn đang tìm kiếm vật liệu tại Nại Hy Hải, trước đây không lâu hắn còn mỉa mai Địch Cửu. Thương Hội Quyết hai tay nắm chặt, con mắt đều muốn phun ra lửa. Nếu như lúc này hắn đều không rõ mục tiêu của Địch Cửu là khai thiên bút, hắn chính là ngu ngốc rồi. Địch Cửu có thể ẩn nấp khai thiên bút, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là trên người Địch Cửu có đỉnh cấp thế giới vượt qua ngũ hành thế giới. Thương Hội Quyết hừ lạnh một tiếng, trong vạn năm, Địch Cửu tuyệt đối không cách nào luyện hóa khai thiên bút của hắn. Thất đạo giới cũng chỉ lớn như vậy, hắn cũng không tin tìm không thấy Địch Cửu. Oanh! Trong hư không ẩn ẩn truyền đến từng đợt chấn động, trong lòng Thương Hội Quyết lắc một cái, hắn có một loại dự cảm xấu. Vẫn còn chưa qua bao lâu, Thương Hội Quyết liền cảm nhận được một loại khí tức hư không mênh mông. Chỉ là trong chốc lát, Thương Hội Quyết liền khẳng định, đây tuyệt đối là khí tức xé mở thất đạo giới. Thương Hội Quyết vừa kinh vừa sợ, hắn biết Địch Cửu hẳn đã minh bạch việc luân hồi kiều, có thể câu thông luân hồi thông đạo. Giờ khắc này, nếu như hối hận có thể xé mở thất đạo giới, vậy thất đạo giới đã bị Thương Hội Quyết xé mở một vạn lần. Thương Hội Quyết cơ hồ là điên cuồng phóng tới bán văn triều trạch. Cơ hồ ngay lúc Địch Cửu vừa mới xông ra khỏi thất đạo giới, vết nứt hư không vốn là không lớn sau lưng hắn lại lần nữa biến mất, khôi phục nguyên dạng. Lúc này, liền xem như Thương Hội Quyết tới, cũng vô pháp xé mở giới vực nơi này. Nếu như ngay cả giới vực đều chạm không tới, như thế nào sẽ rách giới vực này? Nếu không phải Địch Cửu mượn nhiều luân hồi kiều, hắn đồng dạng cũng không cảm nhận được đến giới vực này. Bành! Hai chân Địch Cửu đánh vào mặt đất, vừa rơi xuống trên mặt đất, hắn liền biết mình đích thật đã đi tới luân hồi giới. Vô luận nơi này có phải âm giới hay không, âm khí ở đây so với địa phương khác đều nặng hơn quá nhiều. Nhưng nơi này cùng với địa phương lần trước tìm được Diệp Ức Mặc, lại có chút khác biệt. Thần niệm Địch Cửu chuyển một chút, liền nhìn thấy Lăng Hiểu Sương cùng Mộc Liên Kỳ cách đó không xa. A Cửu, không sai, đây là luân hồi giới, ta ở chỗ này có thể luân hồi. Mộc Liên Kỳ có chút kích động nói. Lăng Hiểu Sương nhịn không được nói ra. Mộc đại ca, Địch đại ca nếu đã mang chúng ta đi tới nơi này, ta tin tưởng Địch đại ca cũng có thể mang chúng ta rời khỏi đây. Mộc Liên Kỳ mỉm cười, ta căn cơ bại nhất, có thể làm cho nhục thân của mình cũng tiến vào luân hồi thông đạo, đã coi như là thiên đại khí vận. Đã như vậy, ta vì sao còn muốn ra ngoài sống tạm thêm vài năm, cuối cùng còn rơi vào con đường thần hồn câu diệt đâu? Địch Cửu minh bạch ý của Mộc Liên Kỳ, nhục thân cùng hồn phách đều tại luân hồi nhất giới, sau khi luân hồi cơ hồ có thể bảo tồn ký ức hoàn chỉnh. Bất quá hắn cũng không đề nghị Mộc Liên Kỳ đi luân hồi, hắn xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Mộc Liên Kỳ, "Mộc đại ca, ta cũng không biết thứ này có thể giúp ngươi hay không, nếu có thể giúp cho ngươi, ngươi cũng đừng đi luân hồi. Luân hồi một thế không biết cần bao nhiêu thời gian." Ta lại biết rất nhiều người sau khi luân hồi còn không có trưởng thành, liền tiêu biến trong vũ trụ mênh mông trường hà. Mộc Liên Kỳ thở dài, hắn hiểu được ý của Địch Cửu. Ý nghĩ của hắn tuy tốt, nhưng nếu hắn còn không có triệt để trưởng thành, hắn liền vẫn lạc, vậy luân hồi hay không luân hồi có cái gì khác nhau? Hắn theo bản năng mở ra bình ngọc của Địch Cửu, lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Địch Cửu. A Cửu, ta hiểu được, lúc trước ngươi cứu thê tử, còn trợ giúp Diệp Ức Mặc kia, cũng đều dùng vũ trụ chân tủy. Trong tay hắn rõ ràng chính là một giọt vũ trụ chân tủy, có vũ trụ chân tủy, hắn chỗ nào còn cần đi luân hồi. thứ này so với liên dịch tạo hóa thanh liên mà khi đó ngươi lấy được như thế nào? Địch Cửu cười ha ha. Mộc Liên Kỳ liên tiếp lắc đầu, hoàn toàn không thể so sánh, không thể so sánh. Lúc trước ta được đến giọt liên dịch kia, đã là nổ tung ở trong hư không, cùng vô số giọt nước mưa pha loãng thành một giọt mà thôi. Mà đây chính là một giọt chân chân chính chính hoàn chỉnh vũ trụ chân tủy, như thế nào có thể so sánh? Nơi này làm cách nào để ra ngoài? Lăng Hiểu Sương hỏi, đối với nàng mà nói, luân hồi giới cùng thất đạo giới cũng không khác nhau bao nhiêu. Địch Cửu cười cười, đưa tay tại hư không nắm chặt, trong hư không xuất hiện một đạo vết rách dài một trượng. Sau đó Địch Cửu liền nói, Mộc Đại Ca, Hiểu Sương, các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Sau khi hai ngươi rời khỏi đây, nếu có thể, trước hãy tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chờ ta. Thiên địa quy tắc nơi này còn không rõ ràng bằng thất đạo giới, bất quá đối với Địch Cửu mà nói, xé rách giới vực này, đúng thật cũng không có áp lực gì. Địch Đại Ca, ngươi muốn đi tìm lưỡng giới hoa sao? Lăng Hiểu Sương lập tức liền hiểu ý Địch Cửu. Địch Cửu gật gật đầu, đúng, ta cần phải đi tìm lưỡng giới hoa, lấy thực lực của ngươi cùng Mộc Đại Ca tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, sẽ không có người có thể gây khó dễ cho các ngươi. Mấy tên cường giả Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều đã bị hắn xử lý, liền ngay cả Nặc Lạp cũng bị hắn giết. Lấy Lăng Hiểu Sương đã hợp đạo hậu kỳ, còn có Mộc Liên Kỳ hợp đạo cảnh, tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên liền xem như đi ngang cũng không có người ngăn được. Tốt, chúng ta tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tụ hợp. Mộc Liên Kỳ cực kỳ dứt khoát, hắn đối với Lăng Hiểu Sương vẫy tay một cái, nhanh chóng vọt vào trong vết nứt hư không. Lăng Hiểu Sương có chút luyến tiếc quay đầu nhìn thoáng về Địch Cửu, trong nội tâm nàng biết, bản thân chỉ sợ vẻn vẹn là hoa rơi hữu ý thôi. Chần chờ một lúc, Lăng Hiểu Sương cũng vọt vào trong vết nứt hư không. Nàng là một người cầm lên được, cũng buông xuống được. Tương lai nếu Địch Cửu gặp phải nguy hiểm nào đó, vậy nàng thà rằng không cần mệnh của mình, cũng phải đến giúp một chút, ít nhất lý do cũng vì Địch Cửu đã mấy lần có ân cứu mạng đối với nàng. Chờ sau khi Mộc Liên Kỳ cùng Lăng Hiểu Sương rời đi, lúc này Địch Cửu mới thở ra một hơi. Hiện tại hắn có hai chuyện cần làm nhất, thứ nhất chính là đi giữa lưỡng giới tìm kiếm lưỡng giới hoa, ngoài việc đó ra, còn phải luyện hóa khai thiên bút. Hắn rất muốn biết, sau khi có khai thiên bút, khai thiên chân ngôn của hắn sẽ cường đại như thế nào. Vô luận vị trí hiện tại của hắn là âm giới hay là luân hồi giới, Địch Cửu cũng không để ý lắm, hắn đang chuẩn bị lần nữa xé mở hư không, chợt nghe một âm thanh cực kỳ hư nhược truyền đến, vị đạo hữu này. Địch Cửu ngừng lại, ánh mắt rơi vào trên một khối đá xám. Màu sắc hòn đá xám này đều giống với những viên đá dưới mặt đất khác, thậm chí đạo vận dao động đều giống nhau, mang theo nhàn nhạt khí tức âm minh. Có thể nói nếu không phải hòn đá này phát ra thanh âm, dù Địch Cửu dùng thần niệm quét qua 100 lần, cũng không tìm ra được sự khác biệt. Nhưng thanh âm này vừa phát ra, Địch Cửu tìm tới. Hòn đá màu xám này cùng những hòn đá xung quanh nhìn hoàn toàn tương tự, nhưng giờ khắc này hòn đá này lại có nhiều hơn một loại vết tích đại đạo. Hòn đá này xác thực cũng không phải hòn đá, mà là... Thời điểm Địch Cửu lại dùng thần niệm quét, kinh hãi phát hiện, thần niệm của mình lại không thể quét vào, đây tuyệt đối là vô thượng chí bảo. Ngươi là một sợi tàn hồn. Bởi vì có tình huống của Diệp Ức Mặc lúc trước, cho nên lập tức liền hiểu được, thứ cùng hòn đá màu xám không sai biệt lắm, tuyệt đối là vật để một sợi tàn bám vào. Đúng vậy, ta đích xác là một sợi tàn hồn. Hòn đá này bất quá chỉ là một pháp bảo mà ta đã từng dùng mà thôi. Tàn hồn giải thích nói. Là cái gì? Địch Cửu cơ hồ theo bản năng liền hỏi. Hỏi xong hắn lập tức liền nhận ra câu hỏi của mình không ổn. Loại vật này khẳng định chí bảo, chính mình căn bản cũng không nên hỏi. Tàn hồn kia ngược lại không có để ý đáp. Là một hạt sen, năm đó pháp bảo của ta là một cái liên hoa đài. Liên hoa đài bị người khác đoạt đi, hiện tại chỉ còn lại một viên hạt sen. Địch Cửu ngược lại có chút đồng tình với đối phương, ngay cả pháp bảo đều bị người khác đoạt đi. Nếu có thể tạo ra hạt sen, vậy cũng nói rõ liên hoa đài của đối phương không phải luyện chế, mà chính là do trời đất tạo thành. Liên hoa đài này có thể trở thành bảo vật, sợ không phải tiên thiên thì cũng sẽ không so với tiên thiên kém hơn bao nhiêu. Dù biết hạt sen này của đối phương không thể coi thường, Địch Cửu cũng không có ý muốn đi qua cướp đoạt, chỉ hỏi một câu, ngươi gọi ta có chuyện gì? Ngữ khí của tàn hồn có vẻ kích động nhiều. Ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi không có dã tâm đối với hạt sen của. Địch Cửu cười ha ha, cũng lười trả lời đối phương. Đồ tốt của hắn rất nhiều, hạt sen của đối phương liền xem như là hạt sen của tạo hóa thanh liên, hắn cũng lười đi ngấp nghé. Trừ phi đối phương muốn đồ của hắn, động thủ với hắn, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Tàn hồn hiển nhiên đã nhìn ra được Địch Cửu khinh thường, bất quá nàng không có nửa điểm không cao hứng, ngược lại càng thêm kích động nói, ta trước đó thấy ngươi đem vũ trụ chân tủy tùy ý đều cho người khác. Chắc hẳn ngươi nhất định là người có cá tính riêng, không phải hạng người tham lam. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Bằng hữu có lời gì cứ nói thẳng đi, ta thật sự không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này tán gẫu. Địch Cửu có chút bất đắc dĩ nói. Địch đạo hữu, ta biết yêu cầu của ta rất là đường đột, thế nhưng ta thật sự cần một giọt vũ trụ chân tủy. Trên người của ta hiện tại cũng không có đồ tốt gì cho ngươi, chỉ có thể miễn cưỡng cho ngươi một tia bản nguyên của tạo hóa thanh liên. Tàn hồn ngược lại là biết địch cửu họ gì. Tàn hồn này còn chưa nói dứt lời, địch cửu liền ngạc nhiên kêu lên, hạt sen này thật sự là trên tạo hóa thanh liên. Tàn hồn kia nghe được địch cửu ngạc nhiên, càng run lên, giờ phút này ở trong mắt địch cửu, nàng ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Bất quá nàng vẫn là đáp, đúng vậy, năm đó pháp bảo của ta chính là tạo hóa thanh liên, chỉ là ta bị người bên cạnh ám toán, nếu không phải ta còn ẩn nặc một viên hạt sen của tạo hóa thanh liên, chỉ sợ ta sớm đã tiêu biến tại trong vũ trụ trường hà. Nàng chỉ hy vọng chính mình không có nhìn lầm bản chất của địch cửu, nếu địch cửu thật sự muốn hạt sen này của nàng, vậy nàng chỉ có thể nhận mệnh. Nếu không phải trông thấy địch cửu lấy ra vũ trụ chân tủy, nàng thật sự sẽ không gọi địch cửu lại. Địch cửu đã từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn đồng tình nói ra, nhân sinh khổ sở nhất sự tình, chỉ sợ không ai qua được bị người bên cạnh mình ám toán. Ta rất đồng tình với ngươi, ta cũng có vũ trụ chân tủy, thế nhưng ta lấy bản nguyên thanh liên cũng không dùng được. Tàn hồn nghe được địch cửu không có nửa điểm tâm tư muốn xử lý nàng, sau đó lấy đi nàng hạt sen, lập tức đại hỉ, càng cố gắng làm chậm dần thanh âm của mình nói ra, lai lịch của tạo hóa thanh liên ngươi hẳn phải biết đi, năm đó thời điểm vũ trụ mở ra, trong vũ trụ mênh mông xuất hiện 4 mai khai thiên liên tử. Chỉ có trong đó một viên trở thành tam lục phẩm tạo hóa thanh liên, đây chính là bảo vật tạo hóa, mặt khác 3 viên chỉ có thể thành thập nhị phẩm tiên thiên bảo vật. Tiên thiên bảo vật mặc dù không tệ, nhưng so với tạo hóa bảo vật, chênh lệch căn bản là trên trời dưới đất. Địch cửu nghe được tàn hồn nói lên mặt khác 3 viên hạt sen, trong lòng đại hỉ, đây chính là tin tức mà hắn cần, hắn tranh thủ thời gian liền ôm quyền nói ra, còn không có thỉnh giáo tiền bối xưng hô như thế nào. Tàn hồn tự giễu cười một tiếng, ta bản danh đã quên mất, tất cả mọi người đều gọi ta là Thanh Liên Thánh Chủ, ngươi cũng liền gọi ta là Thanh Liên đi. Đừng gọi ta tiền bối, ta đây còn coi là tiền bối gì. Địch cửu đối với khái niệm bối phận là mờ nhạt nhất, căn bản cũng không có nửa điểm kiên trì, tiếp tục hỏi, ta gọi địch cửu, Thanh Liên đạo hữu, còn muốn thỉnh giáo một chút về 3 viên hạt sen còn lại. Thanh Liên Thánh Chủ tiếp tục nói, 3 viên hạt sen còn lại nghe nói diễn hóa thành nghiệp hỏa hồng liên, công đức kim liên cùng diệt thế hắc liên. Lúc đầu đây cũng là cực hạn tiên thiên bảo vật, nếu như ngươi có thể được đến bất luận một đóa trong đó, dùng tia bản nguyên tạo hóa thanh liên này của ta bồi dưỡng, rất có thể sẽ bồi dưỡng ra chân chính tam lục phẩm hoa sen. Thanh Liên đạo hữu, ngươi nói ta có thể sử dụng tạo hóa thanh liên, bản nguyên đem còn một trong 3 viên hạt sen còn lại bồi dưỡng ra tạo hóa bảo vật. Địch cửu kinh dị không thôi. Thanh Liên Thánh Chủ đáp, cái này chỉ sợ khả năng không lớn, cơ hội phi thường yếu ớt, trừ phi ngươi lại lấy được những thứ còn lại. Bằng không mà nói, rất khó đào tạo thành tạo hóa bảo vật. Bất quá tam lục phẩm luyện hóa cùng thập nhị phẩm hoa sen, cấp bậc hoàn toàn không giống. Dù không thành tạo hóa bảo vật, cũng sẽ không là cực hạn tiên thiên bảo vật tầm thường. Địch cửu không chút do dự cầm ra một cái bình ngọc đưa qua, tốt, ta đồng ý cùng ngươi trao đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trông thấy địch cửu thật sự ném ra một cái bình ngọc, hạt sen cùng hòn đá đồng dạng run rẩy một chút, cực kỳ kích động cuốn đi bình ngọc. Rất nhanh, hạt sen kia liền hiện ra một tia bản nguyên khí tức. Địch cửu không chút do dự đem tia bản nguyên khí tức này bao lấy, mang vào đệ cửu thế giới của mình. Đa tạ ngươi, địch cửu, tương lai nếu Thanh Liên ta có thể xuất thế lần nữa, ta nhất định báo đáp ân tình của ngươi ngày hôm nay. Thanh Liên Thánh Chủ kích động không thôi nói. Địch cửu khoát tay chặn lại, không cần, chúng ta đều đã trao đổi nhưng thứ này cũng không thiếu nhau cái gì. Đương nhiên, ngươi có thể nói cho ta biết gia hỏa đã hại ngươi là ai, ta ghét nhất loại người rác rưởi này. Tương lai ta gặp phải, sẽ tiện tay giúp ngươi xử lý. Thanh Liên Thánh Chủ thở dài một tiếng, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của nàng. Nàng hẳn đã bước vào bước thứ 3, mà trong tay lại có tạo hóa Thanh Liên. Thanh Liên Thánh Chủ nói đến đây, không hề tiếp tục nói. Nàng biết địch cửu khẳng định không phải là đối thủ của Hình Hy, nói ra cũng chỉ hại địch cửu mà thôi. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền đi. Ta muốn đi giữa lưỡng giới, tìm kiếm lưỡng giới hoa. Đương nhiên, nếu ngươi cũng cần lưỡng giới hoa mà nói, ta ngược lại cũng có thể mang ngươi cùng đi. Ta trước tiên nói rõ, nhất định phải tìm tới 2 đôi lưỡng giới hoa trở lên, mới có phần của ngươi. Địch cửu biết Thanh Liên Thánh Chủ này khẳng định không đơn giản, bất quá hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Thanh Liên Thánh Chủ đi theo liền nói, đây chính là điều ta muốn nói với ngươi, ta biết ngươi muốn đi tìm lưỡng giới hoa. Lấy thủ đoạn ngươi xé rách giới vực, ngươi chỉ sợ không đi giữa lưỡng giới được. Ngươi có biện pháp? Địch cửu mừng rỡ không thôi hỏi. Lúc trước từ đầu đến cuối hắn cũng không cách nào vừa vặn xé mở giới vực giữa lưỡng giới, vậy nên cũng không có lần thứ 2 đến được giữa lưỡng giới. Loại cường giả viễn cổ như Thanh Liên Thánh Chủ này, nhân vật cùng thời đại với Thương Hội Quyết, nói không chừng thật sự có biện pháp. Thanh Liên Thánh Chủ nói ra, ta đích xác có biện pháp, chỉ là trong tay ta ngay cả ngọc giản cũng không có. Ngươi cho ta một viên ngọc giản cho, ta khắc cho ngươi. Địch Cửu không chút do dự cầm ra một chiếc nhẫn ném cho Thanh Liên, đồ vật trong chiếc nhẫn kia đều tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi đem biện pháp đi giữa lưỡng giới nói cho ta. Một đạo lực lượng đạo vận nhu hòa bao trùm tới, đem chiếc nhẫn Địch Cửu cuốn vào trong hạt sen, lập tức liền truyền đến thanh âm ngạc nhiên của Thanh Liên. Địch Cửu, cảm ơn ngươi. Ngươi là một tu sĩ rộng lượng, so với những tu sĩ ta từng gặp qua đều rộng lượng hơn. Trong chiếc nhẫn Địch Cửu cho chẳng những có một đầu cực phẩm thần linh mạch, còn có mấy đầu thượng phẩm thần linh mạch cùng một đống thượng phẩm thần tinh. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại đạo đan. Chính vì vậy, Thanh Liên Thánh Chủ mới nói Địch Cửu là một tu sĩ rộng lượng. Địch Cửu khoát khoát tay, thứ này ta vừa vặn có nhiều một chút, thuận tay giúp ngươi đi. Đồ vật của Địch Cửu cũng không phải lũ lụt vọt tới, loại người như Thanh Liên Thánh Chủ này một khi xuất thế lần nữa, tuyệt đối không phải bình thường. Đã như vậy, hắn thuận tay làm một cái nhân tình, tương lai nói không chừng còn có đại dụng. Đồ vật trong chiếc nhẫn kia với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, đối với Thanh Liên Thánh Chủ hiện tại mà nói, đó là bảo vật cứu mạng. Được quá nhiều sự trợ giúp của ngươi, ta cũng liền không lại nói cảm ơn. Nói xong, Thanh Liên Thánh Chủ đã khắc một viên ngọc giản ném cho Địch Cửu. Thần niệm Địch Cửu vừa rơi xuống trên ngọc giản, lập tức liền trở nên kinh hỉ. Có nhiều thứ chỉ là một tầng cửa sổ giấy, nếu như bị người khác xuyên phá, ngươi liền sẽ nhìn được rất rõ ràng. Nếu để chính hắn nghiên cứu, chỉ sợ cần rất nhiều năm. Cái này không chỉ cần thực lực, mà còn cần cả kinh nghiệm. Giữa lưỡng giới không nhất định sẽ có lưỡng giới hoa, bất quá chỉ cần ngươi biết biện pháp này, ngươi cuối cùng có thể tìm được lưỡng giới hoa. Thanh âm của Thanh Liên Thánh Chủ cũng kịp thời truyền đến Địch Cửu bên tai. Địch Cửu thu hồi ngọc giản liền ôm quyền nói ra, Thanh Liên đạo hữu, ngươi có muốn cùng với ta đi tìm kiếm lưỡng giới hoa hay không? Thanh Liên Thánh Chủ nói ra, đa tạ vũ trụ chân tủy của ngươi, có một giọt vũ trụ chân tủy này đã đủ rồi. Thứ để ta dùng khôi phục nhục thân cũng không phải lưỡng giới hoa, mà là hạt sen của ta. Đã như vậy, vậy ta liền đi. Địch Cửu có chút gấp không kịp chờ đợi. Lúc trước cũng bởi vì không biết cách xé mở giữa lưỡng giới như thế nào, cuối cùng đã lãng phí quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Thanh Liên Thánh Chủ nói lần nữa, chúc ngươi thành công, còn có người năm đó ám toán ta kêu Hình Hy, nàng vốn là một tọa hạ kiếm đồng của ta, dung mạo rất là xinh đẹp, nhưng tâm tư cực kỳ thâm trầm, một khi ngươi gặp phải nàng, nhất định phải cẩn thận nàng. Hình Hy, Địch Cửu kinh dị hỏi một câu. Thanh Liên Thánh Chủ cũng là ngạc nhiên hỏi một câu, Địch Cửu, hẳn là ngươi biết nàng. Không đúng, lấy thủ đoạn tàn nhẫn xảo trá của nàng, nếu biết trên người ngươi có vũ trụ chân tủy, nàng chắc chắn sẽ không buông tha ngươi mới đúng. Địch Cửu cười ha ha, ngươi nói đúng, ta thực sự gặp qua nàng, cuối cùng nàng bị ta giáo huấn một trận. Nếu không phải nàng, chạy nhanh, ta đã sớm xử lý nàng. Điều đó không có khả năng. Thanh Liên Thánh Chủ cơ hồ là thốt ra, lập tức nàng biết mình nói có chút võ đoán, dứt khoát giải thích nói, năm đó sau khi Hình Hy ám toán ta, cướp đi tạo hóa Thanh Liên. Đừng bảo là cái khác, liền xem như chỉ có tạo hóa Thanh Liên, ngươi liền tránh không khỏi. Địch Cửu từ tốn nói, ta không cần thiết phải lừa ngươi, nữ nhân này đích thật rất tham lam. Nàng nhìn chúng một kiện tổ truyền pháp bảo của bằng hữu ta, muốn cướp đoạt nhưng lại bị ta gặp phải. Kết quả ta giáo huấn nàng một trận, tạo hóa Thanh Liên nha, nàng khẳng định không có. Bất quá nữ nhân này có 12 phiến liên nhận mang, cũng không tệ. Không có tạo hóa Thanh Liên. Thanh Liên Thánh Chủ lẩm bẩm lặp lại nhiều lần. Lúc này mới bỗng nhiên nói ra, ta hiểu được, tạo hóa Thanh Liên hẳn là đã bị người đoạt đi. Nếu ta không có đoán sai, tu vi của nàng hẳn là hỗn nguyên đi. Lần này đến phiên Địch Cửu kinh ngạc, Thanh Liên đạo hữu, làm sao ngươi biết Hình Hy là hỗn nguyên? Thanh Liên Thánh Chủ thở dài, nàng tâm ngoan thủ lạt như vậy, am hiểu nhất là ngụy trang. Tạo hóa Thanh Liên nếu không ở trong tay nàng, vậy nói rõ nàng bị người đoạt. Đối phương nếu đã đoạt tạo hóa Thanh Liên, đương nhiên sẽ không để nàng sống sót. Ngươi nhìn thấy Hình Hy rất có thể là chuyển thế trùng sinh, cho nên thực lực giảm lớn. Nhưng thực lực của nàng cũng sẽ không quá kém, nếu thực lực của nàng quá kém, vậy liền không có tư cách từ trong tay ngươi đào tẩu. Cho nên, ta suy đoán nàng hẳn là hỗn nguyên cảnh. Địch Cửu thầm than, gừng càng già càng cay. Khó trách Hình Hy kia lợi hại như vậy, lại là một cường giả chuyển thế. Đã như vậy, Địch đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Nghe được Hình Hy chuyển thế, Thanh Liên Thánh Chủ nhẹ nhàng thở ra. Nàng lo lắng nhất kỳ thật không phải có thể khôi phục nhục thân hay không, mà là thời điểm nàng khôi phục nhục thân, khí tức hỗn độn liên tử sẽ bị Hình Hy cảm thấy được. Một khi Hình Hy cảm thấy được nàng khôi phục khí tức, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ tìm đến. Đây cũng là lý do mà qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn một mực không dám tùy tiện khôi phục nhục thân của mình. Địch Cửu nói ra, Thanh Liên đạo hữu, tạo hóa Thanh Liên của ngươi bị người khác từ trong tay Hình Hy cướp đi, sau khi ngươi rời núi có thể lại giết người kia để cướp về hay không? Thanh Liên Thánh Chủ ngưng trọng nói ra, người kia giết Hình Hy, để Hình Hy chuyển thế, cũng coi là vì ta báo một bộ phận thù. Trừ phi đối phương đáng chết, bằng không mà nói, Thanh Liên ta cũng sẽ không bị ổi đi làm loại chuyện này. Trong vũ trụ mênh mông, đồ tốt còn nhiều, như thế nào chỉ là thập nhị phẩm Thanh Liên? Địch Cửu khoát tay chặn lại, không sai, ta ngược lại cũng không có cứu được sai ngươi, ta thưởng thức nhất chính là người ân oán rõ ràng. Thanh Liên Thánh Chủ cười cười, lại nói, tạo hóa Thanh Liên là tam lục phẩm, lúc trước bị Hình Hy cầm lấy đi chỉ là thập nhị phẩm mà thôi. Còn có nhị thập tứ phẩm tạo hóa Thanh Liên thất lạc tại trong vũ trụ mênh mông, nhị thập tứ phẩm tạo hóa Thanh Liên này người khác tìm không thấy, nhưng ta có thể tìm được. Được. Địch Cửu lần nữa liền ôm quyền, đã như vậy, Thanh Liên đạo hữu chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Địch Cửu đưa tay lần nữa xé rách hư không, cùng lần trước khác biệt chính là, lần này đằng sau hư không bị hắn xé rách, lập tức liền chuyển đến từng đợt cuồng bạo cương nhận cùng khí, tức hư không sai chỗ của giữa lưỡng giới. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ, quả nhiên đúng như vậy, hắn không chút do dự vọt vào giữa lưỡng giới, giới vực bị hắn xé mở lập tức khôi phục nguyên dạng. Trông thấy Địch Cửu biến mất, Thanh Liên Thánh Chủ cảm thán một tiếng, một người thật quang minh lỗi lạc. Nói xong câu đó, khí tức đạo vận bên ngoài hạt sen kia hoàn toàn biến mất không thấy. Hạt sen màu xám này, lần nữa biến thành hòn đá xám không chút nào với những hòn đá xung quanh. Nếu Địch Cửu nói Hình Hy chuyển thế, vậy nàng nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục nhục thân. Tuyệt đối không thể chờ Hình Hy trưởng thành mới khôi phục. Giữa lưỡng giới khắp nơi đều là vòng xoáy cùng nhận mang hỗn loạn, vết nứt không gian cùng sai chỗ cũng là thỉnh thoảng có thể gặp phải. Thiên địa nguyên khí nơi đây nhạt yếu, vô luận là tu vi gì, sau khi tiến vào giữa lưỡng sau, đều khó mà tu luyện. Lúc trước thời điểm Địch Cửu có được lưỡng giới hoa, là tại giữa một mảnh lưỡng giới kia để lại rất nhiều thần niệm ấn ký. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không cảm thấy được bất luận khí tức thần niệm ấn ký gì mà mình từng để lại. Rất rõ ràng vị trí hiện tại của hắn cũng không phải là địa phương lúc trước mà hắn có được lưỡng giới hoa. Rơi vào đường cùng, bản thân Địch Cửu đem thiểm điện kêu ra, đồng thời đem hư không sơn hóa thành một tòa phi thuyền giao cho thiểm điện khống chế. Tại giữa lưỡng giới hành tẩu, phi thuyền bình thường chẳng mấy chốc sẽ bị xé mấp mô. Địch Cửu chỉ có một kiện cực phẩm thần khí phi hành, cực phẩm thần khí phi hành này vẫn là do hắn góp nhặt vật liệu rất lâu mới luyện chế hoàn thành. Hắn cũng không thể đem một kiện cực phẩm thần khí phi hành tiêu hao ở chỗ này mà không mang lại một chút ý nghĩa gì. Huống hồ tại giữa lưỡng giới tìm kiếm lưỡng giới hoa cũng không phải cần càng nhanh càng tốt. Sau khi lặp đi lặp lại bàn giao cho thiểm điện về mục đích duy nhất cần làm tại giữa lưỡng giới là tìm kiếm lưỡng giới hoa, Địch Cửu bắt đầu bế quan trên hư không sơn luyện hóa khai thiên bút, đồng thời cảm ngộ khai thiên chân ngôn thần thông. Giờ phút này xuất ra khai thiên bút, Địch Cửu khẳng định thương hội quyết không cảm ứng được, nói một cách khác, liền xem như thương hội quyết cảm ứng được, cũng có thể làm được gì. Thương hội quyết bị khóa ở thất đạo giới, căn bản không thể ra được. Lùi một vạn bước, dù thương hội quyết đi ra, hắn cũng vô pháp từ bên trong hư không sơn triệu hồi lai khai thiên bút của hắn. Hư không sơn tuy không bằng đệ cửu thế giới thật, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện liền bị người khác triệu hoán đi. Bộ ngực thiểm điện đập đùng đùng vang, thể hiện nhất định phải đem lưỡng giới hoa tìm tới, cứu chủ mẫu. Có thiểm điện tìm kiếm lưỡng giới hoa, Địch Cửu lập tức liền bắt đầu bế quan nghiên cứu khai thiên bút. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, vũ trụ sẽ lại một lần nữa rung chuyển. Mặc kệ là Bắc Anh Sơ mà lúc trước hắn cứu được, hay là Thanh Liên Thánh Chủ đột ngột xuất hiện, thậm chí là thương hội quyết cầm đầu đông đảo cường giả đáng sợ ở thất đạo giới. Một khi những cường giả này tiến vào vũ trụ mênh mông, thực lực của hắn nếu còn không tăng lên, vậy chỉ sợ ngay cả sâu kiến hắn cũng không xứng. Chớ nhìn hắn tại thất đạo giới đại sát tứ phương, ngay cả thương hội quyết cũng muốn uống nước rửa chân của hắn, nhưng trong lòng Địch Cửu rất rõ ràng, so với những cường giả của thất đạo giới, hắn thật chẳng đáng là gì. Hắn có thể áp chế những người này là bởi vì tại thất đạo giới, đạo vận của những người này yếu kém, tu vi càng là bị thoái hóa đến cực hạn. Một khi những người này xông ra khỏi thất đạo giới, chỉ sợ tùy tiện chọn một trong số họ, hắn cũng không thể nhẹ nhõm đối phó. Mà trên người hắn còn có một đống bảo vật, những bảo vật này ít nhất là thương hội quyết đã biết. Sau khi thương hội quyết ra ngoài, cái thứ nhất hắn tìm tới nếu không phải hắn, đem hắn hóa thành cho tàn, bản thân Địch Cửu cũng không thể tin được. Còn có Thanh Liên Thánh Chủ, mặc dù Địch Cửu cảm giác được Thanh Liên Thánh Chủ đối với hắn cũng không tệ lắm, thế nhưng cũng không thể đem cái mạng nhỏ của mình ký thác vào trên hảo cảm của người khác đi. Chính là bởi vì loại cảm giác cấp bách này, hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá hợp đạo thành công. Không lên tới hợp đạo, hắn vẫn chỉ là một con cá con. Khai thiên bút vừa lấy ra, khí tức khai thiên bảng bạc vô biên liền bao trùm lên, Địch Cửu ở trong khai thiên bút cảm nhận được vô cùng vô tận đạo vận mênh mông. thật giống như một bộ văn minh vũ trụ hoàn chỉnh xuất hiện chậm rãi được triển khai trước mặt hắn. Vũ trụ bởi vì có khai thiên bút mà trở nên sáng chói nặng nề. Những ánh sáng nặng nề kia chính là từ đạo vận chữ lớn này đến đạo vận chữ lớn khác dung hợp mà thành. Những đạo vận chữ lớn này từ mơ hồ đến rõ ràng, giống như một bầu trời sao dày đặc tô điểm ở giữa ý niệm của Địch Cửu, lập lòe khắp toàn bộ vũ trụ. Mỗi một chữ đều là từng đường đạo vận, mỗi một chữ đều bao hàm một loại quy tắc hoàn toàn mới của vũ trụ. Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, khai thiên bút này hắn cần phải luyện hóa bao lâu? Ngàn năm? Vạn năm? Hay là càng lâu? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Theo sau những chữ lớn như sao dày đặc không giới hạn này, chính là khí tức đạo vận của Thương Hội Quyết, pha tạp vào, những khí tức này bao lấy mỗi một chữ lớn trên khai thiên bút, từng đạo liên miên không dứt xuất hiện. Địch Cửu rất rõ ràng, hắn muốn luyện hóa khai thiên bút, nhất định phải xóa đi tất cả đạo vận của Thương Hội Quyết lưu trên khai thiên bút. Đối với chuyện này, Địch Cửu cũng không có nửa điểm để ý, dưới sự vận chuyển của quy tắc đại đạo, Địch Cửu trực tiếp ở dưới khí tức đạo vận của mình, bắt đầu luyện hóa khí tức đại đạo khí mênh mông trên khai thiên bút. Tu chân đại tự thứ nhất, Địch Cửu liền hao tốn thời gian mấy tháng. Khi Địch Cửu tách được khí tức đạo vận xung quanh chữ lớn này, liền dung hợp quy tắc đại đạo của mình vào. Địch Cửu trở nên kinh hỉ, tại thời điểm sau khi hắn luyện hóa dung hợp tu chân đại tự thứ nhất, tất cả tu chân đại tự trên khai thiên bút, tất cả đều biến thành kiểu chữ hoa hạ. Đây chính là hệ thống bảng chữ trong quy tắc đại đạo của hắn. Chuyện này khiến Địch Cửu mừng rỡ không thôi, loại chữ lớn này đối với hắn mà nói, luyện hóa sẽ càng nhanh và hắn cũng càng dễ tiếp nhận hơn. Theo Địch Cửu, chữ hoa hạ là văn tự đẹp nhất trong toàn bộ vũ trụ, không có cái thứ hai. Những văn tự này đều truyền thừa xuống vô tận văn minh, mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận đạo vận thiên đạo. Rất hiển nhiên, kiểu chữ lúc đầu trên khai thiên bút chính là của Thương Hội Quyết. Văn tự hắn tiếp xúc đều là kiểu chữ tu chân, còn có một số nhỏ là kiểu chữ thượng cổ trung cổ. Nghĩ đến việc bản thân dùng khai thiên bút viết ra chữ Hán đại đạo, trong lòng Địch Cửu càng kích động cùng hưng phấn. Chữ thứ hai Địch Cửu chỉ dùng nửa tháng liền luyện hóa thành công, tất cả đạo vận ý niệm thuộc về Thương Hội Quyết, tất cả đều bị Địch Cửu tước đoạt thiêu đốt hầu như không còn. E rằng cho dù là Thương Hội Quyết cũng không thể biết, Địch Cửu có được một bộ đạo vận đại tự hoàn toàn không phải thể chữ tu chân. Nếu Địch Cửu dựa theo đạo vận đại tự trước kia trên khai thiên bút mà luyện hóa, chỉ cần là đại tự do Thương Hội Quyết tự mình sáng tạo, chỉ sợ mỗi một chữ đều phải cần mấy chục hay thậm chí là mấy trăm năm mới có thể luyện hóa. Liền xem như là kiểu chữ tu chân, bị đạo vận của Thương Hội Quyết thẩm thấu, Địch Cửu muốn luyện hóa cũng không phải mấy ngày liền có thể, nhanh nhất chỉ sợ cũng cần chừng một tháng. Địch Cửu một bên luyện hóa khí tức đạo vận trên khai thiên bút, cảm ngộ vô tận đạo vận đại tự vũ trụ trên khai thiên bút, trong lòng càng ngày càng kinh hỉ. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc đến một loại pháp tắc hoàn toàn mới, loại pháp tắc này tạo dựng nên đại đạo mới, tạo thành vô số quy tắc vũ trụ mới. Tiếp theo đó, mỗi khi hắn luyện hóa và cảm ngộ một chữ Hán, tốc độ luyện hóa chữ Hán kế tiếp lại càng nhanh hơn một chút. Cùng lúc đó, sâu trong nội tâm của hắn đối với việc cảm ngộ chữ Hán càng khắc sâu một phần. Mị hoàn vũ trụ tái phong vân, lực thấu vạn niên tẫn quốc hồn linh tinh khả bỉ xí nhật hoa, tự nhược châu kỳ cú vô hà. Bắc Anh Sơ phun ra một ngụm máu tươi, cả người ở trong hư không vạch ra một đạo quang mang, chớp mắt vạn dặm. Giờ phút này hắn đang điên cuồng phóng tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn chỉ hy vọng Địch Cửu đã trở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, có thể cùng hắn liên thủ xử lý cường giả cổ quái không biết từ nơi nào xuất hiện, tại đây. Một đạo thần thông của người này cơ hồ đem 1% sinh linh thái sơ giới hủy đi. Nếu không phải hắn thi triển khai thiên thất quyển Phật quyển thần thông, dẫn tới gia hỏa này đuổi giết hắn, toàn bộ sinh linh thái sơ giới đều sẽ bị gia hỏa này tiêu diệt toàn bộ. Nắm Địch Cửu phúc, hắn đạt được một giọt vũ trụ chân tủy. Mượn nhờ một giọt vũ trụ chân tủy này, hắn tốt xấu cũng khôi phục được hợp đạo hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bước thứ ba. Liền xem như vậy, hắn vẫn y nguyên không phải đối thủ của quái nhân này. Bị thần thông của quái nhân này đánh một cái, hồn phách cùng nhục thân của hắn hiện tại còn chưa kịp khôi phục lại, thậm chí sinh cơ đều trở nên yếu kém rất nhiều. Duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn chính là, hắn còn có trong tay thần thông độn thuật, khiến cho quái nhân này trong lúc nhất thời đuổi không kịp hắn. Thực lực của Địch Cửu Bắc Anh Sơ rất rõ ràng, chỉ cần tìm được Địch Cửu, hắn liên thủ với Địch Cửu, tuyệt đối có thể áp chế quái nhân này. Thần thông của quái nhân này rất quỷ dị, tựa hồ mang theo một loại pháp tắc tai nạn diệt tuyệt. Nhục thân Địch Cửu có thể không thể coi thường, loại nhục thân này hẳn sẽ không e ngại tai nạn thần thông của quái nhân này. Bắc Anh Sơ vừa trốn đi chính là mười mấy năm, trên đường hắn trốn đông trốn tây, nhưng vô luận hắn trốn như thế nào, đều không thể chạy thoát khỏi sự truy sát của quái nhân này. Dựa theo Bắc Anh Sơ tính toán, thời gian nhiều nhất còn có hơn một năm, hắn liền có thể xông vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Lại thêm nửa năm trôi qua, Bắc Anh Sơ càng tăng nhanh tốc độ. Ngay lúc hắn muốn xông vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Địch Cửu nếu như tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, có thể cùng hắn liên thủ, nếu như Địch Cửu không ở đây. Một khi không tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, vậy hắn đem quái nhân này dẫn tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chỉ sợ tai nạn càng lớn. Mà Địch Cửu rất có thể sẽ không tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn phát ít nhất mười mấy đạo tin tức cho Địch Cửu, cho đến bây giờ, không có một đầu tin tức được hồi lại. Tỉnh ngộ lại, Bắc Anh Sơ lập tức đưa ra quyết định, không thể đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ít nhất là trước khi nhận được hồi âm Địch Cửu, hắn tuyệt đối không thể đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Bành! Cuối cùng một đoàn đạo niệm chứa ấn ký đạo vận của Thương Hội Quyết, bị Địch Cửu tước đi, ở dưới đạo hỏa, hóa thành hư vô. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, cho tới giờ khắc này, khai thiên bút trong tay hắn mới chính thức thuộc về hắn. Mặc dù hắn còn không có triệt để luyện hóa, nhưng nhiều nhất chỉ cần thời gian 1-2 năm. Chỉ cần khai thiên bút triệt để được luyện hóa, vậy hắn liền có thể hoàn toàn thôi diễn khai thiên chân ngôn. Địch Cửu đứng lên, từ lúc tiến đến chơi tới bây giờ, thời gian trôi qua đều đã 100 năm, đến bây giờ Thiểm Điện cũng không có chuyển đến tin tức. Tuy nói Tú Kỳ không có chuyện gì, thế nhưng cũng phải nhất định mau chóng tìm được Lưỡng Giới Hoa. Thiểm Điện, ngươi đang làm gì? Địch Cửu phát hiện Thiểm Điện lại đang điên cuồng khu động hư không sơn xuyên thẳng giữa lưỡng giới, loại tốc độ này, liền xem như hắn cũng vô pháp kịp thời phát hiện được Lưỡng Giới Hoa. Trông thấy Địch Cửu đi ra, thanh âm Thiểm Điện yếu ớt truyền đến, đại ca, một năm trước ta nhìn thấy một tên, gia hỏa này nói có Lưỡng Giới Hoa, chỉ là một mình hắn ngắt không được, muốn cùng ta hợp tác. Địch Cửu cười lạnh một tiếng, cho nên hắn muốn dẫn ngươi đi đúng hay không? Ngươi không tệ, nói chuyện đều nói như thế trượt. Thiểm Điện rủ xuống đầu, lực lượng có chút yếu ớt nói, đúng thế. Ta thấy lão đại còn đang bế quan, không dám đi quấy rầy. Sau khi nó bước vào thần thú cấp 5, cảm thấy lực lượng càng đầy. Gia hỏa dẫn đường kia dưới cái nhìn của nó, nhiều nhất bất quá chỉ là một tu sĩ hỗn nguyên mà thôi. Nó đi theo sau Địch Cửu, ánh mắt biến cao, chỉ là một tên hỗn nguyên tại trong mắt Thiểm Điện hắn, thật đúng là sâu kiến. Dù cho chính nó bất quá cũng chỉ tương đương với một tên hỗn nguyên sâu kiến mà thôi. Địch Cửu bất đắc dĩ vỗ đầu Thiểm Điện, người động não tốt một tí, gia hỏa có thể sống ở giữa lưỡng giới, nơi nào có thể yếu. Ngươi cảm thấy ta đang bế quan, có thể đợi ta một chút. Người ta nếu muốn dẫn ngươi đi địa phương khác, liền sẽ không nhẹ nhàng từ bỏ ngươi như vậy. Còn có, tu vi của ngươi đã là thần thú cấp 5, chuyện này tất nhiên cùng với tư chất của ngươi có quan hệ. Càng quan trọng hơn là, ngươi ở nơi nào tu luyện tới loại trình độ này, lại dùng một chút thứ gì. Những thứ này ngươi cũng không cân nhắc sao. Nói cách khác, năng lực thực chiến của ngươi cũng không mạnh mẽ được như thực lực của ngươi. Thiểm Điện một mực bế quan tu luyện bên trong đệ cửu thế giới. Trong đệ cửu thế giới của Địch Cửu, chính là có âm khí hỗn độn thuần âm, cũng có khí tức hỗn độn, còn có các loại đạo quả cùng đạo đan. Còn thần linh mạch cũng là trồng chất như núi. Đừng nói là Thiểm Điện, liền xem như tiểu thụ đệ nếu đi theo hắn, chỉ sợ hiện tại đều là thần thú. Địch Cửu quyết định, chờ sau khi rời đi giữa lưỡng giới, hắn tìm một địa phương thí luyện, đem Thiểm Điện ném vào thí luyện vài năm rồi ra. Tu vi Thiểm Điện có, hơn nữa lại tiến bộ rất lớn. Muốn trợ giúp hắn mà nói, nhất định phải có được năng lực thực chiến cường đại. Vô luận là yêu thú hay là nhân tu, năng lực chiến đấu đều không phải do tu luyện có thể thành được, nhất định phải ở bên trong hoàn cảnh sinh tử tồn vong ma luyện ra. Địch Cửu quát lớn, Thiểm Điện cũng không dám có nửa điểm phản bác. Ngay tại thời điểm Địch Cửu quát lớn Thiểm Điện, một bóng người từ đằng xa độn đến, hắn nghi ngờ hỏi, vì cái gì không đi theo ta? Thiểm Điện không có trả lời, Địch Cửu lại cười ha ha thu hồi thế giới sơn, tế ra một kiện thượng phẩm thần khí. Đồng thời để Thiểm Điện tiến nhập đệ cửu thế giới nói ra, đi thôi, dẫn đường. Ngay lúc nói chuyện, Địch Cửu cũng đánh giá ra hỏa này. Dựa theo ý nghĩ của Địch Cửu, tu sĩ sinh tồn nhiều năm ở giữa lưỡng giới, đều là không có mấy lượng thịt. Tên trước mắt này, hết lần này tới lần khác lại khôi ngô cao lớn. Loại gia hỏa khôi ngô cao lớn này, lại phối hợp mặt mọc đầy râu mà nói, đó chính là một đại hán vạm vỡ. Gia hỏa khôi ngô cao lớn trước mắt hắn, thật giống như một trò cười, sợi râu chưa đầy mặt thì cũng thôi đi. Còn giữ râu hình chữ bát. Đây là một tên đại hán râu hình chữ bát. Không nghĩ tới đại điểu kia còn có chủ nhân. Được, ngươi đi theo ta cũng có thể. Bất quá ta trước tiên nói rõ, nếu lưỡng giới hoa vượt qua hai đôi mà nói, chúng ta chia đều. Tiếng nói của đại hán có chút lanh lảnh. Địch Cửu bình tĩnh đáp, chỉ cần vượt qua hai đôi lưỡng giới hoa, chia đều cũng không sao. Phía trước dẫn đường đi. Được. Đại hán này chỉ nói ra một chữ, liền nhanh chóng xông về phía trước lần nữa. Ngay cả quy tắc độn thuật Địch Cửu đều không có thi triển, chỉ dùng thần niệm độn thuật liền có thể nhẹ nhõm đi theo đại hán này sau lưng. Rất nhanh Địch Cửu liền phát hiện, tốc độ của đại hán này càng lúc càng nhanh. cuối cùng hắn dùng thần niệm độn thuật, lại miễn cưỡng theo kịp. Có thể thấy được trước đó thiểm điện sở dĩ có thể đuổi theo đại hán này được, không phải bởi vì tốc độ của đại hán này cùng thiểm điện không sai biệt lắm, mà bởi vì đối phương căn bản cũng không có xuất toàn lực. Tựa hồ cảm nhận được tốc độ địch cửu không kém hơn so với chính mình, đại hán này ngược lại kinh dị không thôi, dùng thần niệm quét địch cửu một chút. Độn thuật của hắn chính là từ viễn cổ truyền thừa mà có, dạng nhân vật nhỏ danh bất kinh truyền như địch cửu, thế nhưng lại có thể theo kịp hắn. Mà địch cửu còn có cả hư không sơn, gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Phải biết, tại giữa lưỡng giới thi triển độn thuật, không chỉ riêng cần có độn thuật thần thông là được, ở chỗ này còn có đủ loại cương phong vòng xoáy, hư không nhận mang, không gian đảo lộn cùng hư không xé rách. Không cẩn thận, liền sẽ bị đánh thành xương vụn. Hắn cũng đã nhìn ra, nếu như hắn lại kích phát ra cực hạn tốc độ của bản thân, vậy địch cửu khẳng định sẽ theo không được. Hắn không có kích phát cực hạn tốc độ, hắn lo lắng sau khi địch cửu sẽ trông thấy khó khăn, lập tức đào tẩu. Lần này vẻn vẹn không đến một tháng, đại hán này liền ngừng lại. Hắn chỉ địa phương trước mắt nói với địch cửu, đây là Bất Định Hải, ngươi khả năng sẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng ta khẳng định cùng ngươi, tại sâu trong Bất Định Hải, có một dược viên thần linh thảo, trong dược viên thần linh thảo kia có người gieo trồng lưỡng giới hoa, khẳng định không chỉ có một đóa. Địch cửu sững sờ nhìn một mảnh biển trước mắt, hắn thấy kỳ quái không phải vì sâu trong Bất Định Hải này có dược viên thần linh thảo, trong dược viên còn có lưỡng giới hoa. Hắn thấy kỳ quái chính là, tại giữa lưỡng giới, thật sự có biển. Trong Bất Định Hải còn có sóng biển, cùng sóng biển bình thường có sự khác biệt chính là, sóng biển nơi này có thể nói là không có nửa điểm quy tắc. Hoặc là hình thành một cái vòng xoáy, hoặc là hình thành bọt nước liên miên nổ tung, phương hướng hoàn toàn khác biệt. Nơi này sao có thể hình thành biển? Địch cửu đem nghi hoặc tại đáy lòng mình nói ra. Đại hán dâu hình chữ bát cười hắc hắc, chuyện này rất bình thường. Năm đó, sau khi đại chiến phát sinh, giữa lưỡng giới không biết ẩn nặc bao nhiêu cường giả. Những cường giả này trong lúc nhấc tay liền có thể tạo dựng thiên địa quy tắc của chính mình. Ở phía này tạo dựng ra núi non sông ngòi cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Này là có ý gì? Địch cửu nhíu mày nhìn đại hán dâu hình chữ bát. Đại hán dâu hình chữ bát tựa hồ biết địch cửu không rõ, giải thích nói, loại đại chiến kia, chỉ cần là tu sĩ hợp đạo cảnh đều sẽ bị cuốn vào. Nhưng trên thế giới này còn có một số người không muốn trở thành pháo hôi của người khác, cũng không muốn vì người khác mà liều mạng, cho nên bọn hắn chỉ muốn thoát khỏi chiến trường. Mà chỉ cần tại vùng vũ trụ của trận đại chiến này, không có bất kỳ tu sĩ hợp đạo nào có thể trốn thoát khỏi chiến trường. Cho nên, rất nhiều người liền đi tới giữa lưỡng giới. Trên thực tế, có một ít giới vực lưỡng giới giữa đúng thật là có thể thoát khỏi đại chiến. Tỷ như nơi này chính là một ví dụ như vậy, sau khi đại chiến kia phát sinh, nơi này căn bản không cảm giác được đạo vận đại chiến quét đến. Bất quá loại giới vực như giữa lưỡng giới có thể tránh né đại chiến này, tiến đến dễ dàng nhưng ra ngoài lại khó. Rất nhiều người sau khi đi vào, rốt cuộc lại không ra được. Bọn hắn chỉ có thể ở nơi này tạo dựng thế giới của mình, làm một chút chuyện nhàm chán có thể giết thời gian mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng địch cửu giật mình, chẳng lẽ hắn không ra được. Đây khả năng không lớn, Thanh Liên Thánh Chủ tuyệt đối không phải người thường, thủ đoạn nàng dạy cho, hẳn sẽ không chỉ có thể vào mà không thể ra đi. Địch cửu buông xuống vấn đề có thể đi ra hay không, nhìn chằm chằm đại hán dâu hình chữ bát này hỏi, ngươi làm thế nào biết trong Bất Định Hải có lưỡng giới hoa? Lưỡng giới hoa đối với địch cửu hiện tại mà nói, so với việc hắn có thể ra ngoài hay không còn trọng yếu hơn. Đại hán dâu hình chữ bát cười hắc hắc, Bất Định Hải là địa phương năm đó Bất Định Đạo Quân định cư, biết Bất Định Đạo Quân có lưỡng giới hoa, cũng không phải chỉ có mỗi ta. Đương nhiên, hiện tại hẳn là chỉ có mỗi ta còn sống. Vậy như thế nào lấy được Bất Định Hoa? Địch cửu không có suy nghĩ đại hán dâu hình chữ bát này nói thật hay giả, gia hỏa này nhìn rất là bưu hãn khôi ngô, địch cửu lại cảm thấy gia hỏa này cùng với dâu hình chữ bát của hắn đồng dạng với nhau, có chút không đứng đắn. Đại hán dâu hình chữ bát chỉ Bất Định Hải, nếu là trước đó, liền xem như hai người chúng ta cũng không nhất định có thể lấy được, bây giờ lại có thể. Ngươi chỉ cần giúp ta trợ thủ, hai người chúng ta nhất định có thể lấy được lưỡng giới hoa. Địch cửu thản nhiên nói, đã như vậy, ta cũng lời hợp tác với ngươi, một mình ta xuống dưới làm. Nói xong, địch cửu liền muốn tăng tốc vọt về Bất Định Hải. Dâu hình chữ bát này nói chuyện mau lẹ không đoán được, địch cửu không kiên nhẫn nghe hết được. Gia hỏa này nói đến hiện tại, cũng không có nói cái gì một người không lấy được, hết lần này tới lần khác muốn hắn hỏi thăm. Địch cửu cũng liền lười hỏi, nếu tên dâu hình chữ bát này không gọi hắn lại, vậy hắn liền thật sự một người vào xem. Dâu hình chữ bát thấy địch cửu, căn bản cũng không hỏi vì cái gì liền trực tiếp muốn xuống biển, vội vàng gọi địch cửu lại, đạo hữu chậm đã. Bất Định Hải này cũng là một kiện pháp bảo của Bất Định Đạo Quân năm đó, nước biển này mang theo kịch liệt ăn mòn, liền xem như tiên thần thể nhục thân. Chỉ cần xuống biển, cũng có thể sẽ bị ăn mòn. Nước biển này chẳng những ăn mòn, nhục thân, hơn nữa còn ăn mòn thần hồn. Ngươi một khi đi xuống, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Địch Cửu không có hỏi thăm, chỉ nhìn dâu hình chữ bát. Thấy Địch Cửu một chút nghi hoặc đều không có, dâu hình chữ bát có chút cảm giác thất bại, đành phải tiếp tục giải thích nói, bên dưới Bất Định Hải mọi nơi đều là cấm chế. Loại cấm chế này có thể tùy thời khóa lại tu sĩ tiến vào bên trong, đem họ vây chết. Trên thực tế, trước khi chúng ta tới nơi này, đã có rất nhiều người đi xuống, kết quả không có một người đi ra. Ta sở dĩ nắm chắc, đó là bởi vì ta được đến truyền thừa trận đạo của Bất Định Đạo Quân. Cấm chế trong Bất Định Hải đều là lẫn nhau khóa, ta chỗ này đã luyện chế tốt trận kỳ, chỉ cần ta vứt xuống một viên trận kỳ, người nhất định phải lập tức ngay tại trận vị tương đối vứt xuống một viên trận kỳ khác. Không nên hỏi ta tại sao phải làm như vậy. Bởi vì Bất Định Hải có hạn chế, bất kỳ người nào tiến vào Bất Định Hải, đều chỉ có thể vứt xuống một viên trận kỳ, lại không cách nào tại tương đối vị trí đồng thời vứt xuống trận kỳ. Chỉ có vậy thôi. Dâu hình chữ bát sau khi nói xong, lúc này Địch Cửu mới hỏi một câu. Dâu hình chữ bát gật gật đầu, chỉ có vậy, đạo hữu ngươi có nguyện ý cùng ta xuống dưới hay không? Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy coi vừa rồi ta cũng chưa nói gì đi. Địch Cửu nói ra, ngươi đã bị vây ở giữa lưỡng giới ra không được, vì sao không hỏi ta tiến đến như thế nào? Dâu hình chữ bát tự diễu cười cười, bởi vì ta cũng giống như ngươi, trong lúc vô tình tiến đến. Giữa lưỡng giới này lúc tiến vào toàn bằng trùng hợp, một khi tiến vào, vậy cũng đừng nghĩ lại đi ra. Ta phỏng đoán ngươi hẳn là trong lúc vô tình tiến vào đây, đã như vậy, ta cũng không cần hỏi ngươi làm sao đi ra. Đối với lời này của tên dâu hình chữ bát, Địch Cửu ngược lại có chút tin tưởng. Nếu như hắn không phải gặp phải Thanh Liên Thánh Chủ mà nói, chỉ sợ hắn cũng giống như vào không được. Có thể thấy được có một số việc khó không khó, chỉ là nhằm vào người mà thôi. Nơi này rất khó ra ngoài, nếu là loại cường giả như Thanh Liên Thánh Chủ này tới, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Hắn hiện tại có thủ đoạn xé rách lưỡng giới mà Thanh Liên Thánh Chủ tự tay khắc, có lẽ việc rời đi nơi này cũng không khó gì. Địch Cửu gật gật đầu, tốt, ta đồng ý, lấy trận kỳ ra đi. Dâu hình chữ bát đại hỉ, hai người chúng ta hợp tác, nhất định có thể mở ra dược viên thần linh thảo của Bất Định Đạo Quân. Nói xong, hắn trực tiếp cầm ra một chiếc nhẫn ném cho Địch Cửu. Địch Cửu tiếp nhận chiếc nhẫn, thần niệm rơi vào bên trong, chiếc nhẫn không có cấm chế. Địch Cửu thần niệm có thể rõ ràng trông thấy bên trong có một thanh trận kỳ. Chỉ cần xem xét trận kỳ, Địch Cửu liền biết tên dâu hình chữ bát trước mắt này, ít nhất cũng là một tên thần trận đế, cấp 9. Thủ đoạn luyện chế trận kỳ này không có cái gì đặc biệt, coi như đối phương là một cái thần trận đế, trình độ tối đa bất quá cũng chỉ cùng Mộc Liên Kỳ không sai biệt lắm, so với hắn, còn kém một đoạn. Chúng ta cùng nhau xuống, ngươi tận lực không cần vượt khỏi phạm vi 10 trượng gần ta, bằng không mà nói, pháp bảo của ta không có cách nào bảo vệ ngươi. Dâu hình chữ bát dặn dò Địch Cửu một tiếng, sau đó liền nhảy vào Bất Định Hải. Địch Cửu không có nửa điểm do dự, trực tiếp theo sau dâu hình chữ bát nhảy vào Bất Định Hải. Trận đạo của tên dâu hình chữ bát này không bằng hắn, tu vi mặc dù che chắn, Địch Cửu dựa vào quy tắc dao động xung quanh, liền có thể đoán được, dâu hình chữ bát này hẳn đã hợp đạo hậu kỳ. Chút tu vi ấy, Địch Cửu thật đúng là không có để vào trong mắt. Mặc dù chính hắn còn một mảng lớn mới tới hợp đạo. Trông thấy Địch Cửu cũng nhảy vào, trong lòng tên dâu hình chữ bát đại hỉ. Điều này nói rõ Địch Cửu rất có thể không có phòng ngự pháp bảo. Nếu có phòng ngự pháp bảo mà nói, bình thường đều sẽ không theo dưới phòng ngự pháp bảo của hắn. Phòng ngự pháp bảo của tên dâu hình chữ bát là một thanh ô lớn chống lên, phương viên hơn 10 trượng đều không có một giọt nước biển xâm nhập vào. Vừa tiến vào Bất Định Hải, Địch Cửu liền biết tên dâu hình chữ bát này có ít nhất một câu nói láo, đó chính là nước biển Bất Định Hải không phải có thể ăn mòn nhục thân tiên thần thể, liền xem như thánh thể, tại trong nước biển này chỉ sợ đều sẽ bị ăn mòn một bộ phận. Về phần trong này khắp nơi đều là cấm chế, Địch Cửu thậm chí không có tiến vào Bất Định Hải cũng đã phát hiện đến. Giờ phút này tên dâu hình chữ bát đã cầm ra một viên trận kỳ vứt xuống, đồng thời vội vàng nói, nhanh lên. Cơ hồ ngay lúc tên dâu hình chữ bát vứt xuống trận kỳ, Địch Cửu đã đem một viên trận kỳ nhét vào trên tương đối vị. Dâu hình chữ bát này nói không sai, trận kỳ nơi này sau khi vứt xuống một viên, đạo vận liền sẽ khóa chặt, cùng một người căn bản sẽ không cách nào tại tương đối vị vứt xuống trận kỳ. Bất quá Địch Cửu không ở trong đám này, hắn thậm chí không cần trận kỳ, chỉ cần dùng pháp tắc trận kỳ liền có thể tại hai cái tương đối vị đồng thời khắc xuống trận kỳ. Không sai, không sai, tìm ngươi hợp tác là tìm đúng người. Sau khi tên dâu hình chữ bát khen Địch Cửu một câu, trận kỳ trong tay ném xuống liên miên không ngừng. Địch Cửu vừa đi theo ném trận kỳ, một bên không ngừng khắc họa pháp tắc trận kỳ của chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, một đầu thông đạo chín khúc liền xuất hiện tại trước mặt. Dâu hình chữ bát cực kỳ hưng phấn, càng chạy càng nhanh, tựa hồ quên mất một khi Địch Cửu vượt qua 10 trượng, pháp bảo của hắn liền không thể bảo hộ được Địch Cửu. Bên ngoài Bất Định Hải nhìn rất lớn, thật sự tiến vào trong, lại không lớn tí nào. dâu hình chữ bát cùng địch cửu dùng không đến một canh giờ, liền ngừng lại. Tại trước mặt hai người chính là một cái động phủ to lớn, đại môn động phủ khép lại, bên ngoài ngoại trừ một cái ích thủy trận cũng không có hộ trận nào khác. Dâu hình chữ bát chỉ đại môn động phủ nói ra, pháp bảo của người khác đều là trong động phủ của bất định đạo quân lại ở bên trong pháp bảo. Không chỉ có như vậy, dược viên thần linh thảo của bất định đạo quân cũng ở trong động phủ này. Hay là ta đi vào trước, ngươi đi theo ta. Nói xong câu đó, dâu hình chữ bát một bước liền bước vào trong động phủ. Địch cửu đứng đấy không hề động, xem ra trong mắt dâu hình chữ bát, trận đạo của hắn hẳn là rất kém cỏi, nhưng trận đạo của hắn so với dâu hình chữ bát thực tế lại mạnh không kém. Chỉ cần đứng tại cửa ra vào của động phủ này, địch cửu liền nhìn ra cửa chính hờ khép này là trận môn. Cho nên lại nói động phủ này có hộ trận, mặc dù sau khi tiến vào, hắn tin tưởng cũng sẽ không bị khốn trụ. Nếu biết, hắn vì cái gì còn muốn đi vào để bị nhốt. Lại nói, dâu hình chữ bát nói dược viên thần linh thảo của bất định đạo quân ở trong động phủ, địch cửu cũng không quá tin tưởng. Hắn là một cường giả hỗn nguyên đến gần đan thánh đan đạo, tự nhiên biết rõ việc đem dược viên thần linh thảo đặt ở trong động phủ lớn là có bao nhiêu tai hại. Thần linh thảo hấp thu thiên địa quy tắc đạo vận, lúc tu luyện có các loại khí tức đạo vận lộn xộn, đây tuyệt đối bất lợi cho việc sinh trưởng của thần linh thảo. Bất định đạo quân hẳn không phải là người bình thường đi, coi như là bình thường, hắn có dược viên thần linh thảo cũng sẽ không xem nhẹ vấn đề này. Tên dâu hình chữ bát vừa tiến vào cửa động phủ, liền kích phát phù lục, sau đó bắt đầu đếm xem. Thời điểm khi hắn đếm tới 10 vẫn không có phát hiện địch cửu, trong lòng giật mình, thế nhưng hắn đã kích phát truyền tống phù. Sau một khắc dâu hình chữ bát liền đứng ở đối diện địch cửu, mà đại môn động phủ kia đã đóng lại cực kỳ chặt chẽ. Ngươi sao lại không vào? Dâu hình chữ bát theo bản năng nhìn địch cửu rồi hỏi. Địch cửu cười ha ha, ta không có bản lãnh lớn như ngươi, còn có thể dùng truyền tống phù truyền tống đi ra. Sau khi ta tiến vào, cũng không có truyền tống phù để đi ra. Dâu hình chữ bát thở dài. Ai, lúc đầu chỉ muốn cho ngươi hỗ trợ mở ra động phủ một chút, không nghĩ tới ngươi lại không hợp tác, ta thật không có cách nào. Dâu hình chữ bát nói xong, ô lớn trong tay đã tế ra. Lần này lĩnh vực của ô lớn pháp bảo cùng đạo vận lĩnh vực của hắn nhanh chóng dung hợp lại, với nhau, đem toàn bộ không gian xung quanh nơi này khóa lại. Theo sau tên dâu hình chữ bát đưa tay hướng về phía cổ địch cửu bóp, đồng thời nói ra, loại hành động dữ tợn đối với bằng hữu như thế này, vẫn là lần thứ nhất ta làm, trong lòng ta thật sự thương cảm. Ngươi yên tâm, ngươi giúp ta ta khẳng định sẽ nhớ kỹ. Bất quá lời dâu hình chữ bát nói đột ngột dừng lại, lúc đầu lĩnh vực bị hắn trưởng khống giống như miếng băng mỏng bị ánh nắng chiếu vào, nhanh chóng vỡ ra. Sau đó hắn đã nhìn thấy một đạo đao mang xanh nhạt bổ tới, mà cơ thể của hắn lại giống như đang bị nhấn chìm trong nước đường sành sệt, hành động vô cùng gian nan. Không tốt, dâu hình chữ bát lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Tên sâu kiến trong mắt hắn, lại là một tên ngoan nhân cường đại như thế. Giữa lưỡng giới có không biết bao nhiêu tư sĩ ngộ nhập, những người này đều không ngoại lệ bị hắn đưa vào bên trong động phủ của bất định đạo quân, dùng để mở ra huyết môn trận. Căn cứ hắn từ trong miệng hiểu những tên tu sĩ tiến đến, còn cả thực lực những tên đó để phán đoán. Vô luận là tu sĩ của bất cứ giới nào đến, hợp đạo đã là tu vi đỉnh phong của bọn hắn. Mà hắn rõ ràng cảm giác được địch cửu chỉ có hỗn nguyên, vì sao lại đáng sợ như thế? Suy nghĩ chỉ trong một chớp mắt, ô lớn của tên dâu hình chữ bát liền nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một đạo tường dù ngăn lại đao mang xanh nhạt của địch cửu. Oanh! Đao mang xanh nhạt đánh vào trên ô lớn, phát ra từng đợt đạo vận run rẩy kịch liệt. Ô lớn thậm chí truyền ra một tiếng nứt vang, đạo vận dao động rõ ràng giảm bớt một mảng lớn. Sau khi tên dâu hình chữ bát tránh thoát được một đao này của địch cửu, nơi nào lại dám tiếp tục động thủ cùng địch cửu, thân hình uốn éo, xông ra khỏi đao thế chói buộc của địch cửu. Sau đó hắn lần nữa cầm ra một viên trận kỳ ném xuống, trong hư không truyền ra từng đợt nứt vang. Thế nhưng sau một khắc hắn trợn tròn mắt, trận kỳ mà hắn bố trí ra, không có một cái nào là có thể điều động. Lúc này dâu hình chữ bát đã không thể suy nghĩ tại sao, hắn điên cuồng cuốn ô lớn lên, sau đó lui lại. Cùng lúc đó, cước ấn cự đại của địch cửu đã đánh về phía lồng ngực của hắn. Trong lòng địch cửu, cũng âm thầm bội phục kinh nghiệm chiến đấu phong phú của tên dâu hình chữ bát này. Gia hỏa này rõ ràng muốn bỏ chạy, trước khi bỏ chạy hắn cũng không suy nghĩ công kích mình, mà là muốn ngăn trở đợt công kích tiếp theo của mình. Oanh! Cự đại cước ấn đánh vào trên ô lớn kia, dâu hình chữ bát cũng cảm giác được vùng không gian này đều bị áp xúc, sau đó tại bên dưới dấu chân của địch cửu đánh vào trên ô lớn của hắn, lại tiếp tục đá vào ngực dâu hình chữ bát. Dâu hình chữ bát phun ra một đạo máu tươi ngay tại chỗ, đạo vận tán loạn, cả người hắn lại mượn nhờ ô lớn ngăn cản, dựa thế đổ đánh ra. Một tiếng nứt vang truyền đến, ích thủy trận bảo vệ động phủ này trực tiếp vỡ ra, nước biển của bất định hải điên cuồng tràn vào. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu trông thấy nhục thân của tên dâu hình chữ bát giống như dung nham núi lửa tuôn trào trực tiếp phát nổ, tốc độ tan rã có thể lấy mắt thường để nhìn được. Dâu hình chữ bát một tiếng kêu xé rách thảm thiết, thế mà còn có thể cầm ra một viên phù lục, chui ra khỏi bất định hải. Địch Cửu nhìn thoáng qua phương hướng mà tên dâu hình chữ bát bỏ chạy, căn bản cũng lười đuổi theo. Đối với hắn mà nói, dâu hình chữ bát cũng chỉ là một người qua đường giáp, lưỡng giới hoa mới là trọng điểm. Nước biển bất định hải tràn vào ập lên người Địch Cửu, vẻn vẹn chỉ đem quần áo Địch Cửu cuốn đi mà thôi. Nhục thiên Địch Cửu ở trong bất định hải này, không có nửa điểm ảnh hưởng. Địch Cửu tiện tay cầm ra hư không sơn, hư không sơn hóa thành một đạo thuẫn tường, vô tận nước biển đã bị ngăn cản. Sau đó quần áo trên người Địch Cửu đã đổi một bộ. Dâu hình chữ bát không có nói mò, bất định hải này đích thật là một kiện pháp bảo không tầm thường. Bất quá Địch Cửu thật sự không thích, hắn đã nhìn ra, bất định hải là một kiện pháp bảo dùng việc hấp thu tinh huyết cùng hồn phách để lớn mạnh. Trong nước biển ẩn chứa độc tố thi đạo lộn xộn. Giờ phút này dâu hình chữ bát đã hóa thành một bộ xương khô rơi vào bên bờ bất định hải, hắn nhìn bất định hải, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới tại giữa lưỡng giới, thế mà lại xuất hiện một nhân vật hung ác dạng này. Hắn khẳng định Địch Cửu đã vẫn lạc, tim cũng đập nhanh không thôi. Ích thủy hộ trận bị của bất định đạo quân trong nháy mắt bị đánh phá, thần niệm của hắn quét thấy Địch Cửu bị nước biển cuốn vào, lúc ấy Địch Cửu còn chưa kịp tế ra hư không sơn. Không tế ra hư không sơn, Địch Cửu thực lực có mạnh hơn, cũng sẽ bị nước biển bất định hải ăn mòn. Cũng không phải mỗi người đều có thể giống hắn, đem nhục thân tu cơ hồ đã tu luyện tới trình độ tiên thần thể viên mãn. Giờ phút này Địch Cửu đã là đứng ở phía trước cấm chế động phủ kia, hắn tới đây là vì lưỡng giới hoa, dù trong động phủ bất định đạo quân không có lưỡng giới hoa, hắn cũng nhất định phải tiến vào trong động phủ bất định đạo quân, tìm được dược viên thần linh thảo ở nơi nào. Mấy trăm miếng trận kỳ bị Địch Cửu cầm ra, trong nháy mắt liền bố trí một cái thần trận. Sau khi Địch Cửu bố trí xong đại trận, quy tắc xung quanh đại môn động phủ cũng đã rõ ràng hơn. Địch Cửu không có nửa điểm do dự, trực tiếp bổ xuống một đao. Oanh! Đao mang đánh vào động phủ trên cửa chính, đại môn nhìn như cứng rắn kia, trực tiếp bị xé nứt ra một vết nứt. Tại một đao này đằng sau, lại là liên miên đao mang rơi vào trong vết nứt kia. Răng rắc! Đại môn động phủ vỡ vụn, Địch Cửu dễ như trở bàn tay liền đi vào động phủ bất định đạo quân. Sau khi tiến vào là một cái đại điện lục giác, hẳn là nơi tiếp đãi tân khách. Tại phía cuối lục giác đại điện này, có một cửa lớn màu vàng óng. Trên cửa lớn màu vàng óng có mấy đạo huyết ấn, Địch Cửu xem xét huyết ấn này, liền hiểu được tên dâu hình chữ bát kia muốn đem hắn xích ở đây làm cái gì. Chỉ cần thời gian hắn dạo chơi trong lục giác đại điện này vượt quá nửa chén hương, cửa lớn màu vàng óng kia liền sẽ hấp thu hắn đến ngay cả xương vụn đều không thừa. Lại, cửa lớn màu vàng óng này nhưng thật ra là trận môn của huyết môn trận, chỉ cần hấp thu đủ tinh huyết thần hồn, liền sẽ trực tiếp vỡ ra. Đáng tiếc tên dâu hình chữ bát kia đã đánh nhầm chú ý, liền xem như hắn tiến đến bị khóa lại, huyết môn trận này cũng không cách nào xử lý được hắn. Địch Cửu cũng không có tâm tình chờ đợi huyết môn trận này hấp thu tinh huyết của hắn, lần này ngay cả trận kỳ hắn đều chẳng muốn tế ra, trực tiếp khắc họa ra mấy trăm pháp tắc trận kỳ. Pháp tắc trận kỳ vừa thành trận, thiên sa đao liền đánh vào mắt trận trên huyết môn trận, tên dâu hình chữ bát tìm không thấy tâm trận của huyết môn trận, nhưng đối với Địch Cửu mà nói, đây cũng không phải chuyện khó gì. Dù hắn không cần pháp tắc trận kỳ phụ trợ, đạo đồng của hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn ra được mắt trận của huyết môn trận ở nơi nào. Giống như Thanh Liên Thánh Chủ đã dạy hắn xé mở giữa lưỡng giới như thế nào, dâu hình chữ bát không thể mở ra không gian này, nhưng hắn thì lại không có nửa điểm áp lực. Nan giả bất hội, hội giả bất nan, có lẽ chính là ý này. Cạch, vẻn vẹn một đao, huyết môn trận liền bị Địch Cửu đánh vỡ. Nồng đậm thần linh khí tràn ra, khiến cho Địch Cửu âm thầm kinh dị. Tại giữa lưỡng giới trong bất định hải, còn có thần linh khí nồng đậm như vậy. Tại phía sau thần linh khí nồng đậm này, cái thứ nhất Địch Cửu nhìn thấy chính là một bộ nhục thân tu sĩ hoàn hảo không chút tổn hại. Tên tu sĩ này ngồi tại phía trước dược viên thần linh thảo được hộ trận bảo vệ. Tu sĩ trước mắt nhìn giống như vẫn còn sống, Địch Cửu cũng hiểu được tu sĩ này sớm đã vẫn lạc. Địch Cửu âm thầm cảm thán, hắn lần đầu tiên trông thấy tu sĩ thọ tẫn chết già. Người này nếu như là bất định đạo quân, vậy bất định đạo quân chính là thọ tẫn chết già. Càng khiến cho Địch Cửu không hiểu là, hắn thật sự tin được dược viên thần linh thảo bên trong động phủ của bất định đạo quân. Tên dâu hình chữ bát không có lừa hắn, thật sự có người đem dược viên thần linh thảo đặt ở trong động phủ của mình. Lực chú ý của Địch Cửu rất nhanh liền rơi vào phía trên dược viên thần linh thảo. Đối với Địch Cửu mà nói, việc hắn lo lắng nhất không phải là dược viên thần linh thảo này có lưỡng giới hoa hay không, mà là lưỡng giới hoa trong dược viên thần linh thảo này có phải đã khô héo hay không. Hắn mới vừa từ thất đạo giới tới, thất đạo giới nhiều đồ tốt như vậy, nhưng lại là một thế giới hỗn độn linh thực, bên trong đều chết sạch sẽ, điều kiện nơi này so với thất đạo giới hẳn sẽ tốt hơn một chút. Mặc dù là giữa lưỡng giới, dù sao cũng xem như là địa phương có sinh cơ, vô luận sinh cơ này có yếu kém thế nào. Không đúng, Địch Cửu đột nhiên nghiêng đầu lần nữa nhìn về hướng Bất Định Đạo Quân đang ngồi, trước dược viên thần linh thảo. Thất đạo giới đã qua bao nhiêu năm, rất nhiều tu sĩ bước thứ ba đều không có hết thọ chết già, hơn nữa nơi đó còn không có sinh cơ. Tên Bất Định Đạo Quân này, coi như không đến bước thứ ba, cũng đã là bước thứ hai viên mãn, làm sao có thể hết thọ mà chết già. Chẳng lẽ thọ nguyên bị thiêu đốt? Nhưng rõ ràng hắn chính là hết thọ, không có bất kỳ dấu hiệu gì của việc thiêu đốt thọ nguyên. Địch Cửu vừa mới nghĩ đến nơi đây, chỉ nghe thấy một tiếng cười già nua tại trong thức hải của hắn vang lên. Ha ha! Đoạt xá! Địch Cửu im lặng lắc đầu, còn có người muốn đoạt xá hắn. Ta rất là chán ghét tên dâu hình chữ bát kia, ngươi rất hợp khẩu vị của ta, không sai, vận khí của ta không tệ. Một bóng dáng nguyên thần nhạt yếu đã xuất hiện ở Địch Cửu, trong thức hải ngay tại giờ phút này. Địch Cửu rất là nghi hoặc, ngươi tiến vào thức hải của ta như thế nào? Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, nửa điểm quy tắc dao động hắn cũng có thể phát giác ra, thế nhưng bóng dáng nguyên thần này vậy mà có thể tiến vào thức hải của hắn, thật đúng là khiến cho hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nếu như thức hải của hắn dễ dàng như vậy liền bị tiến vào, vậy hắn như thế nào còn có thể trưởng thành đến hôm nay? Ngươi không sợ ta đoạt xá? Bóng dáng nguyên thần kinh dị, lập tức khí tức thần hồn cuồng bạo liền muốn cướp đoạt quyền khống chế thức hải của Địch Cửu, sau đó thôn phệ hết nguyên thần Địch Cửu. Chỉ sau một khắc hắn liền trợn tròn mắt, có chút đờ đẫn hỏi, thức hải ngươi là thứ gì? Còn có nguyên thần của ngươi đâu? Hư không sơn của Địch Cửu hóa thành một đạo phong ảnh, trực tiếp đập xuống. Trong lúc bóng dáng nguyên thần này kinh hoàng, liền muốn bỏ chạy, nhưng nơi này thức hải Địch Cửu, khi hắn đi vào phải dùng thủ đoạn, nếu muốn nhẹ nhàng ra ngoài được, ngược lại khả năng không cao. Oanh! Hư không sơn đánh vào trên bóng dáng nguyên thần. Bóng dáng nguyên thần này bị đánh bay ra ngoài, trở nên ảm đạm hơn một chút, mà hư không sơn lại như bóng với hình đánh về hướng bóng dáng nguyên thần. Dừng tay, dừng tay! Bóng dáng nguyên thần vội vàng kêu lên, trong lòng của hắn hiện tại hiểu rõ, Địch Cửu hẳn là không dự định giết hắn, nếu như Địch Cửu muốn giết hắn, hư không sơn ở lần thứ nhất liền có thể đem hắn đánh thành nhão nhuệt. Nếu như biết Địch Cửu có tiên thiên bảo vật, đánh chết hắn cũng sẽ không đến đoạt xá. Người đoạt xá lo lắng nhất chính là tiên thiên bảo vật, bởi vì tiên thiên bảo vật đối với thần hồn có sự khắc chế cực đại, hơn nữa lại có thể ở trong thức hải tùy ý thi triển. Một khi gặp phải tiên thiên bảo vật, người đoạt xá coi như đã thất bại một nửa. Thần niệm thủ ấn của Địch Cửu chảo một cái, nhẹ nhàng đem tên đoạt xá này từ trong thức hải bắt ra, tiện tay đưa tới trước mặt. Bóng dáng nguyên thần muốn đoạt xá Địch Cửu cảm nhận được không gian xung quanh hoàn toàn động lại, hắn dứt khoát không tiếp tục suy nghĩ, thở dài một tiếng nhìn Địch Cửu nói ra, ngươi là tu sĩ đầu tiên ta gặp có khả năng cô đọng thần niệm thủ ấn trong thức hải. Trong lòng Địch Cửu cười thầm, liền xem như không thể cô đọng thần niệm thủ ấn, hắn cũng có một vạn phương pháp để xử lý bóng dáng nguyên thần này. Vô luận là pháp tắc trận kỳ hay là pháp bảo của mình, liền xem như là khai thiên bút chưa được luyện hóa, cũng có thể đè chết ra hỏa này. Nói đi, ngươi làm cách nào để tiến vào thức hải của ta? Địch Cửu nhìn bóng dáng nguyên thần này hỏi, vấn đề này nếu hắn không hiểu rõ, trong lòng đều sẽ không yên. Ta có một mảnh vỡ khai thiên bảo vật. Bóng dáng nguyên thần này tựa hồ biết không cách nào giấu giếm, tại đỉnh đầu của hắn đã đột ngột xuất hiện một mảnh vỡ chỉ lớn chừng bằng móng tay. Địch Cửu đưa tay liền đem mảnh vỡ này nắm ở trong tay, một loại khí tức vô cùng mênh mông lập tức bao lấy Địch Cửu. Trong lòng Địch Cửu kịch chấn, hắn khẳng định đây tuyệt đối không phải mảnh vỡ tiên thiên bảo vật gì, tiên thiên bảo vật trên người hắn nhiều lắm, không có bất kỳ một loại tiên thiên bảo vật gì có thể cùng mảnh vỡ này so sánh. Hắn vậy mà tại trong mảnh vỡ này cảm nhận được một loại khí tức còn mênh mông hơn so với đệ cửu thế giới, điều này tựa hồ có chút buồn cười, mà trên thực tế chính là như vậy. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bóng dáng nguyên thần bị Địch Cửu trói buộc ở trong hư không thở dài nói ra, nếu không phải nhờ thứ này, ta chỉ sợ đã thật sự hết thọ nguyên. Thứ này ta cũng không biết là cái gì, năm đó sau khi ta được đến thứ này, sau đó trở lại giữa lưỡng giới. Ta mượn nhờ mảnh vỡ này có thể nhẹ nhõm tiến vào trong thức hải của ngươi, chỉ là thức hải của ngươi quá mức cường đại, trong lúc nhất thời ta cũng không có biện pháp đi ra. Một đạo ý niệm của Địch Cửu rơi vào trên mảnh vụn này, chỉ đơn giản mấy cái, liền đem đạo niệm dư thừa còn sót lại trên mảnh vụn này tìm thấy. Sau đó thần niệm của hắn cuốn một cái, mảnh vỡ này rơi vào bên cạnh thế giới thư trong thức hải của hắn. Lập tức Địch Cửu liền khiếp sợ trông thấy phía trước thế giới thư lại nhiều một tờ, trên đó viết tàn phiến tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp, thứ này tựa hồ hắn đã nghe nói qua, là bảo vật cùng cấp độ với hỗn độn thanh liên hoàn chỉnh a. Ngươi là Bất Định Đạo Quân. Địch Cửu không tiếp tục suy nghĩ về tạo hóa ngọc điệp, đem ánh mắt rơi vào trên thân của bóng dáng nguyên thần bóng dáng. Bóng dáng nguyên thần vội vàng nói, đúng vậy, ta chính là Bất Định Đạo Quân. Nhục thể của ta quanh năm bị đạo vận thi độc xâm nhập, mặt ngoài nhìn rất là hoàn mỹ, trên thực tế đã không thể dùng được. Chính vì vậy, ta mới muốn đoạt xá. Địch Cửu cười lạnh một tiếng nói ra, người tốt xấu cũng là một cường giả viễn cổ, chẳng lẽ ngay cả bảo vật khôi phục nhục thân đều không có? Lưỡng giới hoa đâu? La Phách Tiên Liên đâu? Đây mới là việc Địch Cửu quan tâm nhất, nếu như Bất Định Đạo Quân không có lưỡng giới hoa, hắn sẽ rất là thất vọng. Bất Định Đạo Quân vội vàng giải thích nói, ta không có nhục thân, lưỡng giới hoa vô dụng với ta, nếu có La Phách Tiên Liên mà nói, ta cũng sẽ không phải rơi xuống kết cục này. Mở ra dược viên thần linh thảo. Địch Cửu quát to một tiếng, đã không có tâm tình cùng Bất Định Đạo Quân dài dòng. Bất Định Đạo Quân kinh hồn táng đảm mở ra dược viên, thần niệm Địch Cửu rơi vào trong dược viên, lập tức liền mất mát. Trong này đừng bảo là lưỡng giới hoa, liền xem như thần linh thảo còn sống cũng không còn bao nhiêu, hơn nữa đều là những thứ bình thường. Đạo hữu muốn tìm lưỡng giới hoa sao? Bất Định Đạo Quân từ trong giọng nói của Địch Cửu, loáng thoáng cảm giác được Địch Cửu đang cần lưỡng giới hoa, hắn biết đây là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Dù rất xa vời, hắn cũng nhất định phải thử một chút. Địch Cửu nhìn chằm chằm nguyên thần Bất Định Đạo Quân, ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi còn có một cơ hội để sống sót, giao ra lưỡng giới hoa. Bằng không mà nói, ta không có thời gian cùng ngươi dài dòng. Sau khi ta giao ra lưỡng giới hoa, đạo hữu xác định có thể buông tha ta. Ngữ khí của Bất Định Đạo Quân run rẩy, càng sống lâu liền càng sợ chết. Địch Cửu hít vào một hơi, chậm rãi nói ra, chỉ cần ngươi giao ra lưỡng giới hoa, ta cam đoan thả ngươi một lần, không có ngôn ngữ bẫy dập. Còn mảnh vỡ kia của ngươi, liền xem như bồi thường việc ám toán ta. Lưỡng giới hoa, xem như cơ hội để ngươi sống sót. Vậy ta Bất Định Hải. Bất Định Đạo Quân vội vàng hỏi, chỉ cần Bất Định Hải của hắn vẫn còn, sau khi khôi phục, chính là một con rồng. Địch Cửu cười lạnh, ta sẽ không động tới Bất Định Hải. Tốt, ta mang ngươi đi, ta biết nơi nào có lưỡng giới hoa. Lưỡng giới hoa không cách nào thông qua dược viên thần linh thảo bồi dưỡng, tên kia lừa ngươi. Bất Định Đạo Quân không chút do dự nói, thậm chí ngay cả nửa điểm điều kiện đều không nhắc tới. Địch Cửu gật gật đầu, ngươi là người thông minh, dẫn đường đi. Bất Định Đạo Quân đích thật là một người thông minh, hắn biết rõ lấy tình cảnh hiện tại của hắn, căn bản không có bất luận tư cách gì để áp chế Địch Cửu. Còn không bằng dứt khoát đem đồ vật của mình lấy ra, nếu Địch Cửu cuối cùng vẫn muốn giết hắn, vậy hắn chỉ có thể tự nhận không may. Một người lỗi lạc như Địch Cửu, nói không chừng còn có thể tha hắn một mạng. Mà hắn cho rằng Địch Cửu sẽ không giết hắn, nguyên nhân chính là vì căn cứ từ kinh nghiệm phán đoán của nhiều năm. Địch Cửu tìm kiếm lưỡng giới hoa, hẳn là vì cứu người. Vì cứu người đi vào giữa lưỡng giới tìm kiếm lưỡng giới hoa, nhân phẩm hẳn sẽ không quá ác liệt đi. Bất Định Hải không hổ là bảo vật của Bất Định Đạo Quân. Bất Định Đạo Quân ở phía trước dẫn đường cho Địch Cửu, trong Bất Định Hải trực tiếp tách ra một đầu thông đạo xuất hiện tại trước mặt hai người. Sau khi Địch Cửu rơi vào bên bờ, thần niệm quét ra, không có phát hiện tên dâu hình chữ bát. Đạo hữu, lưỡng giới hoa ở chỗ này chỉ có một đôi, mà trừ ta ra, không có bất kỳ người nào biết. Bất Định Đạo Quân một bên dẫn đường ở phía trước, một bên nịnh nọt Địch Cửu. Hắn lo lắng Địch Cửu sẽ cho rằng hắn không có chút giá trị. Hai người chỉ đi nửa ngày, Bất Định Đạo Quân liền ngừng lại. Địch Cửu nhìn trước mắt vẫn là địa phương cương phong cùng nhận mang vòng xoáy. Nghi hoặc nhìn Bất Định Đạo Quân, ngươi nói nơi này có lưỡng giới hoa. Thần niệm của hắn quét mấy lần, thậm chí ngay cả đạo đồng đều mở ra nhìn, pháp tắc trận kỳ cũng khắc họa mấy chục đạo, cũng không có gặp phải bất luận hộ trận tự nhiên nào có quan hệ với lưỡng giới hoa. Bất Định Đạo Quân nịnh nọt nói, đạo hữu, nơi này cần dùng mảnh vỡ kia, đạo hữu chỉ cần xuất ra mảnh vỡ kia, liền có thể cảm nhận được lưỡng giới hoa ở nơi này. Địch Cửu nửa tin nửa ngờ đem mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp lấy ra, một đạo tin tức rõ ràng liền xuất hiện tại trong ý niệm của Địch Cửu. Địch Cửu còn không có thôi phát mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, cương phong xung quanh liền yếu đi một chút. Địch Cửu vừa sải bước về phía trước, đưa tay xé một chút. Tại trước mặt Địch Cửu xuất hiện một khối hòn đá màu xám. Hòn đá này Địch Cửu từng gặp qua không phải một lần. Lưỡng giới hoa sinh trưởng tại trên loại hòn đá này. Dưới tình huống bình thường, một đen một trắng, ngược hướng nhau mà sinh. Thế nhưng trên hòn đá trước mắt cũng không có lưỡng giới hoa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.